Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 136, hai người các ngươi, ai họ Cố, kỳ thật những điều mà Bổ Yêu lo lắng hoàn toàn là lo thừa rồi. Cố Thanh Phong cũng không có lo lắng, ngược lại rất hưng phấn. Hắn đột nhiên cảm thấy sau này mình có thể thành thần hay không? Chỉ xem huyết ma có đủ lực hay không? Nói đi nói lại, rốt cuộc ngươi có kế hoạch gì? Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi biết bước đầu tiên của kế hoạch. Còn lại không thể nói. Chờ chúng ta thiết lập cơ sở hợp tác sơ bộ, mới có thể nói ra. Vậy ngươi nói bước đầu tiên đi. Bước đầu tiên chính là lợi dụng thôn thiên ma thể của ngươi. Cướp trước huyết ma, thôn phệ huyết thần tử. Từ đó làm suy yếu phần lớn lực lượng của huyết ma. Ta sẽ cung cấp cho ngươi nơi ở của huyết thần tử mà ta biết. Cũng âm thầm cản trở huyết ma giáo tìm kiếm huyết thần tử. Còn lại phụ thuộc vào ngươi. Bây giờ ta sẽ cung cấp cho ngươi tung tích huyết thần tử trước. Đây cũng là huyết thần tử cách ngươi gần nhất. Hơn nữa còn là huyết thần tử dễ lấy nhất. Ở đâu? Quận Ngô Đồng, Trấn Ma Ti, Trấn Ma Ngục, tầng thứ 3. Bồ Yêu trịnh trọng nói. Ôi đệch, baby lại đang ở nhà ta à? Cố Thanh Phong nghe vậy ngây ngẩn cả người. Đây không phải là trùng hợp sao? Trấn Ma Ngục tầng thứ 3 chính là nơi bí ẩn nhất của Trấn Ma Ti. Cấm chế trùng trùng điệp điệp, và lại chỉ có một mình trừ ma sứ Thiên Giai Lệ Thiên Nhận mới có thể đi vào. Làm sao ta đến đó được? Bồ Yêu không nói gì, mà từ trong ngực móc ra một đóa bồ công anh màu đỏ như máu. Đưa cho Cố Thanh Phong, đây là bồ công anh lấy từ thân thể ta, nó có thể giúp ngươi phá bỏ cấm chế. Cố Thanh Phong nhìn bồ công anh bình thường trong tay có chút sững sờ. Ta nghe nói cấm chế tầng thứ 3 Trấn Ma Ngục cho dù là nhiều vị tông sư hợp lực cũng không mở ra. Được, một đóa bồ công anh của ngươi là có thể mở ra rồi sao? Bồ Yêu cười nhạt, tông sư đánh không được. Không có nghĩa là trên tông sư cũng đánh không được. Ánh mắt Cố Thanh Phong trợn tròn, ngươi là trên tông sư. Hóa Long cảnh, không sai, Bồ Yêu vào lúc này rốt cục cũng tìm lại được một chút ngạo nghễ ban đầu. Vậy âm vực của ngươi là gì? Ta không có âm vực. Cố Thanh Phong càng thêm ngạc nhiên. Ngươi không có âm vực có thể trở thành lão đại. Vậy ảnh yêu và kính yêu có phục ngươi không? Âm vực có quỷ dị hơn nữa. Cũng chỉ là một quyền đã có thể đánh nát. Thật sự không được thì hai quyền. Vĩ lực quy về bản thân mới là vương đạo. Chờ ngươi đến Hóa Long cảnh sẽ hiểu. Được rồi, bớt nói nhảm đi. Thời gian ta có thể đi ra không nhiều lắm. Ta sẽ nói một chút chi tiết cụ thể Trấn Ma Ngục tầng thứ 3 cho ngươi biết trước. Và thế là hai người bắt đầu vừa uống trà vừa bố trí kế hoạch. Cùng lúc đó, hôm nay trong quận Ngô Đồng có một vị khách không mời mà đến. Trên bầu trời vạn trượng, một vị nam tử cao lãnh chắp tay sau lưng, chân dẫm lên một con thần tuấn thương ưng cực lớn, bay lượn trên bầu trời. Hắn ta mặc trang phục màu trắng, phía sau lưng đeo một thanh trường kiếm cổ xưa. Tà áo trắng như tuyết bị gió thổi đến uốn lượn rung động. Ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, từ trên trời nhìn xuống cả quận Ngô Đồng, tựa như tiên thật dáng thế đang khảo sát nhân gian. Bỗng dưng, nam tử cao lãnh cảm giác trước ngực một trận nóng ran. Hắn ta móc ra huyết mạch châu trong ngực ra, phát hiện lúc này huyết quang của huyết mạch châu đang sáng lóa, giống như đang chỉ dẫn phương hướng. Trên mặt nam tử cao lãnh cuối cùng cũng lộ ra một tia cười. Tội huyết hậu nhân, cuối cùng cũng tìm được. Nói xong, hắn ta khống chế thần tuấn thương ưng dựa theo huyết mạch châu chỉ dẫn bay đi. Nam tử cao lãnh tên là Cố Dương, chính là một trong đời con cháu của tứ đại gia tộc đế đô Cố gia. Chưa đến 30 đã là cường giả của hồi khí cảnh. Mặc dù là không lâu trước đây mới đột phá, chỉ có tu vi nhích trọng thiên của hồi khí cảnh, nhưng dựa vào huyết mạch thượng đẳng thức tỉnh, một khi luận thực chiến, chính là võ giả thất khí cảnh tam trọng cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Trong thế hệ trẻ của đế đô, cũng là nhân vật lừng lẫy. Cố Dương không chỉ có thiên phú xuất chúng, tu hành cũng rất khắc khổ, cũng coi như là cuồng nhân tu luyện nổi danh. Lần này nếu không phải Cố gia chủ phân phó, hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ tu luyện, đến loại nơi chim không thèm ỉa này tìm thứ chó má tội huyết hậu nhân gì đấy. Hơn nữa còn là một huyết mạch thức tỉnh trình độ chỉ có cấp thấp rác rưởi. Theo suy nghĩ của hắn ta, loại rác rưởi này căn bản không cần thiết phải trở về gia tộc, còn không bằng ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Đáng tiếc gia chủ không cho phép huyết mạch chảy ra ngoài. Hiện tại Cố Dương chỉ hy vọng tên rác rưởi này không nên không biết điều. Tiêu hao kiên nhẫn duy nhất của hắn ta nhanh chóng ngoan ngoãn cùng hắn ta trở về gia tộc, bằng không cũng chỉ có thể chặt chân mang đi. Cố Thanh Phong cùng Bồ Yêu đang thảo luận kế hoạch thôn phệ huyết thần tử. Đột nhiên, nói xong, lông mày Bồ Yêu nhíu lại, im lặng nhìn chằm chằm bầu trời phương xa. Cố Thanh Phong hơi sửng sốt hỏi, làm sao vậy, có người tới, đang xông về hướng của ngươi. Cố Thanh Phong càng kinh ngạc, xông tới ta, hắn cẩn thận cảm nhận lại, qua một lát sau, rốt cục cảm giác được, trên bầu trời quả thật có người cưỡi tọa kỵ bay tới. Quả thật có người, nhưng sao ngươi biết hắn ta đang xông đến tìm ta? Bởi vì từ trên người hắn ta cảm nhận được giao long huyết mạch giống như ngươi. Hẳn là người đồng tộc với ngươi, điều này làm cho Cố Thanh Phong càng thêm tò mò. Thì ra mình không phải cô nhi, vẫn còn có người đồng tộc còn sống. Hắn đang suy tư, đột nhiên, phương xa truyền đến một tràng tiếng chim ưng to lớn. Ngay sau đó, cuồng phong nổi lên, một con thần tuấn thương ưng có thể so với máy bay nhỏ từ trên trời giáng xuống. Mà trên người thương ưng, một vị nam tử cao lãnh bế ngạo nhìn xuống Cố Thanh Phong cùng Bồ Yêu. Hai người các ngươi, ai họ Cố? Chương 137, ngươi lên hay ta lên một? Bồ Yêu và Cố Thanh Phong nghe thấy lời chất vấn của Cố Dương. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt của đối phương. Chúng ta một người trên tông sư, một người thì có thiên mệnh dị thể, thực lực có thể so với tông sư. Cả hai đang thảo luận đại sự liên quan đến bách tính thiên hạ. Làm sao giết chết được huyết ma của thần chi lĩnh vực? Cớ sao thời điểm nghiêm túc như thế lại đột nhiên nhảy ra một tên dâu ria cương khí cảnh qua đây? Chất vấn chúng ta họ gì? Cố Dương thấy hai người đều không đáp, nhất thời chau mày, hắn không ngờ người nhà quê quận Ngô Đồng lại không có lễ phép như vậy. Dựa vào cảm giác mạnh mẽ của cương khí cảnh, hắn dĩ nhiên lập tức cảm nhận được thực lực của hai người trước mắt này. Trên thân người đàn ông áo choàng đen không có chút sóng lực lượng, chỉ là một người bình thường, thằng nhóc ngồi đối diện người áo đen thì lại là một võ giả. Chỉ có điều cảnh giới thấp đến đáng thương, mới tụ khí ngũ trọng thiên. Tu vi loại này thì đến Cố gia làm người hầu cũng không đủ tư cách. Cố Dương bây giờ không có kiên nhẫn lãng phí thời gian lên hai kẻ rác rưởi này. Không khỏi lạnh giọng nói, hai người các ngươi câm à? Không nghe thấy bổn công tử đang hỏi các ngươi sao? Bồ Yêu nghe vậy, cũng không thèm liếc Cố Dương một cái, mà là quay sang Cố Thanh Phong nhàn nhạt nói, ngươi lên hay ta lên? Cố Thanh Phong uống một hớp trà, bình tĩnh nói, ngươi lên đi, nhớ giữ lại một hơi. Ta có chút chuyện muốn hỏi hắn. Cố Dương nghe lời của hai người nhất thời giận quá bật cười. Đây chính là sự cuồng vọng của ếch ngồi đáy giếng sao? Bọn hắn coi cường giả cương khí cảnh như mình đây là gì? Chỉ là hai tên tép diêu. Cố Dương vừa định phát ngôn bừa bãi, còn chưa nói xong, đột nhiên, Bồ Yêu nghiêng đầu nhìn về phía gã, đôi con người bình tĩnh không chút gợn sóng hờ hững liếc Cố Dương một cái. Chỉ một cái liếc mắt, Cố Dương đang nói chợt im bặt. Đồng tử gã bỗng nhiên co lại thành cây kim, trái tim không thể khống chế đập dữ dội, mồ hôi lạnh chảy dọc toàn thân, cơ thể không cầm được run rẩy. Cái nhìn đó, gã đã thấy được tử vong. Trong mắt Cố Dương, dáng người của nam tử áo đen lúc này dường như đã trở nên uy nghiêm vô cùng. Phóng đại vô hạn, tựa hồ như sánh vai cùng đất trời, ngang hàng với nhật nguyệt, giống như thiên đế giáng trần, lạnh nhạt nhìn con kiến dưới chân mình, run rẩy. Cơn ớn lạnh và sợ hãi đến từ linh hồn khiến cho đầu óc Cố Dương trống rỗng, gần như không suy nghĩ được gì. Bộp, Cố Dương không chịu nổi gánh nặng, rớt xuống từ trên thương ưng, lăn đến bên chân hai người, cả người gã giống như bị Thái Sơn áp đỉnh, nằm bẹp dí trên đất, đầu người cao quý vùi vào trong bùn đất, sắc mặt bởi vì hoảng sợ mà trở nên dữ tợn. Gã dùng hết toàn lực ngọ nguậy, nhưng khắp toàn thân cho dù là một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Sao? Làm sao có thể, uy áp bằng này, vượt trên tông sư, vì sao ở nơi khỉ ho cò gáy này lại có một nhân vật như thế chứ? Mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống từ trên mặt trên cổ gã, thấm vào trong đất bùn, gần như sắp hóa thành vũng nước. Đúng lúc này, dư quang của Cố Dương giống như chó chết nằm bẹp dưới nhìn thấy. Bên cạnh đầu mình xuất hiện một đôi giày, một đôi ủng quan kiểu dáng tinh xảo. Chủ nhân của đôi ủng nói chuyện, ngươi tên là gì? Cố Thanh Phong nhàn nhạt hỏi, lúc câu hỏi của Cố Thanh Phong vang lên, Cố Dương rõ ràng cảm giác được áp lực trên đầu gã nhẹ đi. Hình như gã có thể ngẩng đầu lên rồi, nhưng mà gã không dám, gã không có dũng khí ngẩng đầu. Tuy rằng Cố gia là một trong tứ đại gia tộc của đế đô, nhưng người áo đen này chính là vượt cấp tông sư. kiểu cường giả này căn bản không phải một kẻ cương khí cảnh nho nhỏ như gã có thể chọc vào. Nếu như chỉ là tông sư bình thường, thì Cố Dương có Cố gia chống lưng cũng sẽ chẳng thèm coi đối phương là cái thá gì. Nhưng vượt trên tông sư thì hoàn toàn khác, thực lực đó có thể sánh ngang với tổ tiên Cố gia. Là cường giả đỉnh phong chân chính, mà nam tử ngồi đối diện người áo đen nhất định cũng không đơn giản. Hắn có thể ngồi ngang hàng với người áo đen, và lại trong câu từ càng bình đẳng hơn, tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ mới tụ khí ngũ trọng, nhưng nhất định là già, giống như người áo đen, nhìn qua chỉ giống như người bình thường, nói không chừng nam tử tụ khí ngũ trọng này cấp bậc cũng trên tông sư. Cố Dương càng nghĩ càng kinh hãi, gã tuyệt đối không ngờ rằng mới nãy mình lại có thể nói năng lỗ mãng với hai vị như vậy. Nếu như hai người này muốn giết mình, e rằng ngay cả tổ tiên cũng không muốn tùy tiện đắc tội hai người để bảo vệ mình. Điều mấu chốt nhất là, căn cứ vào chỉ dẫn của huyết mạch châu, trong hai người này nhất định có một người là hậu duệ của tội huyết. Tội huyết trên tông sư, Cố Dương đã không dám nghĩ tiếp nữa. Cố Thanh Phong thấy Cố Dương chậm chạp không đáp lời, không khỏi nhíu mày một cái. Sao, câm mà, Cố Dương giật mình kinh sợ, vội vàng nói, bẩm tiền bối, vãn bối tên là Cố Dương. Là người của Cố gia một trong tứ đại gia tộc đế đô. Cố Thiếu Thương là tổ tiên ta. Cố Dương liền vội vàng bộc ra thân phận cùng với tên húy của tổ tiên. Sợ đối phương một lời không hợp sẽ trực tiếp động thủ. Hy vọng hai người có thể nể mặt mũi tổ tiên mà bỏ qua cho mình. Đế đô, tứ đại gia tộc, Cố gia. Cố Thanh Phong lẩm bẩm một câu, lập tức quay sang Bồ Yêu hỏi. Đúng rồi, Cố Thiếu Thương là ai? Chương 138, ngươi lên hay ta lên hai? Bồ Yêu nhàn nhạt trả lời, ông tổ nhà họ Cố, võ giả hóa long cảnh, một lão già gần đất xa trời, xương khô trong mộ mà thôi. Vừa nghe xong, trong lòng Cố Dương run nhẹ, đây rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả lão tổ nhà mình cũng không đặt ở trong mắt. Chẳng lẽ nơi đây chính là nơi chôn cất của ta sao? Không ngờ mấy bà con thân thích của hời của ta cũng khá có lai lịch đấy. Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, những lời của Cố Thanh Phong làm cho Cố Dương hai mắt tỏa sáng. Nháy mắt hiểu rõ, người này chính là hậu duệ của tội huyết gã muốn tìm. Thế là gã liền bắt quàng làm họ, hy vọng đối phương có thể nể mặt mũi đồng tộc mà bỏ qua cho mình tội bất kính. Tiền bối, ngài chính là người tộc Cố gia mà ta muốn tìm. Trước đây không lâu tổ tiên thông qua huyết mạch châu phát hiện ở quận Ngô Đồng có người giác tỉnh huyết mạch long thần, cho nên đặc biệt phái vãn bối đến đón ngài trở về. Cố Dương vừa nói chưa về ra khỏi miệng. Trong nháy mắt một luồng áp lực cường đại không thể tả được bằng lời đã rơi xuống người gã. Cố Dương thậm chí còn không kịp phản ứng. Thân thể chợt phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn khi không chịu nổi gánh nặng. Từng tia xương máu phun ra. Cả người trong nháy mắt bị ép thành một bãi thịt nát. Cố Thanh Phong sửng sốt. Hắn nhìn về phía Bồ Yêu đang uống trà. Chất vấn, người giết gã làm gì? Bồ Yêu nhẹ nhàng để ly trà xuống. Nhàn nhạt nói. Cuộc gặp mặt giữa ta và ngươi quyết không thể để cho người thứ ba biết rõ. Cố Thanh Phong có chút cạn lời. Vậy ngươi tốt xấu gì chờ ta hỏi xong lại giết chứ? Gã muốn dẫn ngươi về Cố gia, mà ngươi không thể đi. Huyết thần tử của tầng thứ ba trấn ma ngục còn chưa thôn phệ. Cho nên để cắt sạch niệm tưởng của ngươi, ta đã giết gã, mẹ nó ta phải cảm ơn ngươi. Ai nói với ngươi ta muốn đi đế đô? Gã gọi ta đi ta liền đi. Vậy tiểu ti mị của ta làm sao bây giờ? Ngươi còn có sư muội, nàng ấy là ai? Bồ Yêu có chút tò mò hỏi. Nàng ấy là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, có thể thỏa mãn mọi ảo tưởng của ta. Nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Bồ Yêu nghe nói như vậy trong lòng không khỏi khẽ động. Tình yêu của loài người sao? Ngược lại có thể lợi dụng một chút. Ai, thôi bỏ đi, giết thì giết đi, nhưng cũng đừng lãng phí. Cố Thanh Phong vừa nói xong liền bắt đầu lục soát nhẫn càn khôn từ bên trong đống thịt nát của Cố Dương. Cố Thanh Phong tin chắc rằng kiểu con em của đại gia tộc này nếu trên thân không có nhẫn càn khôn, bên trong chứa mấy vạn lượng bạc chắc chắn không thể ra cửa. Đúng như dự đoán, sau một phen tìm kiếm, thật sự đã tìm được một cái nhẫn càn khôn nhuốm máu. Cố Thanh Phong có chút ghét bỏ, nhón ngón tay lấy ra, đang định chà chà lên người Bồ Yêu thuận tiện chọc giận nó, để nó đánh mình một trận, ai biết vừa quay đầu, Bồ Yêu mất tăm hơi, vãi, đi rồi à? Không phải, người mẹ nó cho ta một quyền rồi hẵng đi chứ. Chỉ một quyền thôi. Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Bồ Yêu ở nơi xa theo gió truyền vào tai Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, nhớ lấy, mọi thứ hành động theo kế hoạch. Bồ Yêu ta, Cố Thanh Phong hướng về phía bầu trời nhiệt tình giữ người lại. Nhưng bên tai lại không còn âm thanh của bầu yêu truyền đến nữa. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình đã bỏ lỡ một ngọn núi vàng. Thật vất vả mới gặp được kẻ đứng đầu Thất Ma Tướng. Kết quả lại chẳng bị gì. Quả thực lỗ to, mẹ nó cũng tại tên Cố Dương chết tiệt này. Nếu không phải gã quấy dày, một quyền này chắc chắn không chạy khỏi. Cố Thanh Phong phẫn nộ vội vàng lật xem nhẫn càn khôn của Cố Dương. Hy vọng có thể tìm được chút an ủi. Chỉ chốc lát sau, mặt mày Cố Thanh Phong liền hớn hở. Không hổ là con cháu thế gia. Thật giàu có mà, bên trong nhẫn càn khôn chỉ riêng hoàng kim đã lên đến ngàn lượng. Ngoài ra còn có không ít đan dược phù triện công pháp bí tịch. Chỉ là vì sao không có linh binh? Cố Thanh Phong đột nhiên nhớ đến. Tên tiểu tử này dường như lúc đến có đeo một cây trường kiếm. Ngay lập tức hắn vội vàng lục soát lại từ trong đống máu thịt. Quả nhiên tìm ra một thanh trường kiếm phong cách cổ kính. Keng keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời một tia sáng lạnh bén nhọn lóe lên. Đợi hàn quang tiêu tán, Cố Thanh Phong nhìn thanh kiếm này đến ngây ngẩn cả người. Thân kiếm đâu? Vì sao thanh kiếm này không có thân? Chỉ có chuôi kiếm? Vậy tia sáng lạnh ban nãy là phát ra từ đâu? Cố Thanh Phong duỗi tay ra sờ, muốn xem có phải không có thân kiếm không? Nhưng là khi hắn sờ lên lại đột nhiên cảm nhận được một chút hơi lạnh. Còn có đường vân tinh mịn, dường như sờ được cánh của một loại côn trùng nào đó. Hắn vội vã giơ trường kiếm qua đỉnh đầu. Đặt dưới ánh mặt trời để nhìn, quả nhiên, thân kiếm đã xuất hiện, thân kiếm đó vậy mà gần như trong suốt, hơn nữa cực kỳ mỏng, còn mỏng hơn cả trang giấy, nếu không phải trên thân kiếm toàn là đường vân giống như cánh côn trùng, thì cho dù ở dưới ánh mặt trời cũng không nhìn thấy. Cố Thanh Phong tán thưởng sự kỳ diệu của nó, hắn ngắm thanh kiếm này một cách cẩn thận, càng nhìn càng cảm thấy đường vân trên thân kiếm quen quen, giống như là đã gặp ở đâu đó, trầm tư trong chốc lát. Trong đầu Cố Thanh Phong chợt lóe lên, hắn nhớ ra rồi, đây không phải là đường vân trên cánh ve sao? Tại thời điểm hiện đại, khi còn bé Cố Thanh Phong thường đi bắt ve sầu, đương nhiên ấn tượng về cánh ve sầu rất sâu. Chẳng lẽ, thân của thanh kiếm này được đúc từ cánh của một loại yêu ma nào đó? Chương 139, Long Thần Công. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng khua khoáng thanh kiếm, trên thân kiếm lập tức phát ra từng tiếng ve kêu có tần số cực cao. Dường như mang theo một loại sóng âm công kích nào đó, khiến cho lỗ tai người ta cực kỳ khó chịu. Đây còn là trong tình huống hắn không dùng sức. Có thể tưởng tượng được, nếu dùng sức khua khoáng, tiếng ve kêu sẽ tạo thành sóng âm lớn như thế nào. Nhân lúc tiếng ve kêu còn chưa ngừng, Cố Thanh Phong đưa tay ra sờ lưỡi kiếm, kinh ngạc phát hiện trong sự chấn động tần số cao, trong một giây ngắn ngủi lưỡi kiếm ít nhất đã cắt chém chỗ vị trí tay của hắn mấy trăm lần. Cố Thanh Phong thu ngón tay lại, xem xét tỉ mỉ, phát hiện tay trên ngón tay của mình vậy mà xuất hiện từng sợi bạch ấn. Chuyện này khiến Cố Thanh Phong rất ngạc nhiên. Phải biết tuy hiện tại hắn còn chưa kích hoạt được thể xác kim cương bất hoại, nhưng mà cho dù trong trạng thái bình thường, phòng ngự thân thể đó cũng không coi khinh. Nhưng thanh kiếm này lại có thể lưu lại bạch ấn, mức độ sắc bén có thể thấy rõ. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Thanh Phong quyết định đầu tiên là nhỏ máu nhận chủ. Đây là con đường nhanh nhất để hiểu rõ thanh kiếm này. Bởi vì chủ nhân trước đã chết, cho nên thanh kiếm này hiện tại là vật vô chủ, chỉ cần giọt máu lên là được. Thế là hắn mạnh mẽ vung trường kiếm, trong không khí lập tức vang lên tiếng ve kêu giống như tiếng nổ siêu thanh. Một khắc sau, trường kiếm cắt lên ngón tay, keng keng keng keng, tiếng kim loại vang lên bên tai không dứt. Ngón tay Cố Thanh Phong có một chút xíu cảm giác, nhưng mà da vẫn chưa bị nứt, chỉ là bạch ấn sâu thêm một chút. Không cắt được chỉ có thể bắt đầu cưa giống như cưa cây. Một lần rồi lại hai lần. Sau một nén nhang, ngón tay Cố Thanh Phong cuối cùng cũng đã nứt một vết nhỏ. Hắn liền vội vàng nặn máu ra. Rất sợ chậm một chút vết thương sẽ khép lại. Cuối cùng, dốc hết sức lực bình sinh, Cố Thanh Phong đã nhỏ máu nhận chủ thành công. Thông tin liên quan tới thanh trường kiếm này cũng bị hắn lấy được. Linh binh cánh ve huyền giai thượng phẩm. Năng lực 1, tiếng ve kêu, công kích sóng âm. Năng lực 2, sắc bén, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, cộng thêm mỏng như cánh ve, diện tích chịu lực nhỏ, cho nên mức độ sắc bén càng hơn một bậc. Năng lực 3, cắt chém tần số cao, lúc khua kiếm, thân kiếm sẽ rung động với tần số cao, chém ra một kiếm tương đương với hơn trăm kiếm. Cố Thanh Phong vui mừng khôn xiết, thật không hổ là người của tứ đại gia tộc, ngay bên người cũng mang theo một cái linh binh huyền giai thượng phẩm. so với Mộc Vương kiếm bây giờ còn cao hơn một phẩm cấp. Lần này tuy rằng không thể được nắm đấm thép của bồ yêu tác động vật lý, nhưng ít ra cũng đã kiếm bộn tiền, cảm nhận được độ giàu có của Cố Dương. Cố Thanh Phong lại cẩn thận kiểm tra nhẫn càn khôn lần nữa, xem còn có vật đáng tiền nào nữa hay không. Đan dược, phù triện cơ bản đều là hàng thượng đẳng, có điều chủng loại cũng na ná như loại hắn đổi tại trấn Ma Ti, thậm chí còn không đầy đủ bằng hắn. Kiểm kê hồi lâu, có một quyển sách đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cố Dương không có nhiều sách, nhưng duy chỉ có cuốn này là được để riêng. Hơn nữa màu sắc cũng khác với những quyển vở khác. Bên trên tỏa ra màu vàng nhạt, nhưng thoạt nhìn không giống đúc từ vàng ròng. Trang sách cực kỳ dính nhau, nhìn giống như tơ lụa. Chất liệu không tầm thường đó đã hấp dẫn Cố Thanh Phong. Hắn cầm cuốn thư tịch lên xem, chỉ thấy ngoài bìa có viết ba chữ to: Long Thần Công. Hắn nóng lòng lật ra đọc. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Phong đã hiểu rõ. Thì ra đây chính là công pháp gia truyền của Cố gia. Là công pháp phát triển chuyên cho huyết mạch bản thân, có thể nói thích hợp nhất với người tu luyện có huyết mạch giao long. Người tu luyện có huyết mạch giao long luyện Long Thần Công có thể nói là làm ít công to. Hơn nữa còn có thể giúp đỡ khai phát huyết mạch, nâng cao nồng độ huyết mạch. Chỉ là, vì sao rõ ràng là huyết mạch giao long nhưng cứ phải gọi Long Thần Công? Cố Thanh Phong nhớ lại hồi nãy Cố Dương hình như cũng nói như vậy. Nói huyết mạch long thần gì gì đó. Chậc chậc, người Cố gia thật biết tự dát vàng lên mặt mình. Nhưng mặc kệ nó là Long Thần Công hay là giao long công, có ích là được. Công pháp này chắc chắn phù hợp với ta hơn Thuần Dương Vô Cực Công. Cố Thanh Phong thầm nói trong lòng. Thuần Dương Vô Cực Công tuy rằng phẩm cấp cao, nhưng trung quy cũng khá đại trung hóa, không có tính đột phá cá nhân. Long Thần Công thì hoàn toàn khác biệt, nó chỉ thích hợp để người Cố gia tu luyện, có thể nói là tạo ra riêng cho họ. Hơn nữa phẩm cấp so với Thuần Dương Vô Cực Công chỉ cao hơn chứ không thấp. Dù nói thế nào đi nữa, Cố gia dù gì cũng là một trong tứ đại gia tộc của đế đô, đã coi như là hào môn thịnh thế, nội tình bên trong tuyệt không phải một chi nhánh trấn Ma Ti quận Ngô Đồng có thể sánh được. Cho nên ta lại phải đổi qua tu luyện công pháp khác. Thuần Dương Vô Cực Công mới tu luyện chưa được mấy ngày, ai mà ngờ lại phải thay đổi công pháp. Tuy rằng phẩm cấp càng cao càng thích hợp với mình hơn. Cố Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, may mà cảnh giới của mình thấp hơn, chuyển đổi công pháp tương đối dễ dàng, nếu như cảnh giới cao thì có khi bị hủy căn cơ cũng nên. Sau khi kiểm kê hết toàn bộ nhẫn càn khôn, Cố Thanh Phong liền lại bước lên lộ trình tìm kiếm thịt lừa nướng. Tuy nói trong lúc vô tình hắn kiếm được một khoản tiền nhỏ, nhưng mà con người mà, cho dù là phú ông trăm tỷ thì sao chứ, cũng phải ăn cơm mà. Dù sao cuộc sống của người có tiền cũng chỉ giản dị chân chất như vậy thôi. Chương 140, thắng kép chính là thắng liên tiếp hai lần. Ngay khi Cố Thanh Phong đang ăn thịt lừa nướng, trong một hầm mộ bí ẩn, bồ yêu đang quỳ gối trước mặt một bóng người màu máu. Mặt hắn ta tràn đầy cuồng nhiệt nhìn bóng người đó, cung kính nói, huyết ma đại nhân. Cố Thanh Phong đã cắn câu, bóng người màu máu hài lòng gật đầu, rất tốt, bồ, ngươi làm không tệ. Đại nhân quá khen rồi, đây đều là việc nằm trong phận sự của thuộc hạ, chỉ là, bộ dáng của bồ yêu cứ như đang muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì, ngươi là thuộc hạ ta tín nhiệm nhất, cũng là thuộc hạ đắc lực nhất. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Vâng, huyết ma đại nhân, vậy thuộc hạ liền nói thẳng, thông qua lần tiếp xúc ngắn ngủi với Cố Thanh Phong, thuộc hạ phát hiện người này hành sự quái đản kỳ quặc. Căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Tuy nói hắn đã đồng ý đi tới tầng thứ ba trấn ma ngục thôn phệ huyết thần tử, nhưng mà dựa vào tính cách của hắn, thuộc hạ vẫn cứ lo rằng hắn sẽ làm ra chuyện quái đản gì khác. Huyết ma khua tay nói, không sao, cho dù tính cách hắn cổ quái đi nữa cũng nhất định sẽ đi tầng thứ ba trấn ma ngục tìm huyết thần tử. Huyết ma đại nhân vì sao lại chắc chắn như vậy? Bồ, người không biết rõ thôn thiên ma thể, loại thể chất này cho dù ở bên trong thiên mệnh dị thể cũng coi như là sự tồn tại hàng đầu. Chỉ là nó có một điều thiếu sót rất lớn. Điều thiếu sót gì? Tham ăn, tham ăn. Bồ yêu ngạc nhiên, không sai, người nắm giữ thôn thiên ma thể không khống chế nổi dục vọng cắn nuốt của mình, nhất là khi gặp phải thứ càng chân quý. Cố Thanh Phong từng nuốt một giọt huyết thần tử của bản tôn, đã nếm được ngon ngọt, hắn cam tâm tình nguyện làm mọi thứ, cho nên hắn không thể khống chế nổi dục vọng của mình, nhất định sẽ đến tầng thứ ba chiếm đoạt huyết thần tử lần nữa. Đến lúc đó chỉ cần làm theo kế hoạch là được. Đại nhân nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, thuộc hạ bội phục. vẻ mặt Bồ Yêu tràn đầy cuồng nhiệt nhìn bóng dáng uy nghiêm hùng vĩ đó. Ăn xong thịt lừa nướng, Cố Thanh Phong đã trở về trụ sở của mình. Hắn nằm trên giường, suy nghĩ lại một lượt kế hoạch của Bồ Yêu. Kế hoạch của Bồ Yêu là 3 ngày sau động thủ, hắn sẽ sắp xếp người Nhử Lệ Thiên nhận đi. Sau đó mình sẽ thi triển di hình hoán ảnh lẻn vào trấn ma ngục. Cuối cùng dựa vào Hoa Bồ Công Anh màu máu phá tan cấm chế. Bước vào tầng thứ 3 đi tìm huyết thần tử để thôn phệ. Trấn ma ngục vốn là nơi tăm tối không có ánh mặt trời. Là một nơi tuyệt vời để thi triển di hình hoán ảnh. Chỉ cần Lệ Thiên nhận không ở trong trấn ma ti thì không một ai có thể phát hiện mình. Lúc đó Cố Thanh Phong đã hỏi Bồ Yêu, nếu cấp của ngươi đã trên tông sư và có thể phá tan cấm chế, hà tất phải sợ một tên Lệ Thiên nhận, ngươi tự mình đi không phải được rồi à? Bồ Yêu nói với hắn rằng trong trấn ma ti có một linh binh, tên là Kính Chiếu Yêu. Vật này không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm đối với yêu khí. Hễ nó lẻn vào căn bản không thể qua mắt được Kính Chiếu Yêu. Hơn nữa nó cũng không thể cứng rắn xông vào, nếu không sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Không chỉ huyết ma sẽ phát giác ra dị thường, bên nhân tộc cũng sẽ có chút phản ứng. Cuối cùng Bồ Yêu còn nói, dựa vào thực lực của ngươi, chỉ cần Lệ Thiên nhận không ở trong trấn ma ti, ngươi sẽ hoàn toàn không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể cắn nuốt huyết thần tử dễ như trở bàn tay. Bất luận ngươi có tin ta hay không, nhưng ít ra ngươi cắn nuốt huyết thần tử đích thực sẽ nâng cao sức mạnh. Tóm lại là không giả nổi. Hai ta hợp tác hoàn toàn có lợi đôi bên. Ngươi có được sức mạnh, mà ta cũng khôi phục tự do. Nói thật, những lời nói có sách mách có chứng này rất có sức thuyết phục. Vừa không quá mạo hiểm, còn có lợi nhuận cao như thế. Ai mà không bằng lòng. Cho nên Cố Thanh Phong quyết định bùng kèo với Bổ Yêu. Vì sao lại làm như vậy? Đương nhiên không phải là vì Bổ Yêu chưa đánh mình mà đã chạy. Vì trả thù hắn, Cố Thanh Phong cũng không phải người nhỏ nhen như thế. Chủ yếu là hắn cảm thấy không cần thiết. Bổ Yêu không muốn để cho huyết ma phục sinh. Nhưng mà hắn muốn, nếu quả thật làm theo kế hoạch của Bổ Yêu, cắn nuốt từng giọt huyết thần tử, vậy mình có thể được cái gì? Chỉ là gia tăng một chút xíu nồng độ của huyết mạch và linh hồn lực mà thôi. Nhưng mà nếu như không cắn nuốt huyết thần tử thì sao? Mình sẽ được cái gì? Có thể được một người trên cấp tông sư tiếp xúc vật lý, lấy được huyết ma của thần chi lĩnh vực đó. Tuy rằng hắn ít đi một huyết thần tử, nhưng mà vẫn mạnh đến phi lý. Đến lúc huyết ma hoàn toàn hồi sinh, khôi phục sức mạnh để lấy lại giọt huyết thần tử đó của mình, nó chắc chắn sẽ trở lại tìm mình. Cảnh tưởng đó, wa ha ha ha, Cố Thanh Phong chỉ mới suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn không thôi. Yêu ma cường đại giống như huyết ma trên đời này tổng cộng có được mấy con chứ? Nếu như giải quyết được huyết ma, thế chẳng phải là khóc cũng không có chỗ khóc sao? Còn thành thần gì nữa? Cho nên nói ai dám gây bất lợi với huyết ma, thì kẻ đó không xong với Cố Thanh Phong hắn đâu. Hơn nữa nếu như bùng kèo với Bổ Yêu, thì Bổ Yêu nhất định sẽ nổi cơn tam bành, sau đó hành hung mình một trận. Nó chính là trên cấp tông sư, cường giả hóa long cảnh. Bổ Yêu không phải ngươi dễ tính à? Không phải có thể nhẫn nại à? Thử xem sau khi ngươi phát hiện lão tử bùng kèo với ngươi, ngươi còn có thể nhịn được hay không? Cố Thanh Phong đang nghĩ mình sắp được hưởng một trận đòn của trên cấp tông sư. Và không lâu sau đó có lẽ còn được hưởng một trận hành hung từ huyết ma của thần chi lĩnh vực. Hắn liền hưng phấn gấp bội lần. Hắn cảm thấy mình chính là thiên tài. Đầu tiên làm bộ đồng ý với Bổ Yêu, sau đó bùng kèo, cho nên nhất tiễn song điêu, hưởng hai trận đánh tàn nhẫn. Mẹ nó đây mới gọi là thắng kép. Lão tử thắng liên tiếp 2 lần. Chương 141, đột phá lần 21. Hưng phấn một hồi lâu, Cố Thanh Phong bò dậy khỏi giường, chuẩn bị chuyển sang tu long thần công, dù sao cũng là người trong nhà từ đế đô trèo đèo lội suối đưa tới. Về tình về lý đều phải tu luyện một chút, không thể lãng phí một tấm lòng vàng của người nhà. Hắn mở long thần công bắt đầu nghiên cứu, dù dựa vào hai thiên phú nhìn qua là nhớ và linh đài thanh minh, Cố Thanh Phong cũng phải tốn một canh giờ mới nghiên cứu hết toàn bộ. Có thể thấy được độ sâu sắc của Long Thần Công. Hơn nữa, Cố Thanh Phong phát hiện, bản Long Thần Công này lại không phải bản đầy đủ. Chỉ có thể hỗ trợ tu luyện tới cương khí cảnh. Muốn luyện lên cao hơn cũng không có. Đại gia tộc đúng là không khiến mình thất vọng. Công pháp cũng quản nghiêm như vậy. Vậy tu vi của Cố Dương là cương khí cảnh. Công pháp cũng chỉ cho gã đến cương khí cảnh. Sợ tiểu tử này làm phản hay gì? Xem ra ngày sau không thể thiếu một chuyến ghé thăm Cố gia đế đô này rồi. Chỉ là lão tổ của Cố gia Cố Thiếu Thương là cường giả hóa long cảnh. dựa vào thực lực hiện nay của mình cũng chỉ so găng được với tông sư thôi. Hóa long cảnh là chắc chắn đánh không lại rồi, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên đợi huyết ma và bầu yêu đánh mình xong rồi lại đi vậy. Không nghĩ, quảng nghĩ xiên nữa, Cố Thanh Phong bắt đầu tu luyện dựa theo pháp môn được ghi lại trên Long Thần Công. Nguyên khí thuần dương vô cực trong cơ thể bắt đầu không ngừng vỡ nát. Biến dị, chậm rãi chuyển hóa thành long thần nguyên khí. Khi nguyên khí ban đầu tan rã, một sợi long thần nguyên khí lặng lẽ ngưng kết trong cơ thể Cố Thanh Phong. Khoảnh khắc long thần nguyên khí xuất hiện, hắn cuối cùng đã cảm giác được huyết mạch của mình có hơi sục sôi. Dường như đang phối hợp kết nối với long thần nguyên khí. Loại cảm giác vi diệu này khiến cho Cố Thanh Phong thầm cảm thấy kỳ diệu. Không hổ là công pháp đồng bộ của huyết mạch giao long. Quả nhiên phù hợp vô cùng. Khi vận hành long thần công, Cố Thanh Phong thông qua nội thị nhãn nhìn thấy đây một sợi long thần nguyên khí đang bắt đầu di động men theo kinh mạch, giống như cá bơi qua đan điền dưới bụng, qua rốn qua tim, qua phần cổ yết hầu, phần đầu và hai bên thái dương, đỉnh đầu bách hội, sau khi đến đỉnh lại men theo xương sống xuống thẳng rốn. Đến tầng sinh môn, dưới chân mãnh liệt trào ra, cuối cùng trở lại đan điền, vận hành cả một ngày. Long thần nguyên khí đi khắp cơ thể giống như trái chin, đều sẽ chậm rãi hấp thu nguyên khí thuần dương vô cực tăng cường cho bản thân. Đợi đến lúc nó trở lại đan điền, thể tích đã tăng lên gấp đôi có thừa, tốc độ tăng trưởng cực nhanh làm cho Cố Thanh Phong tặc lưỡi suýt xoa. Đây là lần tu luyện đầu tiên kể từ khi hắn được huyết mạch nâng cao tư chất. Không ngờ trong tình huống không uống đan dược, vậy mà tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần so với ban đầu. Chuyện này dĩ nhiên có liên quan mật thiết đến việc long thần công phù hợp với bản thân, nhưng nhiều hơn vẫn là tư chất nâng cao huyết mạch giao long mang lại. Nếu như nói tư chất của Cố Thanh Phong vốn dĩ là hạ đẳng, nhưng được huyết mạch giao long củng cố, tư chất lúc này của hắn đã nhảy vọt qua trung hạ đẳng, trung đẳng, tiến thẳng tới trung thượng đẳng, cái gọi là trung thượng chi tư, thật sự đáng sợ như vậy đấy. Tuy rằng không sánh được thiên tư thượng đẳng, nhưng mà đặt trong một nơi nhỏ bé như quận Ngô Đồng cũng đủ để xưng một tiếng thiên tài rồi. Liên quan tới chuyện mình là thiên tài, Cố Thanh Phong cảm thấy không thể kiêu ngạo, vẫn nên chăm chỉ tu luyện cho vững chắc. Dù sao từ lúc hắn trưởng thành đến bây giờ là dựa vào gì? Chẳng phải dựa vào sự kiên trì không ngừng, làm đến nơi đến chốn sao? Tuy nói trong này cũng có hệ thống giúp đỡ một chút xíu, nhưng mà hiện giờ hệ thống lại không thể giúp đỡ trên phương diện tu luyện. Cho nên mới tổng kết lại rằng một thân tu vi này của hắn cũng là tự mình hắn tích từng chút một, tu luyện nhiều mới có, muốn tu hành võ đạo lâu dài, chỉ có chăm chỉ làm thuyền, nỗ lực làm mái chèo, bền chí làm buồm, thúc đẩy bằng mồ hôi mới có thể bơi xa hơn. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong không còn tràn ngập kiêu ngạo vì một chút thiên tư đó nữa. Sau khi hắn uống xong một viên chân nguyên đan, liền tiếp tục toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện. Thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, cứ âm thầm trôi, chẳng mấy chốc đã là 3 ngày sau, Cố Thanh Phong đắm chìm trong tu luyện đột nhiên mở bừng mắt. Đôi con người sáng như sao trời, tỏa sáng tứ phía, đợi hào quang trong đôi mắt tiêu tán, một luồng khí thế chỉ thuộc về tụ khí lục trọng bộc phát ra từ trên người hắn. Tụ khí lục trọng, Cố Thanh Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mặt mày mang theo mấy phần vui mừng. Không ngờ trong 3 ngày ngắn ngủi ta không chỉ chuyển hóa toàn bộ thuần dương vô cực nguyên khí thành long thần nguyên khí, còn thuận thế đột phá đến tụ khí lục trọng. Tốc độ tu luyện đến bậc này, sợ rằng toàn bộ Trấn Ma Ti cũng không có ai đuổi kịp được. Hắn xúc động một hồi, lập tức nhìn qua thời gian, đã sắp đến thời gian ước hẹn với bổ yêu. Ngay sau đó Cố Thanh Phong ra cửa, đi tới một ngôi miếu hoang cách 10 dặm ở ngoại thành. Đó là địa điểm giao hẹn của bổ yêu và hắn. Sau khi đến ngôi miếu hoang, Cố Thanh Phong lướt nhìn 4 phía bên trong ngôi miếu hoang vu, nhưng lại không thấy tung tích của bồ yêu. Cố Thanh Phong suy bụng, ta ra bụng người, bồ yêu sẽ không bùng hẹn với mình trước chứ. Đúng lúc này, đột nhiên, tiếng vỗ cánh từ xa vọng lại. Kế tiếp đó, một con quạ cả người đen nhánh bay vào trong ngôi miếu đổ nát. Chương 142, đột phá lần 22. Cố Thanh Phong nhìn kỹ hơn, phát hiện trên đầu con quả đen này lại có mọc một chỏm lông màu máu. Nhìn kỹ lại, nào phải chỏm lông gì, rõ ràng chính là một đóa bồ công anh màu máu. Nhìn đến đây, Cố Thanh Phong thoáng cái đã hiểu, chẳng trách trên người nó không có chút hơi thở nào thuộc về yêu ma. Mang đến cho người ta cảm giác chỉ là một con quạ đen bình thường thôi. Xem chừng có lẽ bồ yêu đã khống chế con quạ đen này đến truyền tin tức. quả đen đậu bên cạnh cửa sổ ngôi miếu hoang, đứng bất động nhìn Cố Thanh Phong. Đột nhiên nó ngoác mỏ, trong miệng phát ra giọng nói của bồ yêu. Cố Thanh Phong, tối nay giờ dần ta sẽ phái người Nhử Lệ Thiên nhận đi. Đến lúc đó ngươi liền hành động theo kế hoạch. Sau khi chuyện thành công ta sẽ nói cho ngươi biết bước hành động kế tiếp. Sau khi xong chuyện ta đi đâu tìm ngươi được? Cố Thanh Phong hỏi, song quạ đen chẳng đáp lời. Chỉ thấy chỏm lông máu trên đầu nó trong nháy mắt tiêu tán. Con quạ đen này cũng rơi thẳng xuống từ bệ cửa sổ. Chết queo, đạch mỡ, Cố Thanh Phong chửi như tát nước. Cái chỗ rách nát này chỉ có một mình ta. Ngươi còn giả thần giả quỷ giấu đầu lòi đuôi như vậy làm méo gì? Nói thêm một câu thì chết à? Xấu tính như ngươi xứng đáng bị lão tử bùng kèo. Giờ dần đúng không? Ngươi cứ chờ đi. Giờ dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Lúc này trời cũng sắp hửng sáng. Đồng thời cũng là thời gian các trừ ma sứ ngủ sâu nhất. Bởi vì trừ ma sứ bình thường đều là cú đêm. Dù sao ai bảo yêu ma chuyên hoạt động về đêm. Đặc biệt thích nhất là 12 giờ đêm chè chén say sưa. Không thể không nói, bổ yêu rất biết chọn thời gian. Cố Thanh Phong bĩu môi, lập tức trở lại trấn Ma Ti. Hắn thấy hơi bực bội, chạy một quãng đường dài. Kết quả là nghe được một câu tào lao như thế. Đúng nhàm chán mà. Ngay sau đó hắn đến trấn Ma Ngục ngắm Tiểu Thi Mị để rửa mắt. Lần trước Hà Phong Hoa đã để lại cho hắn vết thương không thể xóa nhòa. Không tắm mấy canh giờ là không sạch sẽ rồi. Cứ thế, Cố Thanh Phong nán lại trong phòng Tiểu Thi Mị đến tận lúc chạng vạng. Buổi tối, hắn giống như thằng ăn không ngồi rồi gọi Vương Béo và Hứa Đần đi Thiên Hương Lâu uống rượu. Trải qua sự kiện ảnh yêu lần trước, Thiên Hương Lâu tạm ngừng kinh doanh chừng mấy ngày. Hiện tại cuối cùng đã khai trương. Cố Thanh Phong đương nhiên phải đi qua đó ủng hộ. Bữa rượu thịt này ăn mãi tới giờ dần, cũng chính là thời gian giao hẹn với bổ yêu. Sau đó, Cố Thanh Phong dùng lời lẽ đứng đắn từ chối lời thỉnh cầu muốn hắn uống rượu đến bình minh của các cô nương như hoa như ngọc, mang theo một thân mùi rượu và mùi phấn son trở lại chỗ ở của mình. Sau đó ngã đầu ngủ mê mệt. Khi Cố Thanh Phong nằm ngáy o o thì bổ yêu bên kia đã có hành động. Bổ yêu kiểm tra thời gian, phát hiện đã đến thời điểm ước định. Vậy là vội vàng sai thuộc hạ gửi tín hiệu động thủ đi. Lần này, vì để có thể kéo Lệ Thiên nhận lại mà nó đã đặc biệt phái ra một đại yêu tiên thiên cảnh. Dù sao thì cũng chỉ có yêu ma có cấp độ như vậy mới có thể khiến Lệ Thiên nhận tự mình ra tay. Hơn nữa, thực lực của vị đại yêu này chỉ có tiên thiên sơ kỳ. Cơ bản không phải là đối thủ của Lệ Thiên nhận. Đây là bổ yêu đã tỉ mỉ lựa. Nó sợ chọn ra yêu ma quá mạnh. Chẳng may Lệ Thiên nhận không xuất phát từ tâm thì làm sao bây giờ? Hơn nữa cũng không thể quá yếu, một khi thấp hơn tiên thiên cảnh, Lệ Thiên nhận rất có thể sẽ phái điện giai trừ ma sứ đến. Có thể nói, để yêu ma tiên thiên sơ kỳ đi thu hút Lệ Thiên nhận, cơ bản giống như lấy bánh bao thịt đánh chó, vậy nên lần này bổ yêu xem như là đã bỏ hết vốn. Lấy tính mạng một yêu ma tiên thiên cảnh để đổi lấy cơ hội kéo dài thời gian với Cố Thanh Phong. Mặc dù hơi đau ruột, dù sao thì huyết ma giáo đã không còn huy hoành như 200 năm trước. Yêu ma tiên thiên cảnh cũng tương đối thưa thớt, nhưng vì kế hoạch sau này của huyết ma đại nhân nên chỉ có thể làm như vậy. Giờ dần, trấn Ma Ti, Lệ Thiên nhận cũng không ngủ, hơn nữa còn đang lật xem một quyển tên là Đan Đạo Chân Giải. Hắn ta đọc rất chăm chú, xem xét từng chữ, giống như đang thưởng thức da thịt của một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Đột nhiên, Lệ Thiên nhận nhướng mày, bỗng nhiên đôi mắt híp lại nhìn về hướng Tây. Hắn ta vừa mới nhận ra một chút khí tức của yêu ma tiên thiên cảnh. Chỉ có điều khí tức này lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh đến mức người ta tưởng là ảo giác của mình. Hắn ta trầm ngâm một lát. Đột nhiên, ngoài cửa có một vị trừ ma sứ chạy đến. Vẻ mặt của trừ ma sứ kinh hoàng. Lệ đại nhân, vừa nãy trên kính chiếu yêu hiện ra tung tích yêu ma tiên thiên cảnh ở phía tây quận Ngô Đồng. Lệ Thiên nhận nhướng mày. Quả nhiên ám đạo kia không phải là ảo giác. Ngay lập tức hắn ta biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Một lát sau, trên bầu trời phía tây, một yêu ma tiên thiên cảnh đầu đại bàng và hai cánh mọc sau lưng đang chạy như điên để thoát thân. Phía sau nó là Lệ Thiên nhận đang đuổi sát không buông. Lệ Thiên nhận thân là tông sư, có thể ngự khí phi hành. Đây cũng là tiêu chí của tông sư. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã ra khỏi quận Ngô Đồng. Lúc này, yêu ma đầu ưng thân người đột nhiên nói, Lệ Thiên nhận. Ta chỉ đi ngang qua thôi, sao ngươi lại đuổi theo không bỏ qua? Lệ Thiên nhận cười lạnh một tiếng, sát, ngươi thân là một trong những trưởng lão của huyết ma giáo. đêm khuya lại đến quận Ngô Đồng này mà ngươi lại bảo ngươi chỉ đi ngang qua. Ngươi tưởng ta sẽ tin à? Cho dù ngươi có mục đích gì, nếu đã tới thì ở lại đi. Lệ Thiên Nhận nói xong, tốc độ càng tăng lên. Chương 143, Bồ Yêu bỏ hết cả vốn. Sắc mặt Sát Ưng lập tức biến đổi. Nó vội vàng nói, Lệ Thiên Nhận, ngươi thân là trừ ma sứ thiên giai. Không đi tọa trấn ở quận Ngô Đồng mà chạy ra truy sát ta như vậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ điệu hổ ly sơn à? Lúc đầu quả thật Lệ Thiên Nhận có chút bận tâm là sẽ trúng kế. Nhưng lúc này nghe Sát Ưng nói xong thì hắn ta lập tức yên tâm. Hắn ta thấy cái tên Sát Ưng này rõ ràng là sợ chết. Cố ý muốn lừa mình quay về. Lệ Thiên Nhận thân là trừ ma sứ thiên giai, độc trưởng trấn ma ti của quận Ngô Đồng nhiều năm. Thói quen trong một thời gian dài khiến cho hắn ta chưa từng tin tưởng những lời người khác nói. Kiểu gì thì trước hết hắn cũng nghĩ đối phương nói dối. Coi đây là cơ sở để tiến hành phân tích, vậy nên hắn ta đoán được mục đích của Sát Ưng vô cùng đơn giản. Ha ha, muốn ta trở về, nhưng ta không. Còn nữa, trong trấn Ma Ti không phải chỉ có duy nhất mình hắn ta là tông sư. Vậy là Lệ Thiên Nhận tiếp tục bám đuôi không buông. Sát Ưng thấy Lệ Thiên Nhận như thế, sắc mặt càng thể hiện sự bối rối, nhưng mà trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, Bồ Yêu đại nhân, nhiệm vụ ngài giao cho thuộc hạ đã hoàn thành. Vì đại kế huyết ma của đại nhân, thuộc hạ có chết cũng không có gì đáng tiếc. Nửa canh giờ sau, ở một vùng đất hoang vu, nơi đây rất hỗn độn, mặt đất nhấp nhô, còn có cả một cái hố to sâu đến mấy chục mét. Bốn phía phủ kín bằng vô số lá úa của cây cối. Trong không khí còn lưu lại sao động một luồng chân nguyên kinh khủng. Hiển nhiên nơi này vừa trải qua một trận đại chiến. Một giây sau, một gương mặt anh Tuấn híp mắt lại. Trong tay người đàn ông cầm một đầu ưng đầy máu bước ra từ trong hố to. Chính là Lệ Thiên Nhận, áo quần hắn ta sạch sẽ, toàn thân không có một chút vết thương, thậm chí còn không có một chút cho bụi nào. Lệ Thiên Nhận thả đầu ưng vào trong càn khôn giới của mình rồi bắt đầu quay về. Cùng lúc đó, ở một nơi bí mật, Bồ Yêu lẳng lặng nhìn hồn đăng đã vụt tắt của Sát Ưng trong tay mình. Lẩm bẩm, giữ được nửa canh giờ mới chết à? Thời gian còn khá dư giả. Từng ấy thời gian thì tên nhóc Cố Thanh Phong kia cũng chắc là đã thành công. Là thời điểm tìm huyết ma đại nhân báo cáo, chấp hành kế hoạch tiếp theo. Bồ Yêu nói xong thì bắt đầu đi về phía địa cung của huyết ma. Ngay khi hai người bọn họ đều đang chạy trên đường, Cố Thanh Phong thì sao? Cố Thanh Phong, hắn đang ngủ ngon, khóe miệng còn mang theo một nụ cười, giống như là mơ thấy mộng đẹp gì đó. Lệ Thiên Nhận quay lại trấn Ma Ti. Hắn ta quét mắt một lượt, phát hiện ra trấn Ma Ti bình yên vô sự, không hề phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắn ta không khỏi cười tự tin một tiếng, tính ra Sát Ưng ngươi cũng có mấy phần lòng giả, chỉ có điều một chút quỷ kế này mà cũng muốn gạt ta. Ha ha, tiếp sau đó Lệ Thiên Nhận đi về phòng tiếp tục đọc sách. Bên trong địa cung bí ẩn, vẻ mặt Bồ Yêu vui mừng báo cáo tình huống với Huyết Ma. Huyết Ma đại nhân, Sát Ưng dẫn Lệ Thiên Nhận đi đúng nửa canh giờ. Thời gian đầy đủ như vậy, Cố Thanh Phong nhất định sẽ đắc thủ nhỉ. Trong nháy mắt, Huyết Ma nghe xong thì huyết quang cả người đại thịnh, một cơn uy áp khó có thể tưởng tượng được tràn ngập cả tòa địa cung. Một khắc này giống như là trời sập, chỉ nghe tiếng rét lạnh của Huyết Ma vang lên. Đắc thủ, ngươi giày vò cả một đêm. Kết quả cho đến bây giờ bản tôn rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được giọt huyết thần tử kia còn đang ở trấn ma ngục, cơ bản là không hề thay đổi chút vị trí nào. Trong nháy mắt, sắc mặt của Bồ Yêu thay đổi hoàn toàn. Không thể nào đâu Huyết Ma đại nhân. Lệ Thiên Nhận đã bị dẫn đi trọn vẹn nửa canh giờ. Thời gian lâu như vậy, Cố Thanh Phong cũng đủ để đi dạo khắp trấn ma ngục rồi. Sao có thể không tìm thấy huyết thần tử chứ? Khoảng thời gian này tên tiểu tử kia đang làm cái gì vậy? Ngươi hỏi bản tôn, vậy bản tôn đi hỏi ai đây? Huyết Ma giận dữ hét lên, ngươi lập tức đi điều tra rõ ràng tình huống. Cố Thanh Phong và cả huyết thần tử đều không cho sơ sẩy. Việc này liên quan đến đại kế của bản tôn. Vâng vâng vâng, thuộc hạ đi ngay. Bồ Yêu cáo biệt Huyết Ma, đi thẳng một đường đến quận Ngô Đồng. Trong lòng nó hiện tại rối như tơ vò. Nó đang suy nghĩ xem rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề. Có cây bồ công anh màu máu của mình trợ giúp, và còn đủ cả thời gian. Cố Thanh Phong không gặp trở ngại ở trấn ma ngục. Hơn nữa Cố Thanh Phong còn biết di hình hoán ảnh. Muốn tránh canh ngục cũng dễ như trở bàn tay, chứ đừng nói đến chuyện bản thân hắn còn có thực lực. So với tông sư, lấy được huyết thần tử dễ như trở bàn tay, cuối cùng là xảy ra bước ngoặt ở đâu? Chẳng có lẽ dưới điều kiện ưu việt như vậy mà Cố Thanh Phong vẫn bị người ta phát hiện. Vậy chẳng phải hắn sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Bồ Yêu run lên. Việc liên quan đến kế hoạch của Huyết Ma Đại Nhân, Cố Thanh Phong này tuyệt đối không thể xảy ra việc gì. Nói theo một nghĩa nào đó, Cố Thanh Phong còn quan trọng hơn so với huyết thần tử. Dù sao thì hắn cũng là dị thể thiên mệnh, là người thiên mệnh lựa chọn. Bồ Yêu đến ngoài quận Ngô Đồng thì không tiếp tục thâm nhập thêm sâu nữa. Với thực lực của nó mà nói thì quận Ngô Đồng không thể uy hiếp được sự tồn tại của nó. Nhưng mà Bồ Yêu rất cẩn thận, nó sợ bị Kính Chiếu Yêu phát hiện ra. Kính Chiếu Yêu có một đặc điểm đó chính là yêu ma càng mạnh thì càng dễ bị phát hiện. Ngược lại thì yêu ma nhỏ yếu lại vô sự. Chương 144, mẹ nó, thế là ngươi lại ngủ thiếp đi một. Yêu ma mạnh mẽ và yêu ma nhỏ yếu cùng ở trên Kính Chiếu Yêu thì không khác gì voi với kiến. Cái nào bị lộ thì không thể nghi ngờ. Đây là linh binh do Tổng bộ Trấn Ma Ti của Vương Triều Đại Viêm luyện chế để giám sát yêu ma trong thiên hạ. Kính Chiếu Yêu đều bố trí ở trong thành, bởi dù sao thì quan lại quyền quý ở trong thành cũng nhiều. Còn thôn trấn không nằm trong phạm vi bao phủ của nó. Trấn Ma Ti còn có người chuyện phụ trách Kính Chiếu Yêu. Giống như là đèn pha vậy, mỗi khi trời tối là lấy ra chiếu khắp toàn thành, liếc nhìn một lần, người không thấy cho dù là ảnh yêu cũng chỉ dám để phân thân chui vào thành. Còn đội một lớp da người lên, ảnh yêu Kính Yêu lần lượt bị lộ sự tồn tại cũng không tính là gì. Chung quy bọn chúng cũng chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi. Nhưng nếu như tin tức yêu ma hóa long cảnh như nó còn sống bị lộ ra ngoài, vậy thì Vương Triều Đại Viêm nhất định sẽ hành động. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ làm chậm trễ đại kế của Huyết Ma Đại Nhân. Dù sao thì sự uy hiếp của hóa long cảnh quá lớn. Nếu nhìn với con mắt thời hiện đại, tông sư tiên thiên giống như đạt đạo thông thường. Còn hóa long cảnh thì giống như vũ khí hạt nhân. Sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân thì không cần phải nói thêm. Giữa các quốc gia không cần phải để ý xem ngươi có bao nhiêu đạn đạo thông thường. Nhưng ngươi nói ngươi có vũ khí hạt nhân, vậy thì tính chất không giống nữa. Bởi vậy có thể thấy được sự uy hiếp mạnh của vũ khí hạt nhân. Ở Vương Triều Đại Viêm, cường giả hóa long cảnh chính là tồn tại như vũ khí hạt nhân. Vậy nên mới nói, Vương Triều Đại Viêm không quan tâm trong dư nghiệt của Huyết Ma Giáo có bao nhiêu yêu ma tiên. Thiên cảnh, chỉ cần không có hóa long cảnh thì bọn họ sẽ không để ý. Nhưng một khi đã phát hiện có yêu ma hóa long cảnh, vậy thì hành động không còn là phân bộ Trấn Ma Ti các nơi mà còn là tổng bộ Trấn Ma Ti của Vương Triều Đại Viêm. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến Bồ Yêu không dám để lộ chân thân. Lực lượng huyết ma còn chưa khôi phục về đỉnh cao, lúc này một khi kinh động đến tổng bộ Trấn Ma Ti, vậy thì mưu đồ 200 năm sẽ vô dụng. Bồ Yêu đứng ở bên ngoài quận Ngô Đồng, suy tư một lát, ngay tức khắc chỉ thấy hai tay hắn kết thành một đường pháp ấn bí ẩn. Rồi một làn sóng vô hình khuếch tán ra ngoài, Trấn Ma Ti, nơi ở của Cố Thanh Phong. Vốn dĩ Cố Thanh Phong đang ngủ say thì đột nhiên nghe thấy tiếng người mơ hồ đang gọi tên của mình. Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong bỗng nhiên mở to hai mắt, liếc nhìn bốn phía, nhưng mà bốn phía không có một ai. Hử, đây là tiếng của Bồ Yêu sao? Hắn nghi ngờ hỏi, Bồ Yêu, ngươi ở đâu? Bồ Yêu không trả lời, ngược lại còn đang kêu tên hắn không ngừng. Cố Thanh Phong di chuyển linh hồn lực để tìm kiếm, kết quả thình lình phát hiện ra âm thanh này truyền đến từ bên trong dị độ không gian của mình. Điều này khiến hắn ngẩn người, từ khi nào Bồ Yêu đã chạy vào dị độ không gian của ta? Lại còn dưới tình huống không có sự cho phép của mình nữa. Hắn vội vàng mở dị độ không gian ra, kết quả phát hiện bên trong cơ bản là không có tin tức của Bồ Yêu mà chỉ có một đóa bồ công anh màu. Máu đang tỏa ra quang hoa nhàn nhạt. Còn giọng nói của Bồ Yêu rõ ràng truyền đến từ bông hoa bồ công anh. Đóa bồ công anh này chính là thứ Bồ Yêu đã dùng để phá giải cấm chế ở tầng thứ 3 Trấn Ma Ngục giúp cho hắn, không ngờ còn có thể bổ sung tính năng làm điện thoại. Này, là Bồ Yêu sao? Cố Thanh Phong cầm lấy bông hoa bồ công anh rồi cho lên miệng nói. Thế nhưng Bồ Yêu cũng không đáp lại, ngược lại còn bắt đầu tự ý quyết định. Cố Thanh Phong, ta không biết đêm nay chỗ ngươi xảy ra tình huống gì. Cũng không biết ngươi có gặp được nguy hiểm hay không, hay là bị cầm tù, đóa bồ của anh này chỉ có thể đưa tin một chiều. Vậy nên, ta nói ngươi nghe, Cố Thanh Phong nhếch miệng, tưởng rằng có thể nhận và gọi điện thoại, kết quả chỉ có thể nghe mà không thể nói, ngươi không cần lo lắng sẽ bị lộ tin tức, lời ta nói chỉ có một mình ngươi có thể nghe được. Ta ở sườn núi thập lý chờ ngươi cho đến khi hừng đông. Nếu như trước hừng đông ngươi còn chưa xuất hiện thì tức là tình huống của ngươi lúc này không ổn. ta sẽ nghĩ cách cứu viện cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải còn sống. Giọng nói của Bổ Yêu đến đây thì im bặt. Cố Thanh Phong nghe xong thì trong lòng cảm khái vạn phần. Không ngờ Bổ Yêu này còn thật sự quan tâm mình. Có chút cảm động, nếu không thì cũng chỉ lừa nó 10 lần rồi coi như xong. Dù sao thì làm người cũng không thể quá đáng. Ai, ta vẫn rất mềm lòng nha. Cố Thanh Phong vừa cảm khái vừa bắt đầu mặc quần áo. Sau đó nhân lúc đêm khuya khởi động di hình hoán ảnh đi sườn núi Thập Lý. Sau khi hắn đến miếu hoang trên sườn núi Thập Lý cũng không nhìn thấy bóng dáng của Bổ Yêu. Đang lúc hắn muốn gọi tên của Bổ Yêu thì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mờ mờ. Hư ảnh từ mờ chuyển thành thực, từ từ ngưng tụ lại, đợi đến khi ngưng tụ hết thì thân ảnh Bổ Yêu thình lình xuất hiện. Bổ Yêu vừa xuất hiện lập tức nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Thấy lông tóc của hắn không bị thương thì trong lòng không khỏi xuất hiện sự nghi hoặc. Rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi không đắc thủ? Giọng nói lạnh lùng của Bổ Yêu xuất hiện một chút nóng nảy mất bình tĩnh. Vẻ mặt Cố Thanh Phong ngưng lại rồi khẽ gật đầu. Đúng là có một chút vấn đề. Vấn đề gì? Bổ Yêu thấy vẻ mặt của Cố Thanh Phong ngưng động thì giọng điệu cũng cao thêm mấy phần. Cơ thể ta xảy ra vấn đề. Chương 145, mẹ nó. Thế là ngươi lại ngủ thiếp đi hai. Cơ thể của ngươi, trong lòng Bổ Yêu hơi hồi hộp. Chẳng lẽ thôn thiên ma thể xảy ra vấn đề? Lần này nguy rồi, thôn thiên ma thể chính là điểm mấu chốt trong kế hoạch. Tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Rốt cuộc thì cơ thể ngươi làm sao? Ta phát hiện gần đây cơ thể của ta không quá tốt. Không thức khuya được, Cố Thanh Phong nói ra vấn đề. Trong nháy mắt Bổ Yêu sửng sốt. Không thức khuya được, mẹ nó đây rốt cuộc là cái gì với cái gì vậy? Ngươi không đắc thủ thì có liên quan gì với việc ngươi không thức khuya được? Đương nhiên là có liên quan. Ai bảo ngươi đặt thời gian nhiệm vụ muộn như vậy, mà ta thì lại không khuya được. Vậy nên thế nào? Hình như Bổ Yêu nghĩ ra cái gì đó. Trong nháy mắt sắc mặt của nó trở nên vô cùng khó nhìn. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vậy nên ta ngủ mất. Lời này vừa dứt, trong nháy mắt cục diện yên tĩnh 2 giây. Giây thứ 3, mẹ nó, ngươi ngủ quên mất. Trong nháy mắt Bổ Yêu phát hỏa. Vừa tức vừa giận hét lên. Cố Thanh Phong bị gió thổi vào tai, không nhịn được mà móc móc tai rồi vẻ mặt đầy sự ghét bỏ nói. Đừng lớn tiếng như thế có được không? Ngươi là người đứng đầu thất ma tướng, có thể chú ý thân phận một chút không? Mẹ nó, chú ý thân phận chó má gì? Cố Thanh Phong, ngươi có biết đêm nay vì muốn dụ Lệ Thiên nhận đi mà ta trả giá lớn thế nào không? Một yêu ma tiên thiên cảnh vì thế mà chết đi. Ấy vậy mà bây giờ ngươi nói với ta thế nào? Mẹ nó, ngươi không thức khuya được nên ngủ thiếp đi sao? Đúng vậy, Cố Thanh Phong thẳng thắn trả lời. Chỉ là nói xong, đột nhiên cảm giác lưng lạnh lẽo. Thì ra là trên người Bổ Yêu bộc phát ra sát khí kinh thiên. Lúc này Bổ Yêu cúi đầu, thân thể không nhịn được khẽ run rẩy. Một cỗ khí thế khủng bố nung nấu trong cơ thể nó. Không khí chung quanh thậm chí đều xảy ra vặn vẹo bởi vì khí thế khủng bố kia. Hiển nhiên, một tiếng hô đúng vậy của Cố Thanh Phong khiến Bổ Yêu trực tiếp sụp đổ rồi. Bổ Yêu bây giờ cực kỳ giống thời điểm nhân vật chính anime sắp bị hắc hóa. Cố Thanh Phong làm như không nhìn thấy, tiếp tục tự mình nói, ta biết giấc ngủ trong mắt ngươi là chuyện nhỏ, dù sao ngươi cũng không phải con người, không biết đối với con người mà nói, giấc ngủ mới là thứ quan trọng nhất, một khi người ngủ không ngon, sẽ tâm phiền ý loạn, tâm trạng ỉu xìu, ngày hôm sau đi làm cũng không có tinh thần, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến hói đầu, ta cũng không muốn hói đầu. Tuy rằng dựa vào tướng mạo anh tuấn của ta, cho dù hói đầu cũng không sao, nhưng không chịu nổi người đời. Cố Thanh Phong, Bổ Yêu mạnh mẽ gầm gừ cắt ngang Cố Thanh Phong lải nhải như đường tăng. Lồng ngực của hắn phập phồng kịch liệt, thở hổn hển như trâu, hai mắt đầy tơ máu rậm rạp, cứ như muốn ăn thịt người. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Cảm nhận được sát khí kinh thiên truyền đến từ trên người Bổ Yêu, Cố Thanh Phong nở nụ cười. Chỉ nghe hắn mỉm cười nói, cho tiền ngươi cũng không dám, đây rất rõ ràng là phương pháp kích tướng, người từng có kinh nghiệm cãi nhau đều biết, nếu như một người đang tức giận, vậy thì có 2 câu không thể nói, câu đầu tiên, cho tiền mày cũng không dám làm gì tao, câu thứ hai, có giỏi mày thử động vào tao xem, một khi nói một trong 2 câu này, kết quả nhất định sẽ rất thảm. Cố Thanh Phong bây giờ muốn loại hiệu quả này, người tức giận đến nỗi phổi sắp nổ tung. Lần này cũng nên đánh ta rồi chứ. Ai ngờ, Bổ Yêu sau khi nghe được những lời này của Cố Thanh Phong, lại hiếm thấy lâm vào trầm mặc. Bổ Yêu nhìn Cố Thanh Phong có vẻ mặt khiêu khích, Đột nhiên trong lòng chợt thắt một chút, không phải hắn phát giác được kế hoạch của ta chứ, cho nên mới cố ý không phối hợp với ta. Hơn nữa hiện tại đối mặt với vị cường giả hóa long cảnh cũng không sợ hãi. Hết thảy đều là bởi vì hắn biết mình là một phần không thể thiếu trong kế hoạch. Tất nhiên sẽ không sợ hãi. Bổ Yêu càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, thế cho nên cũng nguôi giận không ít. Nó thật sự không biết rốt cuộc là xảy ra sơ suất ở đâu, nhưng lại thật sự không thể giải thích nổi. Đặt ra lợi ích lớn như thế, Cố Thanh Phong không đi lấy, ngược lại lựa chọn ngủ. Hơn nữa không hề sợ hãi khi đối mặt với vị cường giả bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hắn. Có hai khả năng sau tình huống này, hoặc là hắn ta là một kẻ điên không tuân thủ các nguyên lý, hoặc con người này có trí tuệ nhiều như yêu quái, tinh tường quan sát phát hiện ra kế hoạch của mình. Cố Thanh Phong tràn đầy chờ mong nắm đấm của Bổ Yêu hết nửa ngày. Kết quả lại là một Bổ Yêu trầm mặc, điều này làm cho Cố Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc. Không phải đã nói không hổ là yêu ma sống mấy trăm năm sao? Công phu dưỡng khí này thật sự rất tốt. Vì vậy, hắn quyết định thêm dầu vào lửa. Không phải ngươi nói rằng ngươi sẽ giết ta sao? Thôi nào, sao ngươi không động thủ? Ha ha, ta biết ngươi không dám. Loại yêu ma như ngươi ta thấy nhiều rồi. Một đám khoác loác lên tận trời xanh. Đến khi động vào đao thật kiếm thật, đều là rùa rụt cổ. Mẹ nó chứ, rắc rắc. Đó là tiếng vang lên của nắm tay Bổ Yêu bị nắm chặt. Giờ khắc này, Bổ Yêu thật sự có một loại xúc động muốn bất chấp tất cả. Đạch mợ nó kế hoạch, lão tử hiện tại muốn làm thịt tiểu tử này. Thật sự là quá tức, CMN giận. Cố Thanh Phong thấy nắm tay Bổ Yêu vang lên tiếng siết chặt, nhưng mà lề mề không chịu động thủ, không khỏi ra đòn quyết định. Chỉ thấy nghe hắn cực kỳ gợi đòn nói, ôi, nắm đấm cứng ghê nhỉ. Đến đây, ngươi đánh ta đi. Hướng về phía này mà đánh, hôm nay ai không đánh người đó là cháu trai. Chương 146, nụ cười dần dần tỏa sáng. Nói xong, còn bắt đầu đẩy bả vai Bổ Yêu. Cháu trai, ông nội biết mày không dám. Phi, mẹ nó còn siết chặt nắm tay cơ đấy. Mày dọa dẫm ai vậy? Có giỏi mày động vào ông đây thử xem nào. Ầm ầm, Bổ Yêu bùng nổ rồi. Nó rốt cuộc nhịn không được nữa. Công phu dưỡng khí mấy trăm năm dưới sự thôi thúc của Cố Thanh Phong đã không còn sót lại chút gì. Đạch mợ nó kế hoạch chó má, đạch mợ huyết ma, đạch mợ thôn thiên ma thể. A hát, đạch mợ nó ta làm thịt ngươi. Bổ Yêu đột nhiên bộc phát ra một tiếng hét lớn, lập tức nó mạnh mẽ xuất quyền. Không khí chung quanh nắm tay trong nháy mắt vặn vẹo, nát bấy, nổ tung, ngôi miếu tồi tàn vốn dĩ đã sập sệ ầm ầm nổ tung dưới sự bộc phát của Bổ Yêu. Một quyền này vung ra, Bổ Yêu được cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái, ý niệm thông suốt, phảng phất như cả người đều thăng hoa. Nó chưa bao giờ cảm thấy, thì ra vung quyền là một chuyện sảng khoái như vậy. Chỉ là, khi nắm đấm của Bổ Yêu sắp tiếp xúc với thân thể Cố Thanh Phong, nó chợt tỉnh ngộ, chợt ý thức được, nếu thật sự đánh chết Cố Thanh Phong, vậy mưu đồ của nó, dã tâm của nó thật sự tan tành hết rồi. Vừa nghĩ đến đây, Bổ Yêu bắt đầu hối hận. Lập tức mạnh mẽ thu lại sức lực, dù sao cũng là cường giả hóa long cảnh, thật sự đánh ra thu lại thuần thục, bất kể sức mạnh hay tính khí. Cứ như vậy, nắm đấm của Bổ Yêu dừng ở cách gò má Cố Thanh Phong 1 cm. Nụ cười của Cố Thanh Phong trong nháy mắt cứng đờ trên mặt. Mẹ nó mày giỡn mặt à? Soạt, Bổ Yêu thu hồi nắm đấm, lúc này lý trí của nó đã chiếm thế thượng phong, chỉ nghe nó thản nhiên nói, Cố Thanh Phong, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Chát, một cú tát cắt đứt lời của Bổ Yêu. Bổ Yêu ngơ ngác nhìn bàn tay Cố Thanh Phong bị yêu lực hộ thể của mình ngăn cản cách gò má 1 cm, cả người đều ngây ngẩn. Ngươi là cái thá gì? Lão tử cần ngươi cho cơ hội. Lời nói kiêu ngạo của Cố Thanh Phong quanh quẩn bên tai Bổ Yêu. Lúc này nó đã phẫn nộ rồi. Một cái tát này xem như làm cho nó hoàn toàn thông suốt. Cố Thanh Phong tuyệt đối không thể phát hiện kế hoạch của mình, bởi vì hắn chính là một tên điên từ đầu đến cuối. Đối mặt với loại người điên này, nhất định phải cho hắn một bài học đau đớn, bằng không cả đời hắn cũng sẽ không nghe lời. Cố Thanh Phong, xem ra ngươi thật sự có hiểu lầm với ta. Sự nhẫn nhịn của ta đối với ngươi, bao dung ngươi hoàn toàn là nể tình ngươi là thiên mệnh dị thể, muốn cùng ngươi hợp tác cùng được lợi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại không biết điều như vậy. Vậy đừng trách ta dùng đến một vài thủ đoạn với ngươi, làm cho ngươi trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Giọng nói Bổ Yêu vô cùng lạnh lẽo. Nói xong, Nó không thèm đợi Cố Thanh Phong trả lời, liền trực tiếp động thủ, chỉ thấy bàn tay bổ yêu lật lên, một đóa bổ công anh huyết sắc rực rỡ bắt mắt liền xuất hiện trong tay nó. Sau đó, nhẹ nhàng thổi, bổ công anh huyết sắc trong nháy mắt tản ra, hóa thành từng bông bổ công anh bé như kim, chui tọt vào lỗ tai, mũi, miệng của Cố Thanh Phong. Toàn bộ hoa của bổ công anh này đã tiến vào trong cơ thể ngươi. Chúng nó sẽ hung hăng đâm vào huyết nhục của ngươi, kinh mạch, thậm chí trong tủy xương. Ta biết thân thể ngươi rất mạnh, nhưng trên mỗi một bông hoa này đều mang theo một tia sức mạnh của hóa long cảnh. Thân thể ngươi lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt chúng nó cũng chỉ là giấy mà thôi. Từ từ hưởng thụ loại cảm giác hàng ngàn cây kim đâm vào cơ thể này đi. Khi bổ yêu vừa dứt câu, hoa của bổ công anh huyết sắc trong nháy mắt hóa thành từng cái kim thép đâm vào thịt. Cố Thanh Phong vội vàng làm bộ cố nén đau nhức cúi đầu. Kỳ thực là vì che giấu nụ cười dần dần rạng rỡ trên mặt. Sợ bị bổ yêu nhìn thấy. Đinh, ký chủ bị bổ yêu công kích. Lực phòng ngự cộng 10.000. Mẹ kiếp, thân thể Cố Thanh Phong run lên. Trong nháy mắt vui mừng như phát điên. Kích động đến toàn thân run rẩy. Đây chính là thực lực hóa long cảnh trên tông sư sao? Chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ là có thể gia tăng 10.000 lực phòng ngự. Nếu như dùng hết sức ra tay có thể thêm bao nhiêu? Bổ yêu ở kế bên nhìn Cố Thanh Phong cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ khoái chí. Không phải ngươi kiêu ngạo sao? Lần này biết đau rồi sao? Có điều tên tiểu tử này ngược lại cũng coi như cứng rắn. Thế mà lại có thể cố nén đau nhức cũng không kêu lên thành tiếng. Xem ra phải tăng thêm một chút sức. Bổ yêu hiện tại cực kỳ khao khát muốn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Cố Thanh Phong. Điều đó sẽ làm cho tâm tình nó sung sướng. Vì thế bổ yêu tuyệm niệm vừa động, hòa vào công anh trong cơ thể Cố Thanh Phong trong nháy mắt bắt đầu khuấy động. Loại cảm giác này có thể lý giải là khi y tá châm cứu cho ngươi. Một mũi tiêm đi xuống không tìm được mạch máu, sau đó cũng không rút kim tiêm ra, liền khuấy vào trong thịt, ý đồ tìm kiếm mạch máu. Đinh, ký chủ bị bổ yêu công kích, lực phòng ngự cộng 20.000. Đinh, lực phòng ngự đã đạt tới giới hạn trên. Thân thể kim cương bất hoại sắp thăng cấp. Đinh, hệ thống phát tín hiện ký chủ có giao long huyết mạch cùng với tích huyết trọng sinh. Có thể cùng kim cương bất hoại thân dung hợp thăng cấp. Xin hỏi có dung hợp hay không? Liên tục 3 tiếng đinh đinh đinh khiến Cố Thanh Phong trong nháy mắt sửng sốt. Hợp nhất, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặc dù không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ rất ngầu. Dung hợp, Cố Thanh Phong âm thầm trả lời. Hợp nhất bắt đầu, hợp nhất thành công. Đinh, xin chúc mừng chủ nhà đã nhận được Hắc Long bất diệt thân sơ cấp. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Cố Thanh Phong nhất thời cảm giác thân thể mình đang phát sinh biến hóa bí ẩn và quỷ dị nào đó. Loại biến hóa này được che giấu dưới sức mạnh to lớn của hệ thống. Bổ yêu không hề có chút phát giác nào. Thể chất, phòng ngự, lực lượng của hắn toàn bộ đều đang tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát đã tăng vọt mấy chục lần. Giờ khắc này, Cố Thanh Phong đột nhiên có một loại cảm giác. Cảm giác bản thân tựa hồ có thể một quyền đánh bay tông sư. Chương 147, Hắc Long bất diệt thân. Ngay sau đó, tin tức truyền thừa liên quan đến Hắc Long bất diệt thân tràn vào đầu hắn. Sau khi tiếp nhận được tin tức này, Cố Thanh Phong đã không thể nào hưng phấn hơn được nữa. Chỉ vì đã dung hợp thân thể kim cương bất hoại phiên bản tiến giai này. Tích huyết trọng sinh, cùng với Hắc Long bất diệt thân của huyết mạch giao long thật sự quá mạnh. Bất kể là lực phòng ngự, lực khôi phục hay sức mạnh đều đã chồng chất đến một tầng thứ cực cao. Hắc Long bất diệt thân không giống kim cương bất hoại thân, chủ yếu gia tăng phòng ngự, đó là một sự gia tăng sâu sắc và toàn diện. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ, thể chất toàn bộ tăng lên. Từ nay về sau, tốc độ không còn là điểm yếu của Cố Thanh Phong nữa. Trước kia Cố Thanh Phong đối mặt với tông sư chỉ có thể bị động ăn đòn, sau đó thừa cơ đánh lén. Nhưng hiện tại hắn đã có thể tùy ý đánh nhau với tông sư. Thậm chí tông sư bình thường căn bản cũng không phải là kẻ địch nhất thời. Phá vỡ phòng thủ cũng không làm được. Cũng chỉ có đại tông sư đạt tới nửa bước hóa long mới có thể địch lại. Lần này tăng lên không thể nói là không lớn. Quả thực làm cho thực lực của Cố Thanh Phong xảy ra nhảy vọt về chất. Nếu như nói trước kia thực lực tổng hợp của Cố Thanh Phong cộng lại ước chừng tương đương với tông sư cảnh sơ kỳ. Nhưng sau lần tăng lên này, chỉ dựa vào thực lực thân thể, hắn đã có thể sánh ngang với đại tông sư được xưng là nửa bước hóa long. Ở thời đại hóa long không xuất hiện như hiện nay, đại tông sư chính là đỉnh cao chiến lực của vương triều Đại Viêm. một người cũng đủ trấn áp sự tồn tại của một châu. Cái gọi là châu kỳ thật chính là phủ châu, so với thành quận còn cao hơn một cấp bậc. Quận Ngô Đồng chính là thành quận, mà phủ châu thuộc quận Ngô Đồng tên là Đông Lân Phủ Châu. Đông Lân Phủ Châu có hơn 100 thành quận, điều này giống như mối quan hệ giữa các tỉnh và thành phố hiện đại vậy. Trừ ma sứ thiên giai là quan trưởng tối cao của thành quận Trấn Ma Ti, cường giả cấp tông sư, mà quan trưởng tối cao phủ châu Trấn Ma Ti lại là Trấn Ma Sứ, là đại tông sư, chính vì vậy mới có danh xưng đại tông sư một mình có thể trấn áp một châu. Chính là như vậy mà lúc này Cố Thanh Phong chỉ dựa vào thực lực thân thể cũng đủ để sánh ngang với đại tông sư. Đây chỉ là trạng thái sơ cấp của Hắc Long Bất Diệt Thân. Nếu như là trung cấp, thậm chí cao cấp thì sao? Sợ là có thể chỉ dựa vào thân thể cũng đủ để trấn áp Hóa Long rồi. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong thật sự sắp không nhịn được, khóe miệng sắp nhếch đến lỗ tai, khuôn mặt bởi vì nín cười mà đỏ bừng, thân thể cũng run rẩy càng thêm kịch liệt. Hắn cực lực khom người, uốn long cơ thể thành hình tôm, làm như vậy để che giấu bụng sắp chuột rút, không thể cười. Ngàn vạn lần không thể cười, lúc này mới bắt đầu bị đánh, ngày tháng tươi đẹp còn dài, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Tuy nhiên, tất cả đều chẳng thấm vào đâu, niềm vui như thủy triều đến, muốn ngăn lại cũng không thể ngăn nổi, giống như thích một người, ngay cả khi bịt miệng, cũng sẽ toát ra từ trong mắt, niềm vui cũng vậy, ngay cả khi bịt miệng, tiếng cười vẫn sẽ nổi lên từ các khẽ ngón tay. Rốt cục, Cố Thanh Phong không nhịn được, a hát, a hát, không. Ta thực sự không thể chịu đựng được. A hát, a hát, a hát, Cố Thanh Phong sắp nghẹn đến phát điên. Thế này giống như một người nghèo đột nhiên trúng giải độc đắc 500 vạn. Sau đó ngươi còn không cho phép người ta cười. Như vậy mụ nội nó ai mà nhịn được. Bồ Yêu thấy Cố Thanh Phong rốt cục kêu thảm thiết, còn gào to bản thân nhịn không được. Tuy rằng tiếng kêu có chút kỳ quái, nhưng cũng không quan tâm lắm. Nó nhất thời đắc ý cười. Ha ha. Cố Thanh Phong, sớm biết có ngày hôm nay lúc trước cần gì phải làm vậy. Hiện tại, ngươi đã phục chưa? Cố Thanh Phong vừa nghe giọng nói đắc ý của Bồ Yêu, nhất thời càng thêm nhịn không được. Nội tâm hắn đã sắp cười đến điên rồi. Con mẹ nó sớm biết có ngày hôm nay lúc trước cần gì phải làm vậy. Nếu lão tử sớm biết có ngày hôm nay, gặp ngươi lần đầu tiên nói cái gì cũng phải chọc tức chết ngươi con gà giúp người ta tăng kinh. Nghiệm này, a hát, ha ha ha, thế này, đau quá. A hát, a hát, a hát, ta đau đến chết rồi. Cố Thanh Phong rốt cục vẫn bật cười, có điều vừa cười một tiếng, hắn vội vàng ý thức được không thể lộ ra, vì thế vội vàng sửa miệng, dùng tiếng kêu thảm thiết thay cho tiếng cười phát tiết vui sướng trong lòng. Bồ Yêu thấy Cố Thanh Phong kêu thảm thiết càng ngày càng điên cuồng, nội tâm khoái chí đồng thời còn mơ hồ có chút lo lắng, sợ vượt qua cực hạn Cố Thanh Phong có thể chịu đựng, đừng không cẩn thận giết chết hắn luôn. Dù sao hắn rất quan trọng, vì thế Bồ Yêu Huy cũng hòm hòm rồi nên dừng tay. Tâm niệm vừa động, hòa bằng công anh trong cơ thể Cố Thanh Phong nhất thời ngừng khuấy động. Gì thế? Sao hắn dừng lại? Không, tiếp tục đi. Cố Thanh Phong trong lòng điên cuồng giống lên. Lúc này, giọng Bồ Yêu truyền đến. Cố Thanh Phong, nếu như ngươi không muốn trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết lần nữa, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn phục tùng ta. Bằng không ta còn có thủ đoạn khốc liệt gấp 100.000 lần hơn thế này đang chờ ngươi. Ngươi nằm mơ. Cố Thanh Phong đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Cố Thanh Phong ta chính là nam tử Hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, thà chết không theo. Cho dù ngươi tra tấn ta 100 lần, 1.000 lần, ta cũng sẽ không khuất phục. Không tin ngươi cứ thử xem. Chương 148. Ngày bình thường lúc nào ngươi nghỉ ngơi một. Lửa giận trong mắt của Bồ Yêu vốn đã tiêu tan ngay lập tức lại hiện ra, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lẽo. Được rồi, ngươi còn dám bảo ta thử xem. Trái lại ta muốn xem thử. Rốt cuộc là miệng ngươi cứng, hay là cánh bồ công anh của ta cứng. Khi Bồ Yêu thúc giục chuyển động, hàng vạn cánh bồ công anh bất chợt lại lần nữa đâm loạn xạ vào cơ thể Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ bị Bồ Yêu công kích. Lực phòng ngự cộng 1.000. Cố Thanh Phong ngẩn người. Cái này chỉ thêm 1.000. Hạ xuống quá nhanh rồi phải không? Không ngờ tới lực phòng ngự của Hắc Long Bất Diệt Thân lại thất thường như vậy. Sức mạnh của Hóa Long cảnh này lại có thể trực tiếp suy yếu gấp 10 lần. Cố Thanh Phong, ngươi có phục hay không? Bồ Yêu tối tăm lạnh lẽo nói. Cố Thanh Phong cuộn mình lại, vẻ mặt đau đớn, nhưng trong thống khổ lại mang theo một chút bướng bỉnh nói. Ta phục cái đầu ngươi. hàn quang trong mắt Bổ Yêu càng ngày càng cường thịnh, nó tiếp tục gia tăng thêm lực, hơn nữa không cho Cố Thanh Phong cơ hội thở một giây phút nào. Vô số cánh hoa điên cuồng xuyên qua, sau thời gian một nén nhang, Cố Thanh Phong bởi vì diễn xuất quá mệt mỏi, buộc phải tìm một tư thế thoải mái, nằm trên mặt đất, cuộn mình lại. Bổ Yêu nhìn Cố Thanh Phong đau đớn ngã xuống đất lại hỏi. Có phục hay không? Ta phục con mẹ ngươi. Tốt, rất tốt. Bổ Yêu tức giận cười. Tiếp tục tra tấn, thời gian hạnh phúc cứ thế chậm chậm trôi qua. Một nén nhang, hai nén nhang, nửa canh giờ, một canh giờ. Vẻ mặt Bổ Yêu chuyển từ phẫn nộ sang kinh ngạc, rồi biến thành kính nể. Sau đó đến cuối cùng là chết lặng. Nó im lặng không nói gì nhìn Cố Thanh Phong đang cuộn mình nằm hấp hối trên mặt đất. Trong lòng có cảm xúc lộn xộn, nó không khỏi tự hỏi bản thân, với cực hình như thế, nếu đổi lại là nó, liệu có thể chịu đựng thời gian dài như vậy không? Bổ Yêu nghĩ không ra đáp án, nó vốn tưởng rằng mình coi như là một người tính cách mạnh mẽ. Nhưng hôm nay gặp được Cố Thanh Phong, rốt cục nó đã hiểu được cái gì gọi là trong thế giới rộng lớn vẫn còn có người mạnh hơn mình. Rốt cuộc là niềm tin gì đang chống đỡ tiểu tử này? Vạn châm đâm vào cơ thể, còn là từ trong cơ thể. Loại cực hình này cho dù là con người kiên cường như thế nào cũng không chịu đựng được thời gian một nén nhang. Bổ Yêu từng sử dụng loại cực hình này thẩm vấn không ít người, trong đó người kiên trì thời gian dài nhất cũng chỉ nửa nén nhang, nhưng Cố Thanh Phong lại chịu được một canh giờ, từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu cầu xin tha thứ nào, thậm chí ngay cả chịu thua cũng không có. Thứ duy nhất hắn nói chính là liên tục xuất hiện những lời nói tục tĩu không lặp lại, vì thế còn làm cho Bổ Yêu quen biết rất nhiều thân thích mà bản thân nó chưa từng nghe qua. Bổ Yêu XXX ngươi, đến đây đi, tiếp tục nào. Cố Thanh Phong yếu ớt nói. Bổ Yêu vẻ mặt chết lặng, không có bất kỳ dao động. Cố Thanh Phong, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bổ Yêu thở ư nói. Ta muốn ngươi tiếp tục tra tấn ta. Cố Thanh Phong nói thật. Hai, Bổ Yêu thở dài một tiếng. Ta biết trong lòng ngươi đang tức giận, dù sao ngươi cũng bị tra tấn nhiều như vậy. Nhưng ta cũng là vì bất đắc dĩ, rõ ràng hai người chúng ta liên thủ là chuyện đôi bên cùng có lợi. Nhưng vì sao ngươi lại không chịu hợp tác chứ? Ai nói ta không chịu hợp tác? Cố Thanh Phong nằm trên mặt đất đột nhiên nói một câu như vậy. Lời nói của Cố Thanh Phong làm cho Bổ Yêu sửng sốt. Chỉ nghe thấy Cố Thanh Phong tiếp tục nói, hình như ngươi có bệnh nặng gì đó, lỗ tai nào của ngươi nghe thấy ta nói không hợp tác? Ta từ đầu đến cuối có từng nói câu nào không muốn chiếm đoạt huyết thần tử sao? Bổ Yêu sửng sốt hết lần này đến lần khác, nó cẩn thận nhớ lại, hình như thật đúng là chưa từng nói, nếu ta đã đồng ý với kế hoạch của ngươi, nhất định sẽ thực hiện nó, chẳng qua hôm qua ta ngủ quên, nhưng sau đó ta cũng không nói không tiếp tục thực hiện kế hoạch nha. Trái lại là ngươi đó, sau khi nghe ta nói ta ngủ gụ thì lập tức tuyên bố muốn giết ta, sau đó bắt đầu tra tấn ta, hỏi ta có phục hay không, lão tử có cái nịt mà phục ngươi. Bổ Yêu ngay lập tức nổ tung. Nếu ngươi đồng ý thực hiện kế hoạch, vậy tại sao ngươi không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi nha. Cái quái gì vậy? Bổ Yêu hoàn toàn im lặng, nó cảm thấy đời này của nó cũng chưa từng im lặng như vậy. Rốt cuộc đây là người nào vậy? Cho nên, thật ra ngươi đồng ý thực hiện kế hoạch, vậy ngươi cần gì phải chọc giận ta, để chịu tội như vậy? Cố Thanh Phong khinh thường bĩu môi nói, ai bảo ngươi hỏi ta có phục hay không? Lão tử từ nhỏ đến nay không thể nghe thấy những lời này. Đừng hỏi, hỏi chính là không phục. Bổ Yêu hai mắt vô thần nhìn vào vẻ mặt kiêu ngạo của Cố Thanh Phong. Há miệng, lời nói đến bên miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Lúc này nó không tức giận chút nào, bởi vì nó không tức giận được với Cố Thanh Phong. Người này hoàn toàn là một tên điên, từ đầu đến cuối đều điên. Người vĩnh viễn cũng không rõ bước tiếp theo hắn muốn làm gì. Từ lần đầu tiên gặp mặt chính là như thế, người này trực tiếp nói ra một câu vốn dĩ ta tới giết ngươi. Hoàn toàn không quan tâm thực lực của đối phương vượt xa hắn như thế nào. Sau khi biết được huyết ma muốn giết hắn, phản ứng đầu tiên của hắn lại là ngưỡng mộ huyết ma đã lâu. Muốn đi đến hỏi thăm, lần thứ hai, cũng chính là cuộc gặp mặt hôm nay, càng làm cho người ta không nói được gì. Lợi ích lớn đặt ở trước mắt, mà hắn lại ngủ quên. Ngủ còn có lý do chính đáng, giống như đều trách nó ấn định thời gian hành động quá muộn. Chương 149, ngày bình thường lúc nào ngươi nghỉ ngơi hay? Còn nữa nha, rõ ràng ngươi đồng ý thực hiện kế hoạch, kết quả lại bởi vì một câu ngươi phục hay không phục. Chịu đựng bị tra tấn một canh giờ. Những chuyện này, chuyện nào, là người đặc biệt có thể làm được. Bầu yêu trầm mặc một lúc lâu, nó mới mở miệng nói, ngày thường lúc nào ngươi nghỉ ngơi? Giờ tí 11 đến 1 giờ, ngươi hỏi cái này để làm gì? 3 ngày sau, giờ hợi 9 đến 11 giờ, thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Nói xong, thân ảnh của bầu yêu trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cố Thanh Phong lúc này mới phản ứng lại, thời gian sớm như vậy là bầu yêu sợ mình lại ngủ quên đây mà. Hai, không đúng, làm sao đi? Cố Thanh Phong có chút chưa thỏa mãn, tuy nói bầu yêu sau này lại cung cấp không ít lực phòng ngự. Nhưng Hắc Long bất diệt thân cấp độ quá cao, cũng không có thăng cấp thêm nữa. Hắn đánh giá, có lẽ bầu yêu toàn lực công kích, chắc là có thể làm cho Hắc Long bất diệt thân thăng cấp. Điều này đơn giản thôi, chẳng qua cần phải đợi thêm 3 ngày nữa. Đang lúc Cố Thanh Phong cũng định trở về, hắn đột nhiên phát hiện, ngay tại chỗ bầu yêu vừa mới đứng, lại có đặt hơn 10 bình thuốc nhỏ. Cố Thanh Phong cầm lấy, mở nắp bình ra nhìn một chút, vẻ mặt bỗng nhiên kinh ngạc. Lập tức hắn lại vội vàng kiểm tra bình thuốc, kết quả phát hiện trong những bình thuốc này tất cả đều là một ít đan dược thượng phẩm. Về cơ bản đều là đan dược chữa thương và tăng cường công lực. Rất nhiều loại ở quận Ngô Đồng Trấn Ma Ti cũng không có. Những loại thuốc này có giá trị ít nhất vạn kim, cũng chính là 100 vạn lượng bạc. Cố Thanh Phong cũng hiểu được ý của bồ yêu, đây là cho mình ăn một quả táo ngọt nha. Sợ mình sinh lòng bất mãn, không đi thôn phệ huyết thần tử nữa. Không hổ là cường giả của hóa long cảnh, thật sự giàu có, tiện tay đã hào phóng 100 vạn, hôm nay thật đúng là kiếm được nhiều tiền, không chỉ đạt được Hắc Long bất diệt thân, thực lực tăng vọt, còn chiếm được nhiều đan dược chân quý như vậy, bồ yêu là một con yêu quái tốt nha. Trong địa cung bí ẩn, huyết ma nhìn về phía bồ yêu đang quỳ trên mặt đất hỏi, điều tra rõ ràng tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Bồ yêu ấp ủ một lát, thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng đành phải nói thật, tối hôm qua, Cố Thanh Phong ngủ quên, nói xong, địa cung lâm vào một sự im lặng quỷ dị. Một lát sau, giọng nói kìm nén của huyết ma vang lên, hắn trúng mê dược hay là huyễn thuật? Bồ yêu lắc đầu, khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ nói, đều không phải, hắn chỉ là buồn ngủ mà thôi. Địa cung lại lâm vào im lặng quỷ dị, sự im lặng này kéo dài lâu hơn, một lúc lâu sau, huyết ma mới chậm rãi nói. Cẩn thận nói cho bản tôn, Cố Thanh Phong rốt cuộc là người như thế nào? Vâng, huyết ma đại nhân, bồ yêu bắt đầu nói chuyện, báo cáo chi tiết tất cả những gì nó nhìn thấy nghe thấy trong 2 lần gặp mặt với Cố Thanh Phong. Cho huyết ma nghe xong, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Lần này thời gian im lặng so với 2 lần trước cộng lại còn dài hơn nhiều. Chẳng lẽ đây là tính cách riêng biệt của người có thiên mệnh? Huyết ma đột nhiên lẩm bẩm phá vỡ sự yên tĩnh. Trách không được thiên mệnh dị thể thưa thớt như thế, dù sao hầu như không có loại người có tính cách này. Huyết ma đại nhân, thuộc hạ tra tấn Cố Thanh Phong khoảng chừng 1 canh giờ. Nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục, bởi vậy có thể thấy được lòng người này rất cứng cỏi. Thuộc hạ cho rằng, hơn phân nửa có liên quan đến tính cách cực đoan cổ quái của hắn. Từ xưa người cực đoan thường thường đều là người có tâm tính cực kỳ ngoan cường. Cho nên thuộc hạ lo lắng. Ngài đoạt xá Cố Thanh Phong có thể sẽ tồn tại một chút mạo hiểm. Dù sao đoạt xá chính là đến sân nhà của linh hồn đối phương. Ưu thế sân nhà quá lớn, không cẩn thận một chút. Bồ yêu vẻ mặt lo lắng nói. Không sao, huyết ma khoát tay áo, cắt đứt lời bồ yêu. Bồ, ngươi cho rằng bản tôn 200 năm nay không làm cái gì sao? Năm đó bản tôn đã chạm tới thần cảnh, 200 năm trước đại chiến sinh tử, làm cho bản tôn một phân thành 36. Đặt vào chỗ chết rồi sinh ra, lần này gặp phải càng làm cho ta có cảm ngộ càng sâu đối với thần cảnh. 200 năm này ta không lúc nào không tìm hiểu, mà đổi lại, chính là linh hồn của ta đã mang theo một tia thần ý. Dựa vào tia thần ý này, đoạt xá thôn thiên ma thể của Cố Thanh Phong quả thực dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó thôn thiên ma thể nằm trong tay, cộng với cảnh giới của bản tôn, cho dù xem như là dựa vào thôn phệ sinh linh đến chất đống, cũng đủ để thành thân. Vì vậy, ngươi không cần phải lo lắng. Bồ yêu chấn động khi nghe thấy vậy. Không hổ là huyết ma đại nhân. Thuộc hạ bội phục, chỉ là, thuộc hạ có một chuyện không rõ ràng lắm. Nếu Cố Thanh Phong quan trọng như vậy, còn không nghe lời, vậy vì sao chúng ta không đổi một nhân tộc khác đi trộm huyết thần tử chứ? Huyết ma lắc đầu nói, lấy huyết thần tử nhất định phải là Cố Thanh Phong mới được. Bản tôn hiện giờ đã gom đủ 30 giọt huyết thần tử. Chỉ còn lại 6 giọt cuối cùng mới có thể trở lại đỉnh phong. Mà 6 giọt này, trong đó có một giọt đã bị Cố Thanh Phong cắn nuốt. Điều này cũng không sao, đợi bản tôn đoạt xá sau đó sức mạnh sẽ trở về. Còn lại 5 giọt, có 1 giọt ở tổng bộ trấn Ma Ti, 4 giọt còn lại toàn bộ được phân đến trong 4 phương vị Đông Nam Tây Bắc. Quận Ngô Đồng của trấn Ma Ti chính là nơi cất giữ phương Đông. Tổng bộ trấn Ma Ti đặc biệt phân tán chúng đến trời Nam đất Bắc. Chính là vì không cho ta cơ hội một lần đoạt lại toàn bộ. Hơn nữa chỗ trông coi mỗi giọt huyết thần tử, ngoại trừ trọng binh cấm chế tay cầm vũ khí ra, còn có 2 phòng tuyến, một là cách tuyệt cấm chế, ngăn cản khí tức của huyết thần tử hoàn toàn, mục đích chính là làm cho bản tôn không cách nào cảm ứng được. Chương 150, nhất định đừng để hắn ngủ quên nữa. Chỉ là người của trấn Ma Ti trăm triệu lần không ngờ tới. 200 năm qua bản tôn lại lĩnh ngộ một tia thần ý. Dựa vào tia thần ý này, cách tuyệt cấm chế giống như không có tác dụng. Còn phòng tuyến thứ hai chính là kính chiếu yêu. Kính chiếu yêu đối với khí tức của huyết thần tử cực kỳ mẫn cảm. Ngày thường khi huyết thần tử bị cách tuyệt cấm chế phong cấm, sẽ không có khí tức lộ ra, cho nên kính chiếu yêu sẽ không có phản ứng. Nhưng một khi có người đến trộm huyết thần tử ra, khí tức của huyết thần tử tất nhiên sẽ bị dò dỉ ra ngoài. Kính chiếu yêu sẽ lập tức cảnh cáo. Đến lúc đó, cho dù có thể mạnh mẽ đưa huyết thần tử đi, nhưng tổng bộ trấn Ma Ti sẽ lập tức cảnh giác, huyết thần tử còn lại cũng nhất định phải rời đi, khi đó muốn xuống tay với huyết thần tử khác, sẽ khó như lên trời. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bổn tôn nhất định phải lợi dụng Cố Thanh Phong. Bồ Yêu ở một bên chợt hiểu ra, khó trách ngài nhất định phải để Cố Thanh Phong đi thôn phệ huyết thần tử. Bởi vì hắn là thôn thiên ma thể, chỉ cần hắn ở tại chỗ cắn nuốt huyết thần tử, mà không phải mang đi, khí tức của huyết thần tử sẽ không tiết ra ngoài. Kính chiếu yêu cũng sẽ không có phản ứng, thậm chí không ai biết huyết thần tử đã biến mất, đến lúc đó làm theo cách tương tự, để cho Cố Thanh Phong thôn phệ huyết thần tử khác của trấn Ma Ti. Ngài lại đoạt xá Cố Thanh Phong, một lần nữa tu hoạch sức mạnh, cộng thêm thôn thiên ma thể, mà người của trấn Ma Ti căn bản sẽ không biết ngài đã hoàn toàn sống lại còn khôi phục đỉnh phong. Khi đó, ngươi chỉ cần nằm im một thời gian, âm thầm thôn phệ sinh linh trùng kích thần cảnh, đợi thần cảnh hoàn thành. Chính là lúc đại nhân ngài thống trị thiên hạ. Không sai, huyết ma mỉm cười gật đầu. Cho nên nói, mấu chốt kế hoạch của bản tôn đều nằm ở trên người Cố Thanh Phong. Chỉ có hắn mới có thể lặng lẽ không một tiếng động cướp đi huyết thần tử. Cũng chỉ có chiếm được thôn thiên ma thể của hắn, mới có thể dựa vào thôn phệ sinh linh, thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất, trùng kích thần cảnh. Cho nên 3 ngày sau, Cố Thanh Phong có thể thôn phệ huyết thần tử hay không? Đó là bước quan trọng đầu tiên trong kế hoạch, tuyệt đối không cho phép có chỗ sai sót, hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Ngươi hiểu là tốt rồi. Mấy ngày nay bất kể Cố Thanh Phong có yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn hắn. Nhất định đừng để cho hắn ngủ quên nữa, nhất định phải thành công thôn phệ huyết thần tử. Nếu lần này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, bản tôn sẽ hỏi tội ngươi. Huyết ma đột nhiên lạnh lùng nói, Bồ Yêu tim đập thình thịch, vội vàng cung kính nói. Thuộc hạ tuyệt đối không để cho đại nhân thất vọng. PS, xin được nói rõ hơn về cấp bậc tu hành trong truyện. Phân chia cảnh giới gồm tụ khí cảnh, nội khí cảnh, chân khí cảnh, cương khí cảnh, tiên thiên cảnh tông sư, đại tông sư nửa bước hóa long cảnh, thần cảnh, mỗi cảnh giới từ thấp đến cao đều là nhất đến cửu trọng thiên. Ngoại trừ đại tông sư là cảnh giới chuyển tiếp giữa tiên thiên và hóa long. Không phân biệt nhất đến cửu trọng thiên. Chương 151, muốn ta rời khỏi trấn Ma Ti. Mơ đi một, Cố Thanh Phong quay về nơi ở của mình ở trấn Ma Ti. Lúc này trời cũng đã sáng, hắn đóng cửa lại và nóng lòng muốn thử nghiệm Hắc Long bất diệt thân. Hắn lấy thiền dược kiếm ra, vung mạnh nó một cái, cánh ve sầu rung lên kịch liệt, tần suất chém ra ít nhất là mỗi giây chém được 1000 lần. Sau đó hắn lấy cánh ve sầu đang rung dữ dội chém lên tay mình. Leng keng, một vòng tia lửa bắn ra tung tóe. Nhìn lại ra trên tay mình, ngay cả một vết trắng cũng không để lại. Cố Thanh Phong vui mừng khôn xiết, ngay cả binh khí huyền giai nổi danh sắc bén cũng không thể để lại dấu vết. Tính phòng ngự quá mạnh, chỉ đáng tiếc là không có binh khí địa giai, không thể thử nghiệm được, xem binh khí địa giai có thể phá vỡ được phòng ngự hay không. Đây mới là trạng thái phòng thủ bình thường, vẫn chưa được kích hoạt hoàn toàn. Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên hắn mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, cơ bắp cả người căng chặt, toàn lực kích hoạt Hắc Long Bất Diệt Thân. Một lúc sau, một luồng ánh sáng đen như mực từ trên người hắn hiện ra. Trên da thịt của hắn lại mơ hồ hiện ra những đường vân màu đen. Nhìn kỹ, những đường vân màu đen lại là những miếng vảy rồng màu đen mịn. Vảy rồng rất nông, lúc ẩn lúc hiện, nếu không quan sát kỹ thì không thể nhìn thấy. Mặc dù nhìn qua rất mỏng manh, nhưng chỉ có Cố Thanh Phong mới có thể cảm nhận được những miếng vảy rồng mỏng manh đó có sức phòng ngự lớn mạnh đến cỡ nào. Hệ thống, trùng sinh từ một giọt máu và huyết mạch của giao long cộng thêm cơ thể có kim cang bất hoại bản cao cấp kết hợp lại với nhau, vậy chúng nó còn dùng được không? Có thể dùng, chúng nó chỉ là kết hợp lại chứ không phải là tan biến. Hệ thống vẫn nói ngắn gọn như cũ, nghe vậy Cố Thanh Phong mới cảm thấy yên tâm, lần này thực sự là một trận bạo phát đẫm máu mà. Hắn không khỏi mong chờ mau đến 3 ngày sau, đến lúc đó cho dù bổ yêu có là một hòn đá, cũng chắc chắn sẽ bị nổ tung, nghĩ tới là thấy vô cùng kích thích, nếu như có thể giống như vậy, mỗi 3 ngày sẽ đến một lần, quả thực rất tuyệt vời. Ha ha ha, Cố Thanh Phong bắt đầu điên cuồng cười lớn. Trước đó hắn ngột ngạt thiếu chút nữa nội thương, bây giờ cuối cùng có thể giải phóng rồi. Ngay lúc này, cách chỗ ở của Cố Thanh Phong không xa, Lệ Thiên Nhẫn đang cùng một ông lão tóc trắng chậm rãi đi tới. Đan đại sư, ta vốn tưởng rằng ông phải mất một chút thời gian mới tới nơi. Không ngờ là hôm nay ông đã tới rồi. Nếu như vậy, Cố Thanh Phong phiền ông rồi. Lệ Thiên Nhẫn khách khí nói, ông lão tóc trắng được gọi là Đan đại sư cũng cung kính nói. Lệ đại nhân ngài khách khí rồi, nếu không phải ngài năm đó ra tay, tính mạng của lão phu sợ là sớm đã không còn rồi. Lão phu cũng là người có ân tất báo, sau khi nhận được tin tức của ngài thì một khắc cũng không dám chậm trễ, liền trực tiếp tới đây, còn chuyện còn con như dẫn dắt đồ đệ, xin lệ đại nhân cứ yên tâm, lão phu nhất định sẽ dạy hết tất cả mọi thứ. Hơn nữa, nếu Cố Thanh Phong kia đúng như ngài nói, có thiên phú dị bẩm, lão phu vui mừng còn không kịp. Làm gì có chuyện chê phiền phức được, ngược lại còn phải đặc biệt cảm ơn lệ đại nhân đã giúp ta thu nhận được một đồ đệ xuất sắc. Hai người vừa khách khí vừa đi về phía chỗ ở của Cố Thanh Phong. Cả hai bọn họ đều là những người có thực lực rất mạnh. Vẫn chưa đến gần liền nghe thấy một trận cười điên cuồng man dợ truyền ra từ chỗ ở của Cố Thanh Phong, tiếng cười này giống như đã đè nén rất lâu, nên giờ phun ra như núi lửa phun trào, liên tục không ngừng, sắc mặt đang cười của hai người có chút kỳ quái. Đan đại sư không khỏi kỳ lạ hỏi, lệ đại nhân, không lẽ đây là Cố Thanh Phong mà ngài nói sao? Tuy là khuôn mặt ít nói của Lệ Thiên Nhẫn cứng đờ, khóe miệng lúc này cũng giật giật, hắn tất nhiên nghe ra được đây là tiếng cười của Cố Thanh Phong. Hình như là hắn. Hai người rơi vào trầm mặc, đi đến trước cửa nhà của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, Lệ Thiên Nhẫn đứng ngoài cửa gọi vào, trong phòng lập tức truyền đến giọng nói vui vẻ của Cố Thanh Phong. Ha ha ha ạ. Ai vậy? Mới sáng sớm mà, Lệ Thiên Nhẫn cảm giác có chút mất mặt, không khỏi lạnh giọng đáp, ồ, ta còn tưởng là ai? Lão Lệ à, đến ngay, Cố Thanh Phong vội vàng chạy ra mở cửa, kể từ khi hắn có thực lực sánh ngang với một đại tông sư, Lệ đại nhân đã thành công thăng cấp thành Lão Lệ, người này chính là thực tế như vậy, Lão Lệ, nghe thấy tiếng gọi này, Lệ Thiên Nhẫn và Đan đại sư đứng ngoài cửa đều ngây ra. Đan đại sư sắc mặt kỳ quái liếc nhìn Lệ Thiên Nhẫn mặt đen như than. Đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ thu nhận đồ đệ lần này không đơn giản như vậy. Gót két, cửa phòng mở ra, để lộ khuôn mặt đẹp trai như nắng của Cố Thanh Phong. Có chuyện gì thế Lão Lệ? Ngày sớm như vậy tới tìm tôi làm gì? Mà ông già này là ai vậy? Cố Thanh Phong một mặt quen thuộc nói, làm sao để dùng một câu mà đắc tội đến hai người. Cố Thanh Phong đã thành công làm được điều đó. Mặt Lệ Thiên Nhẫn đen như than nói, ngươi gọi ta là gì? Lão Lệ, Cố Thanh Phong gọi vô cùng tự nhiên, giống như là đã kêu mười mấy năm rồi vậy. Chương 152, muốn ta rời khỏi trấn Ma Ti. Mơ đi hai, đừng cứng nhắc như vậy, mặc dù ngài là cấp trên của ta, nhưng giờ vẫn chưa đến giờ làm việc mà. Trong thời gian làm việc chúng ta sẽ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhưng ngoài giờ làm việc, đương nhiên sẽ là quan hệ bạn bè. Cấp trên như vậy mới là một cấp trên chất lượng chứ. Khóe miệng Lệ Thiên Nhẫn không tự chủ được giật giật. Hắn đè nén lửa giận, thầm nghĩ không thể để người ngoài nhìn thấy trò cười này. Cho nên cũng không để ý tới vấn đề xưng hô nữa, mà nhanh chóng chuyển chủ đề. Cố Thanh Phong, vị này là trưởng môn Đan Hà Tông, Đan Khâu Sinh Đại Sư. Ông ấy là đại sư luyện đan tông sư cảnh. đồng thời cũng là sư phụ mà ta tìm cho ngươi. Từ nay đến năm sau ngươi sẽ theo Đan Đại Sư đến Đan Hà Tông học luyện đan, chuẩn bị đối phó với Ngọc Long bí cảnh một năm sau. Cố Thanh Phong vừa nghe, chưa kịp cảm khái cái tên Đan Khâu Sinh, lập tức cực kỳ sợ hãi. Đến Đan Hà Tông học một năm, ta không đi, hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ liền từ chối. Nói đùa gì vậy chứ, Đan Hà Tông là nơi quái quỷ nào chứ, đến nơi đó rồi, tiểu thi mị yêu giấu một mình ở lại phải làm sao chứ. Bồ yêu thân yêu kia kiếm không thấy ta thì phải làm sao? Muốn ta rời khỏi trấn Ma Ti? Nằm mơ, Lệ Thiên Nhận ngây ra. Không ngờ Cố Thanh Phong lại dám thẳng thừng từ chối mình. Có điều nếu suy nghĩ lại cũng đúng. Hắn đến lão Lệ còn dám gọi. Còn có gì mà không dám nữa chứ? Bây giờ Lệ Thiên Nhận có chút mơ hồ. Hắn nhớ lại hình dáng mấy ngày trước Cố Thanh Phong còn cung kính gọi mình là đại nhân. Tại sao mới qua mấy ngày? Không chỉ đổi cách xưng hô gọi lão Lệ, còn dám thẳng thừng từ chối nữa. Mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đan Khâu Sinh ở một bên cũng bắt đầu tức giận trừng mắt. Thân là cao thủ luyện đan, là người đứng đầu Đan Hà Tông, là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, bình thường bao nhiêu người muốn bái hắn làm sư mà hắn không nhận, vậy mà hôm nay lại có người từ chối. Đây là mệnh lệnh, người bắt buộc phải đi. Lệ Thiên nhận ra lệnh, mệnh lệnh cũng không có tác dụng, ta nói không đi là không đi. Cố Thanh trước giờ đều là mềm nắn rắn buông, bây giờ hắn rắn rồi, tự nhiên sẽ phải mềm mỏng. Lệ Thiên Nhận hít thở một hơi, bao nhiêu năm rồi, từ lúc hắn chấp trưởng trấn Ma Ti đến nay, thì không có một người nào dám đứng trước mặt hắn từ chối hắn. Hơn nữa còn tận hai lần. Cố Thanh Phong, ngươi có biết chống lại mệnh lệnh của cấp trên có hậu quả gì không? Ngữ khí của Lệ Thiên Nhận ngày càng nghiêm nghị, Cố Thanh Phong bĩu môi, lão Lệ, đừng có lấy chức quan đó ra hù dọa ta, lời nói của ta sẽ để lại đây, ta nhất định sẽ không đi Đan Hà Tông, nếu như ngài ép ta, vậy thì Ngọc Long cảnh của một năm sau ngài kêu người khác đi làm đi. Câu nói này của Cố Thanh Phong trực bóp chặt tử huyệt của Lệ Thiên Nhận. Hắn nhất thời trầm mặc. Trong kế hoạch của hắn, Cố Thanh Phong chính là lựa chọn tốt nhất để đi Ngọc Long bí cảnh vì hắn có đủ tu vi linh hồn lực. Bậc cao thủ, Cố Thanh Phong nhìn thấy đạt được mục đích, không khỏi cười lạnh. Mặc dù không biết tiểu tử nhà ngươi có mưu đồ gì, nhưng nếu ngươi làm lão tử không vui, lão tử dứt khoát không làm nữa, xem ngươi phải làm sao. Cố Thanh Phong bây giờ rất chính đáng. Thứ nhất, Lệ Thiên Nhận đã không thể đánh lại mình. Thứ hai, hắn lại đang nhờ vả mình. Đây còn không phải là tùy ý mình quyết sao? Đan Khâu Sinh đứng ở một bên nhìn đến sững sờ. Từ lúc nào mà một trừ ma sứ huyền giai nhỏ nhoi lại có thể chống lại trừ ma sứ thiên giai một cách cứng rắn như vậy? Điểm mấu chốt là Lệ Thiên Nhận hình như có chút kiêng dè. Thực sự không dám làm gì Cố Thanh Phong, là có liên quan đến Ngọc Long bí cảnh sao? Đan Khâu Sinh nghĩ một lúc liền phủ định suy nghĩ này. Ngọc Long bí cảnh trăm năm nay đã cắt đứt ảo tưởng của bao nhiêu anh hùng. Phương pháp luyện thần căn bản không phải thứ con người có thể lĩnh ngộ được. Vậy sự thật chỉ có một, Cố Thanh Phong này chắc chắn có lai lịch không nhỏ, nói không chừng là hậu duệ của đại nhân vật nào đó, mới có thể khiến Lệ Thiên Nhận không dám làm gì hắn. Cố Thanh Phong, người đã quyết định sẽ đi Ngọc Long bí cảnh, vậy tại sao không muốn cùng Đan Đại Sư đi học luyện đan? Ngữ khí của Lệ Thiên Nhận dịu lại, trong lòng Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng, biết là mình nắm được thóp rồi, hắn quá quen thuộc với bộ môn này rồi, cuối cùng thì bổ yêu cũng bị nắm thóp như thế, học luyện đan cũng đâu cần thiết phải bái sư, ngài chỉ cần cho ta mấy quyển sách, ta tự học là được. Cố Thanh Phong nói, lời này vừa nói ra, Lệ Thiên Nhận còn chưa kịp nói, Đan Khâu Sinh ở bên cạnh không nghe được tiếp nữa, cũng không quan tâm Cố Thanh Phong có bối cảnh hay không. Hắn cả đời theo đuổi việc luyện đan, ghét nhất là nghe người khác nói câu này, giỏi cho tên nhóc không biết trời cao đất dày, luyện đan là một việc vô cùng kỳ diệu, ngươi còn muốn tự học, đúng là người điên nói mơ. Cố Thanh Phong vừa nghe có người mắng mình là tên nhóc không hiểu biết lập tức không vui. Nè, ông già kia, ta và lão Lệ nói chuyện liên quan gì đến ông? Ông bản thân không giỏi cần người dạy, thấy ta có thể tự mình học thành tài. Ông ganh tị à? Đan Khâu Sinh nghe Cố Thanh Phong nói lời không khách khí như vậy, lập tức tức giận cười lại, ném ra một quyển công thức luyện đan. Ngươi không phải tự học thành tài sao? Đây là công thức luyện đan của Bồi Nguyên Đan. Ngươi học một cái ta xem. Ông kêu ta học ta phải học à? Ông là ai chứ? Sợ rồi à? Ha ha, ông già, có dám cược với ta không? Cố Thanh Phong bực bội nói, có gì mà không dám, nếu như ta đọc một lần phương thức đã có thể luyện ra đan dược, thì coi như ta thắng, ngược lại thì ngươi thua thế nào? Chương 153, cược lớn. Được, Đan Khâu Sinh vừa định nói được thôi, lập tức phản ứng lại, cái gì mà ngươi thắng ta thua? Theo ngươi nói như thế, ta làm sao cũng đều thua hết à? Cố Thanh Phong cười hì hì, nói nhầm, ngươi có dám cược hay không? Cược tất nhiên phải cược, nhưng ngươi chỉ là một trừ ma sứ huyền giai còn con. Có bao nhiêu tiền để cược với ta? Đan Khâu Sinh vẻ mặt khinh thường nói, Cố Thanh Phong cũng không phí lời, trực tiếp từ trong nhẫn càn khôn lấy ra khoảng 100 bình đan dược. Sau đó mở nút từng bình một, lập tức mùi thuốc nồng đậm khó phai xộc lên mũi, ánh mắt Đan Khâu Sinh trong nháy mắt thẳng tắp, Thăng Nguyên Đan, Huyền Nguyên Đan, Xích Huyết Đan, Bạch Truyền Đan, toàn bộ đều là đan dược cao cấp, từng loại đều có giá trị không nhỏ. Tên tiểu tử này lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy? Không lẽ là cướp được phòng đan của một môn phái nào đó? Đủ chưa? Không đủ ta vẫn còn. Đủ rồi. Đan Khâu Sinh ngày càng cảm thấy Cố Thanh Phong chắc chắn là hậu duệ của một đại nhân vật nào đó. Vậy của ông đâu ông già? Ông lấy cái gì để cược? Đan Khâu Sinh trực tiếp lấy ra một cái vạc nhỏ to bằng lòng bàn tay. Sau đó đặt lên mặt đất. Cái vạc nhỏ lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy to ra nhanh chóng. Trong nháy mắt liền biến thành một cái vạc lớn cao bằng chiều cao của một người. Toàn thân cái vạc lớn không cầu kỳ, nhìn như làm bằng đồng. Trên thân chạm khắc dày đặc hoa văn huyền bí. Cái vạc này tên là Thất Huyền Đỉnh. Bên trong chứa chân hỏa Thất Huyền. Ngọn lửa này ôn nhu thần bí, mặc dù không thể lấy để đối địch, nhưng là thích hợp nhất để luyện đan. Thất Huyền Đỉnh là binh khí địa giai hạ phẩm. Giá trị của nó tương đương với những đan dược này của ngươi. Nhưng đan dược dễ kiếm. Binh khí địa giai quả thực là vô giá. Lấy cái vạc này ra để cược, ngươi bằng lòng không? Cố Thanh Phong vừa nghe binh khí địa giai lập tức phấn khích, liền đáp, được, đưa công thức luyện đan ra đây. Lúc này Đan Khâu Sinh lại khẽ mỉm cười nói, đã đánh cược lớn như vậy rồi, đương nhiên ngươi không thể luyện Bồi Nguyên Đan. Dù sao Bồi Nguyên Đan chỉ là đan dược dễ tìm, công thức luyện nó cũng không phải là bí mật, nói không chừng ngươi đã sớm luyện qua. Lão Phu ở đây có một công thức đan dược độc môn, Hủ Cốt Đan, có thể khiến xương toàn thân của người dùng nó dễ dàng bị mục ruỗng. Ngươi muốn luyện phải luyện loại đan này, dù sao không phải ngươi nói vừa học đã biết sao, vậy luyện đan nào đương nhiên cũng không có vấn đề. Thế nào? Cố Thanh Phong một chút cũng không thấy sợ, hắn có trí nhớ siêu phàm, linh hồn lực cấp cao thủ và thiên phú điều khiển lửa. Quả thực chính là bậc thầy luyện đan bẩm sinh rồi, đây cũng giống như hát vậy. Chỉ cần ngươi có thể nhìn qua một lần đã nhớ, cộng thêm một giọng hát tuyệt vời nữa, thì dù là bài hát chưa nghe qua lần nào, chỉ cần nghe một lần cũng có thể hát được như bản gốc. Được thôi, có điều ta không có nguyên liệu và công cụ, phải cần ông cung cấp rồi. Cố Thanh Phong đồng ý, Đan Khâu Sinh cười nhẹ, Hủ Cốt Đan của hắn mặc dù nguyên liệu không quá quý hiếm, nhưng phương pháp luyện ra lại cực kỳ rườm rà phức tạp, đặc biệt yêu cầu phải có năng lực khống chế lửa cực cao. Nhiệt độ chỉ cần thiếu một chút cũng không cách nào luyện thành. Dù hắn là người sáng chế ra, thì luyện 10 lần, cũng nhiều nhất thành công 3-4 lần mà thôi. Cho nên hắn căn bản không ngu để lừa mình. Dù Cố Thanh Phong có là cao thủ luyện đan, cũng không thể lần đầu tiên đã luyện thành Hủ Cốt Đan. Quả thực Đan Khâu Sinh vốn không nghĩ sẽ đánh cược với tiểu bối. Nhưng biết làm sao được đan dược tên tiểu bối này đưa ra quá nhiều. Loại tài phú này còn nhiều hơn so với cao thủ luyện đan như hắn. Đan Khâu Sinh vung mạnh tay, lập tức nguyên liệu hiện ra, sau đó hắn ném cho Cố Thanh Phong một công thức đan dược. Sau đó chỉ vào Thất Huyền Đỉnh nói, nguyên liệu luyện đan cho ngươi, Thất Huyền Đỉnh binh khí địa giai của lão phu cũng cho ngươi mượn dùng. Tránh ngươi tí nữa thua lại tìm lý do. Cố Thanh Phong nhận được chỉ là một tờ giấy công thức luyện đan. Quét mắt một lượt qua rồi dùng năng lực ghi nhớ siêu phàm của mình ghi nhớ lại phương thức. Rồi ném công luyện đan trả lại. Đan Khâu Sinh đột nhiên cười lạnh, sao vậy, muốn bỏ cuộc? Cố Thanh Phong liếc hắn một cái, công thức luyện đan đơn giản như vậy xem một lần là đủ rồi. Nói xong cũng không thèm để ý tới Đan Khâu Sinh nữa. Quay người nhặt nguyên liệu đi đến trước Thất Huyền Đỉnh, mở nắp vạc ra, đột nhiên một luồng nhiệt ập tới. Chỉ thấy trong vạc bùng cháy một ngọn lửa bảy màu. Ngọn lửa bảy màu ngưng tụ tạo thành hình hoa sen, lặng lẽ nằm dưới đáy vạc. Đây chính là chân hỏa Thất Huyền sao? Hoa trong này đang nhảy loạn, Cố Thanh Phong lầm bầm một câu, nghe được câu này Đan Khâu Sinh thổi dâu trừng mắt, chân hỏa Thất Huyền của hắn là ngọn lửa cực phẩm để luyện đan. Vậy mà bị tên này gièm pha, hắn chưa kịp lên tiếng phản bác, hành động tiếp theo của Cố Thanh Phong đã khiến hắn sững sờ ngay lập tức. Chỉ thấy Cố Thanh Phong đổ trực tiếp tất cả dược liệu vào trong thất huyền đình. Đan Khâu Sinh sửng sốt, nấu ăn cũng có trình tự, huống chi trong luyện đan, mỗi loại đều có trình tự nhất định, loại nào bỏ trước loại nào bỏ sau. Nếu bỏ sai thứ tự, đan dược này coi như đồ bỏ, đây là điều mà tất cả những người học luyện đan đều biết. Nhưng Cố Thanh Phong lại không biết. Đột nhiên, Đan Khâu Sinh suýt nữa bật cười thành tiếng, xem ra lần đánh cược này hắn thắng chắc rồi. Chương 154, động tay cái là được một. Cố Thanh Phong quăng ánh mắt về phía Đan Khâu Sinh, trong lòng cười khinh, tất nhiên là hắn biết nguyên liệu cho vào phải theo từng trình tự một. Trong phương thuốc luyện đan cũng ghi rất rõ rồi mà, nói tóm lại đưa thuốc nào vào lò luyện trước, thì dược liệu đấy được luyện hóa trước, tống tất cả vào chung một chỗ chẳng khác nào một đống hỗn độn. Chân hỏa thất huyền sẽ luyện hóa tất cả dược liệu, sau đó trộn lẫn vào với nhau biến chúng thành tạp chất. Luyện đan cũng giống hóa học, yêu cầu khắt khe về phản ứng hóa học nào có trước phản ứng hóa học nào. Vậy tại sao hắn vẫn làm như thế? Tất nhiên không phải ra vẻ rồi, chỉ vì ngại phiền quá thôi. Ờ được rồi, thật ra là ra vẻ đấy. Sau khi đổ hết dược liệu vào, Cố Thanh Phong lập tức đậy nắp vạc lại, ngay đó phát động linh hồn lực cấp tông sư cùng với thiên phú ngự hỏa. Dưới sự khống chế của hồn lực và thiên phú ngự hỏa, trong lò luyện đan không ai nhìn thấy được. Ngọn lửa giống hoa sen bảy sắc cầu vồng thoáng cái đã chia thành mười mấy phần nhỏ hơn. Một phần lửa bao lấy hai loại dược liệu vừa bỏ vào, bắt đầu chia nhau ra luyện hóa. Nếu Đan Khâu Sinh nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bị dọa đến ngây người chố cả mắt ra nhìn. Bởi vì như vậy tương đương với cùng một lúc sử dụng hơn mười mấy lò luyện đan, tương đương với việc phải cẩn thận tỉ mỉ gấp mười mấy lần. Việc này cần lượng lớn linh hồn lực đến mức nào mới làm được thao tác tinh xảo như vậy chứ? Loại thủ thuật luyện đan này Đan Khâu Sinh cố thì cũng làm được. Tuy nhiên không tài nào nhét tất cả chung vào một lò luyện đan rồi cùng lúc luyện chế được. Bởi vì khoảng cách quá gần, trong quá trình luyện chế, mật độ của ngọn lửa cũng khó điều chỉnh. Đan Khâu Sinh không làm được cũng bởi lão chỉ biết khống hỏa, chứ không biết ngự hỏa như Cố Thanh Phong. Nhờ sự giúp đỡ của thiên phú ngự hỏa, hơn mười mấy đụng lửa không cháy lan vào với nhau. Trật tự có riêng rẽ, giống như một người máy đã lập trình sẵn. Toàn bộ đều tự động luyện chế phần công việc của mình. Dược liệu thoáng cái đã bị nung chảy thành thứ nước thuốc màu xanh non sóng sánh. Qua một lượt luyện chế của thất huyền chân hỏa, tất cả các tạp chất đều đã được loại bỏ, chỉ còn sót lại những gì tinh túy nhất. Sau đó Cố Thanh Phong dùng linh hồn lực cấp tông sư điều khiển dược dịch, bắt đầu phối hợp theo trình tự, phản ứng nào có trước phản ứng nào, sinh ra chất gì, sau đó chất mới được tạo ra sẽ phản ứng với những chất khác. Vô số phản ứng hóa học diễn ra cùng một lúc, hiệu suất luyện đan tăng lên gấp hàng mấy lần, chỉ cần đợi thêm thời gian khoảng một nén nhang thì hủ cốt đan đã luyện chế xong. Khóe môi Cố Thanh Phong lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng. Mà trong mắt của Đan Khâu Sinh, Cố Thanh Phong chỉ đổ tất cả dược liệu vào cùng một lúc. Sau đó không làm gì mà cứ đứng đực ra đấy, cứ như thể đan đỉnh tự biết luyện đan ấy, vớ va vớ vẩn thế không biết nữa. Lúc trước hắn luyện đan, phải biết khống chế nhiệt độ. Tóm lại ngọn lửa dễ bùng lên, rất khó điều khiển, hơn nữa không cẩn thận để nhiệt độ cao hơn một chút, hoặc thấp hơn một chút đều có thể dẫn đến thất bại. Còn phải dùng linh hồn lực để canh chừng sự biến đổi của dược liệu. Đợi đến khi nó biển đổi thành một trạng thái gì đấy, thì cũng phải điều chỉnh ngọn lửa cũng phải theo một nhiệt độ thích hợp. Đây đều phải dựa vào kỹ năng sống đúc kết lại được. Làm gì có kiểu người đổ hết vào sau đó mặc kệ như thế kia. Đến cả nấu ăn ngươi còn phải đảo khuấy kiểm soát ngọn lửa. Nói gì là luyện đan, phí cho cả một đống dược liệu thượng hạng. Đan Khâu Sinh thầm tiếc rẻ, có điều nghĩ đến những viên đan dược Cố Thanh Phong mang ra vừa nãy, tức thì cảm thấy đáng giá. Hiện giờ điều khiến lão không yên lòng nhất là, nhỡ đâu thằng nhõi này không chịu nhận thua thì làm sao giờ? Nghĩ đến đây, Đan Khâu Sinh không nhịn được nhích lại gần chỗ Cố Thanh Phong để đan dược. Lão quyết định, ngộ nhỡ Cố Thanh Phong không nhận thua, thì lão sẽ vơ lấy đống đan dược này đút luôn vào túi. Cho dù sau lưng Cố Thanh Phong có chỗ dựa lớn đến mức nào, thì các thế lực đằng sau lưng cũng không thể vì một vụ cá cược mà đắc tội một bậc thầy luyện đan. Tông sư cảnh đâu nhỉ? Sau một nén nhanh, xong, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, rồi nhấc nắp vạc lên. Đan Khâu Sinh cười mỉa, lão phu luyện mau nhất cũng phải mất cả một canh giờ. Ngươi chỉ dùng một nén nhanh đã xong rồi á? Không khéo vừa mở nắp cái nổ cả lò luyện đan giờ. Lão bình tĩnh lùi lại về sau hai bước, tránh qua một bên né lò luyện đan ra, đồng thời cũng rút ngắn khoảng cách trăm bình đựng đan dược kia gần thêm một bước. Thậm chí còn chuẩn bị giơ tay cầm lấy. Đang lúc lão mới nhét được một chai thuốc vào lòng cũng là lúc một mùi thuốc kỳ lạ đột nhiên lan ra. Động tác của Đan Khâu Sinh khựng lại, cái mùi thuốc quen thuộc này, sao lại có thể, không ngờ lại chính là hủ cốt đan. Lão nhìn Cố Thanh Phong chằm chằm, thấy được 14 viên đan dược màu đỏ tím tròn xoe nằm im lìm trong tay Cố Thanh Phong. Đúng là hủ cốt đan rồi, giống như thứ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, tựa như hoa hồng đều có gai. Thứ thuốc độc có độc tính càng mạnh thì màu sắc càng rực rỡ. Làm cái gì đấy ông kia? Ông thua rồi còn dám ăn cắp đan dược của ta à? Đan Khâu Sinh bấy giờ mới giật mình thẳng thốt, chỉ biết buột mồm nói không thể nào. Đầu nghe lọt tai lời mỉa mai của Cố Thanh Phong, chỉ lắc mình cái đã lao đến bên cạnh Cố Thanh Phong. Bắt lấy hủ cốt đan nghiên cứu cẩn thận, càng nhìn càng hoảng, mùi hương này, màu sắc này, đây chính là hủ cốt đan hàng thật giá thật. Thế nhưng làm sao có thể thế được, chỉ bằng một nén hương, một lò luyện ra được 14 viên, thậm chí còn là lần đầu tiên luyện đan nữa, cho dù mạnh như lão phu đây cũng phải tốn một canh giờ. Cố lắm một lò cũng chỉ luyện ra được 5 viên, cái thằng này một hơi 14 viên, chẳng phải có nghĩa, không hao tốn một tí dược liệu nào hết à? Không thể nào, nhất định là huyễn thuật, người đã hạ huyễn thuật lên người lão phu từ lúc nào? Đan Khâu Sinh không thể tin nổi nói, dưng. Cố Thanh Phong khinh thường đáp, có phải huyễn thuật hay không? Lão cứ nếm thử cái là biết ngay mà. Chương 155, động tay cái là được hay. Cố Thanh Phong cố ý đùa lão đấy, ai dè cái lão Đan Khâu Sinh này cố chấp đến thế. Đã cho rằng cái hủ cốt đan này không phải thật, chắc chắn là do Cố Thanh Phong dùng thủ đoạn nào đấy làm ra đan dược giống nó như đúc thôi. Cho nên lão cầm luôn một viên hủ cốt đan nuốt chửng vào bụng. Chỉ một lát sau, hai mắt Đan Khâu Sinh co giật, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, phun một ngụm máu tươi tuôn ra như suối, sau đó cảm thấy xương cốt mình mềm nhũn, dường như toàn bộ cơ thể sắp tan ra vậy. Sao lại là hàng thật? Đan Khâu Sinh vừa nôn ra máu vừa kinh hoàng nói, khiến Cố Thanh Phong hoảng hồn. Lão già, lão đừng có chết, lão định vu oan giá họa ta đấy à? Hắn không ngờ lão già này lại ngay thẳng đến thế, dám lấy thân thử độc thật. Đan Khâu Sinh bấy giờ mới phản ứng lại, vội vàng lôi thuốc giải độc hủ cốt đan ra uống vào. Đến đó sắc mặt mới chuyển tốt lên. Được một hồi, Đan Khâu Sinh dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Cố Thanh Phong. Trong lòng nhiều cảm xúc rối ren trộn lẫn, bây giờ lão không tài nào hiểu nổi. Tại sao thằng này ném hết dược liệu vào bên trong cùng một lúc? Sau đó đứng nhìn là đan dược tự động luyện thành. Chẳng lẽ đây là thủ pháp luyện đan mới phát minh? Rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Đan Khâu Sinh hỏi, động tay cái là được mà. Cố Thanh Phong vừa nói vừa đi đến trước mặt Đan Khâu Sinh. Moi lọ đan dược vừa nãy lão ta đút vào trong ngực lão. Rồi nhân tiện lấy lại hủ cốt đan ban nãy mình mới luyện chế xong. Đan Khâu Sinh ngây người ra nhìn, nhưng không ngăn lại, mãi đến khi Cố Thanh Phong chuẩn bị lấy thất huyền đỉnh cất đi. Lão mới tỉnh hồn lại, khoan đã, ngươi phải nói cho ta biết ngươi làm như thế nào. Không nói thì đấy là do ngươi ăn gian. Trận này không tính, Cố Thanh Phong nghe xong khó chịu lắm, nói, lão khu đế kia, đừng có cậy già mà lên mặt nhá, thua thì phải biết nhận thua biết không hả, lão bảo không tính mà không tính được hả, da mặt lão dày thế, còn muốn biết thủ pháp luyện đan độc môn của ông đây. Mơ đi, Đan Khâu Sinh bị chửi cho mặt thoát đỏ rồi trắng, nhưng lão vẫn không nhịn nổi tò mò trong lòng, nhắm mắt nói, Cố tiên sinh, lão hủ không cầu ngài dạy ta thủ pháp độc môn. Chỉ muốn ngươi giải đáp lòng nghi hoặc của lão hủ nguyện dùng bảo vật để đổi. Nói xong lấy ra một viên thuốc, đây là một viên phá cảnh đan lão phu lấy được từ bên trong một di tích thượng cổ. Có thể gia tăng tỷ lệ đột phá của võ giả, dùng viên thuốc này, muốn đột phá lên nội khí cảnh có thể nắm chắc được 8 phần 10. Chân khí cảnh thì 5 phần 10, cương khí cảnh thì 2 phần 10, tông sư thì không được, viên thuốc này trị giá ngàn vàng. Chỉ cần ngươi có thể giải đáp lòng nghi vấn của lão phu thì lão phu tặng nó cho ngươi. Phá cảnh đan, Cố Thanh Phong vừa nghe lão già giới thiệu xong, lập tức nghĩ đây là thứ tốt, có thể nâng cao cơ hội đột phá. Mặc dù bây giờ hắn không cần đến thứ này, nhưng ai lại từ chối đồ tốt bao giờ? Huống hồ thủ pháp luyện đan của hắn cũng chẳng có mánh khóe gì hết. Dựa hết vào thiên phú, vốn chẳng sợ nói cho người khác biết. Suy nghĩ một lát, Cố Thanh Phong đồng ý, đưa phá cảnh đan ra đây. Ta nói cho lão biết, Đan Khâu Sinh lấy phá cảnh đan ra, rồi dùng gương mặt mong đợi chăm chú lắng nghe. Cố Thanh Phong cũng là người giữ chữ tín, cũng không có ý lừa người ta làm gì. Thành thật nói, nhìn thì tưởng ta ném hết dược liệu vào trong, nhưng thật ra ta đang khống chế lửa, tách ngọn lửa thành mười mấy phần nhỏ, luyện chế riêng rẽ các loại dược liệu khác nhau ra, tương đương với việc khởi động mười mấy lò luyện đan cùng lúc nổi lửa. Đợi chúng được luyện chế xong thì tiếp tục để chúng tổ hợp lại theo một thứ tự xác định. Cuối cùng thành đan, Đan Khâu Sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thanh Phong. Cảm thấy mình như đang nghe thiên thư, tâm trạng của lão bây giờ chắc chắn có rất nhiều học sinh rốt đã trải nghiệm rồi đấy. Giống việc học rốt đi hỏi học giỏi, sao mày học được nhiều từ mới tiếng Anh thế, có bí quyết gì đấy đúng không? Học giỏi bảo mấy từ đơn tiếng Anh này khó nhớ lắm. Cậu thử đặt nó vào trong một ngữ cảnh, sau đó học thuộc cả câu dài thì dễ học hơn đấy. Học rốt, nếu tao mà nhớ được cả câu dài thì tao còn phải hỏi mày có cách nào để học được từ đơn làm gì? Đúng là mày không muốn nói bí quyết cho tao biết rồi. Sợ tao học vượt qua mày chứ gì? Đây là cảm nhận của Đan Khâu Sinh. Vớ vẩn, chia lửa thành 10 phần. Chưa bàn đến việc làm sao ngươi có thể khống chế được điêu luyện thế. Riêng cái chuyện trong không gian hẹp, 10 đụng lửa không tác động lẫn nhau đã là một vấn đề rồi. Có dược liệu cần nhiệt độ cao, có dược liệu cần nhiệt độ ôn hòa. Hai loại lửa này đặt gần một chỗ, lửa cao hơn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lửa thấp hơn. Không thể nào làm thế được. Đối mặt với câu hỏi của Đan Khâu Sinh, Cố Thanh Phong không cãi lại, mà vỗ tay một cái. Chân hỏa thất huyền trong thất huyền đỉnh giống như vật sống. Chớp mắt đã chia thành hai nửa nhảy lên đầu ngón tay trỏ và ngón giữa của Cố Thanh Phong. Nhiệt độ của hai ngọn lửa còn khác nhau hoàn toàn. Một ngọn thì nóng bỏng, một ngọn thì lạnh ngắt. Cố Thanh Phong búng tay cái, giơ ngón tay ra trước mặt Đan Khâu Sinh. Đan Khâu Sinh sững người. Lão chết chân nhìn hai ngọn lửa gần như vậy nhưng nhiệt độ lại khác hẳn nhau kia. Tam quan bị đảo lộn, loại cảm giác này giống như nhìn thấy tảng băng đang bốc cháy ấy. Sao có thể được? Đan Khâu Sinh kinh ngạc nói. Chương 156, sau này đừng gọi ta Tiểu Lệ là được. Lão ngay cả chớp mắt cũng không dám chớp, nhìn hai ngọn lửa chằm chằm. Không hổ là bậc thầy luyện đan, thoáng chốc lão đã nhìn ra sự ảo diệu bên trong đó. Năng lượng của hai cụm lửa này dường như bị một bàn tay vô hình nào đó khống chế thu gọn lại, không để tràn ra ngoài. Chính vì vậy nên độ nóng của ngọn lửa mới bị kiềm chế lại, cho nên chúng sẽ không can thiệp lẫn nhau. Phát hiện này quả nhiên suýt nữa là khiến trong mắt Đan Khâu Sinh bật ra ngoài. Lão ta thân là chuyên gia khống lửa, dĩ nhiên phải biết làm được thế này khó đến mức nào. Thủ đoạn khống lửa thế này có thể ca ngợi một câu đúng là xuất thần nhập hóa. Lần này Đan Khâu Sinh tâm phục khẩu phục rồi. Quyết định bằng kỹ thuật luyện đan cái gì cơ chứ? Chỉ bằng kinh nghiệm, linh hồn lực, khống lửa, ba cái hạng mục này Cố Thanh Phong đã cho lão hít bụi trước cả một đoạn đường rồi. So kinh nghiệm gì mà so? Nhưng kinh nghiệm chẳng qua cũng chỉ là thứ tích lũy theo thời gian mà thôi. Đặc biệt hơn đối phương vừa học đã biết, chắc chắn đã rút ngắn rất nhiều thời gian tích lũy kinh nghiệm rồi. Có thể nói là trời sinh đã là bậc thầy luyện đan. Nhoáng cái, Đan Khâu Sinh bất chấp nỗi đau mất phá cảnh đan lẫn linh binh địa giai rồi. Tâm tư của lão rất thoáng, không khỏi bày ra gương mặt ngượng ngùng nói, Cố tiên sinh đúng là kỳ tài luyện đan, lão hủ ngưỡng mộ, lão hủ sống qua nửa đời người rồi, đã nhìn thấy vô số người có thiên phú luyện đan, thế nhưng không ai có thể sánh bằng tiên sinh. Thiên phú có thể nói là thiên hạ vô song, đưa mắt ra toàn vương triều Đại Viêm cũng không ai bằng. Khóe miệng Cố Thanh Phong chốc lát đã nhếch lên. Tất nhiên đây không phải hắn đắc ý, hắn cũng không phải kẻ ham hư vinh, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy vui vẻ vì đạt được thất huyền đỉnh và phá cảnh đan mà thôi. Không liên quan gì đến việc được tâng bốc hết, cứ nói tiếp, Đan Khâu Sinh vội vàng tâng bốc thêm mấy cái nữa, cuối cùng cũng lòi ra mục đích thật của mình. Lão hủ mong Cố tiên sinh có thể vào Đan Hà Tông bọn ta. Ngươi có thiên phú mạnh đến vậy, càng cần có một người dẫn đường tài giỏi. Như vậy mới có thể tiến xa hơn trên con đường đan đạo được. Thậm chí sau này chuyện đạt đến cảnh giới đan vương Khưu Ngọc Long cũng không phải việc xa vời. Mà Đan Hà Tông ta có tiếng tăm lừng lẫy. Cắt, lão đừng có bảo là muốn ta bái lão làm thầy đấy nhé. Mặt mo của Đan Khâu Sinh đỏ ửng. Cố tiên sinh nói đùa. Lão hủ học ít tài kém nào dám mặt dày nhận đại tài là ngài được. Cho nên lão hủ nguyện thay mặt sư phụ mình nhận ngươi làm đồ đệ. Không biết ý ngươi như nào? Đan Khâu Sinh tay bắt mặt mừng, vì để vị thiên tài tuyệt thế Cố Thanh Phong này bước vào tông môn của mình. Thậm chí mặt già này cũng không cần sĩ diện nữa rồi. Không thích, Cố Thanh Phong từ chối ngay tức thì, đùa cái gì đấy, ta đây tự học được rồi cần gì phải bái sư nữa. Quan trọng nhất là, một tên tông chủ như lão còn không mạnh bằng ta, ta vào tông môn đấy làm cái gì? Nếu tông môn đấy không thành chỗ dựa vững chắc được, thì cái tông môn đó để làm gì? Hiện giờ bắp đùi vững vàng to tướng nhất vương triều Đại Viêm này chính là Trấn Ma Ti. Người chưa thấy huyết ma mạnh thế còn thua trong tay Trấn Ma Ti. Sống ở Trấn Ma Ti không sướng à? Vào cái tông môn đó làm gì? Hơn nữa, đám yêu ma trong Trấn Ma Ti đều có tài năng, vừa biết ăn nói còn nghe lời, còn biết nhảy hai phốp khiêu vũ, thằng ngu mới bỏ đi ấy. Đan Khâu Sinh thấy Cố Thanh Phong cự tuyệt, vội vàng khuyên nhủ, nhưng như nước đổ lá môn, khuyên mãi vẫn quả quyết từ chối. Đại Đan Sư, Cố Thanh Phong ta là người của Trấn Ma Ti, tuyệt đối không thể gia nhập vào tông môn khác, lão bỏ ngay cái ý định đó đi. Đan Khâu Sinh hé rồi ngậm miệng, nhưng cũng không nói nữa, dù sao tông môn trong giang hồ nào có thể so lại với Trấn Ma Ti. Đúng là đũa mốc tròi mâm son, nhưng lão vẫn không từ bỏ ý định, lại móc từ trong ngực ra một lệnh bài đưa cho Cố Thanh Phong. Cố tiên sinh, ý ngươi đã quyết, lão hủ cũng không tiện cưỡng cầu. Đây là lệnh bài của Đan Hà Tông, ngươi hãy nhận lấy, có lệnh bài này, lúc nào ngươi đến Đan Hà Tông cũng sẽ không ai có thể ngăn được. Đồng thời tất cả các cửa hàng bán đan dược trực thuộc Đan Hà Tông đều sẽ giảm giá một nửa cho ngươi. Nếu một ngày nào đó ngươi đổi ý, bất cứ lúc nào Đan Hà Tông cũng mở cửa rộng rãi đón chào. Giảm giá 50%, thẻ VIP, Cố Thanh Phong vừa nghe thấy giảm giá một nửa, dù có bị đánh gãy xương hắn cũng phải nhận lấy. Sau đó mấy người hàn huyên dăm câu, Lệ Thiên Nhận bắt đầu nói bóng nói gió tiễn khách, Đan Khâu Sinh thức thời đứng dậy cáo từ. Đợi đến khi chỉ còn lại hai người Cố Thanh Phong và Lệ Thiên Nhận. Lệ Thiên Nhận nhìn hắn chăm chú, trong mắt đầy áp ý tứ hàm xúc không rõ. Cố Thanh Phong, không ngờ ngươi lại có thiên phú như vậy. Vậy xem ra, ngươi chính là người có hy vọng giành được truyền thừa của Đan Vương. Mấy cuốn đan đạo này ngươi cầm lấy đi, cẩn thận nghiên cứu, một năm sau, có thể trở thành một chữ sánh ngang vua hay không? Tùy vào chính ngươi thôi. Lệ Thiên Nhận nói xong, đưa cho Cố Thanh Phong vài cuốn sách. Hắn nhận lấy nhìn lướt qua, đều là mấy loại đan đạo bí tịch liên quan đến đan kinh. Giải thích về đan đạo vân vân mây mây, cũng không nghĩ nhiều liền cầm lấy. Tục ngữ có câu, ăn của chùa phải quét lá đa. Cố Thanh Phong không phải loại ăn không của người khác. Lúc này nhìn Lệ Thiên Nhận khẳng khái nói, lão Lệ ngươi cứ yên tâm, nếu ngày nào đó ta thành vương gia, chắc chắn sẽ phong cho ngươi một Trấn Ma Ti. Lệ Thiên Nhận trầm mặc không đáp, hắn ta ngẫm trong lòng. Còn chưa làm vương gia đã gọi lão Lệ rồi, chỉ mong ngươi lên trước đó đừng gọi ta là tiểu Lệ là được rồi. Chương 157, ma mà tẩu hỏa nhập ma có tính là yêu ma hay không một. Sau khi tiễn Lệ Thiên Nhận đi, Cố Thanh Phong liền đóng cửa phòng lại ngủ tiếp, dẫu sao ngủ giữa chừng bị bồ yêu gọi dậy, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ. Ngủ đến khi mặt trời nắng ba sao, sau khi tỉnh lại ra ngoài ăn một bữa cơm ngon, lần thứ hai trở lại nơi ở. Cố Thanh Phong định lật xem quyển sách Lệ Thiên Nhận đưa cho. Đọc chưa được mấy trang, cộng thêm vừa mới phải ghi nhớ một quyển sách, hắn lại buồn ngủ nữa rồi. Mọi người đều biết rằng nghỉ trưa của người hiện đại khắc sâu trong tâm hồn. Ngay cả khi xuyên không rồi cũng không thể tránh khỏi giữ thói quen cũ. Cho nên Cố Thanh Phong lại ngủ nữa. Chíp chíp chíp, khi hắn thức dậy một lần nữa, trời đã tối cả rồi, người cũng tỉnh luôn rồi. Vì thế hắn lấy ra sách vở đan đạo tiếp tục lật xem. Dựa vào xem qua là nhớ, hắn đọc sách cực nhanh, hiệu suất cũng rất phi thường, đang đọc thấy rất hăng hái, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Vương Béo, cốc cốc cốc, Cố đại nhân, chúng ta đi thôi, đi, Cố Thanh Phong sửng sốt, đi đâu vậy, Vương Béo đẩy cửa vào nói, Cố đại nhân ngài quên rồi sao, ngày hôm qua ngài uống rượu xong, không phải cự tuyệt thỉnh cầu ở lại của hai người như hoa như ngọc kia, nói với các nàng ấy hôm nay lại đến sao? Bây giờ trời cũng đã tối rồi, vừa rồi Thiên Hương Lâu cũng sai người đến thúc giục, nói các cô nương đều đang chờ ngài. Cố Thanh Phong vỗ ót một cái, uống nhiều quá, chính sự cũng quên mất, lại nhìn đan kinh trong tay, trong nháy mắt cũng cảm thấy hết hay rồi. Người ta cũng nói trong sách tự có nhan như ngọc, nhưng vấn đề là trong Thiên Hương Lâu có một đám nhan như ngọc đang chờ mình. Việc nào quan trọng hơn, hắn rất là rõ, Cố Thanh Phong ném sách đi. Vội vàng xuống giường đi ra ngoài, đi, Vương Béo, làm người phải có chữ tín, tuy rằng ta không muốn đi, nhưng nếu đã hứa với người ta, thì không thể nuốt lời, đại nhân thật uy tín, Nói xong, Cố Thanh Phong sắp ra cửa, Vương Béo ở một bên vội vàng hô to, Cố đại nhân, giày của ngài, giày. Cố Thanh Phong vội vàng mang giày xong, nói sang chuyện khác, Hứa Đần đâu, y đi đặt phòng trước. Sau khi đi quẩy xong, Cố Thanh Phong trở về chỗ ở đã là nửa đêm canh ba. Hắn nằm trên giường, không biết vì sao, làm sao cũng không ngủ được, nghĩ đến việc không thể lãng phí một chút thời gian tu hành. Vì thế đứng lên bắt đầu tu luyện, theo lệ thường bắt đầu nuốt đan dược, xuất ra một hạt chân nguyên đan, nhìn đan dược, Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, ta cũng có thể so với đại tông sư, sao lại còn có thể ăn loại đan dược đẳng cấp này? Ít gì cũng phải thăng nguyên đan, vì thế hắn lại đổi một viên thăng nguyên đan, bồi nguyên đan là đan dược thích hợp cho võ giả nội khí cảnh hấp thu. Chân nguyên đan là chân khí cảnh, mà thăng nguyên đan thì là châm khí cảnh. Có thể tưởng tượng dược kinh mãnh bao nhiêu. Theo lý mà nói, võ giả tụ khí cảnh bình thường ăn thăng nguyên đan liền có thể bạo thể mà chết. Nhưng Cố Thanh Phong thì không, bởi vì thể chất của hắn quá mạnh, nếu như nói người khác là bóng bay, vậy hắn chính là quả cầu sắt, muốn cầm bơm xe đạp để bơm bể quả cầu sắt thì cũng không khác gì người si nói mộng. Đương nhiên, thăng nguyên đan tuy rằng rất mạnh, nhưng Cố Thanh Phong cũng không cách nào toàn bộ hấp thu dược lực. Đa số đều sẽ tràn lan tan đi. Tuy rằng ích tán, nhưng cũng sẽ không lãng phí, những phần tràn lan sẽ bị Hắc Long bất diệt thân hấp thu. Cho nên Cố Thanh Phong mới có thể lựa chọn ăn thăng nguyên đan. Một viên thăng nguyên đan vào bụng, nguyên khí khổng lồ trong nháy mắt bao phủ thân thể Cố Thanh Phong. Trong lúc nhất thời giống như bay lượn trong đại dương thiên địa nguyên khí. Hắn bắt đầu vận chuyển Long Thần Công, đắm chìm trong tu luyện. Lúc này, có một vị trừ ma sứ vừa mới từ trong phòng luyện công đi ra. Đang đi về, khi đi ngang qua chỗ ở của Cố Thanh Phong, hắn ta không khỏi nhìn thêm hai lần, bởi vì nơi ở khác đều đã tắt đèn, chỉ có Cố Thanh Phong nơi này còn sáng, ánh nến mờ nhạt chiếu rọi bóng người loang lổ trên cửa sổ. Bóng người kia đang chuyên tâm khoanh chân ngồi trên giường thiền tu luyện. Vị trừ ma sứ này thấy thế không khỏi sinh lòng cảm khái. Hắn ta vốn tưởng rằng mình đã tu luyện cả một ngày, đã xem như người chăm chỉ cố gắng. Nhưng không nghĩ tới lại có người còn đang tu luyện suốt đêm suốt sáng. Quả nhiên người không bao giờ cảm thấy bản thân đã làm việc rất chăm chỉ. Bởi vì người làm việc chăm chỉ hơn người còn có rất nhiều. Vị trừ ma sứ này không khỏi bị loại tinh thần cố gắng này đả động. Lúc này hắn ta quyết định sau khi trở về sẽ không ngủ mà tiếp tục tu luyện. Cố Thanh Phong đắm chìm trong tu luyện cũng không hay biết. Tinh thần khắc khổ tu luyện của hắn đã trở thành tấm gương trong lòng người khác. Lúc này hắn đang dồn toàn bộ tâm thần tập trung vào nguyên khí trong cơ thể mình. Bởi vì, nguyên khí của hắn biến dị rồi, cũng rất đột ngột, rõ ràng chưa làm gì cả, chỉ giống ngày đêm chăm chỉ tu luyện như lúc trước, nguyên khí đang yên đang lành trong cơ thể liền tự nó biến dị. Trước kia Long Thần Công tu luyện ra nguyên khí là màu đen nhạt, nhưng lần tu luyện này lại biến thành màu đen như hắc động thôn phệ tất cả ánh sáng. Nguyên khí đen kịt như mực kia giống như vật sống. Một khi xuất hiện liền tựa như cá mập tiến vào đàn cá. Điên cuồng cắn nuốt Long Thần nguyên khí màu đen nhạt chung quanh. Cố Thanh Phong vốn cao tới tu vi tụ khí lục trọng dưới nguyên khí màu đen thôn phệ. Lại bắt đầu lung lay không nắm vững, mơ hồ có xu hướng rơi xuống. Cũng may thăng nguyên đan đủ lực, giống như vô hạn, điên cuồng phóng thích nguyên khí tinh thuần tiến hành bổ sung. Ngăn chặn xu thế cảnh giới rơi xuống. Cứ như vậy, một cái thôn phệ, một cái bổ sung. Mặc nguyên khí đen càng ngày càng cồng kềnh khổng lồ, lại dồn dập thôn phệ tất cả nguyên khí màu đen nhạt hầu như không còn. Đến lúc này, tất cả nguyên khí của Cố Thanh Phong toàn bộ biến thành màu đen. Chương 158, ma mặt tẩu hỏa nhập ma có tính là yêu ma hay không hay? Đợi sau khi chuyển biến xong toàn bộ, nguyên khí màu đen như mực kia giống như bộc phát ra một trận hấp lực cực mạnh. Tham lam hút lấy những nguyên khí mà thăng nguyên đan phóng thích ra không ngừng. Để làm tráng kiện bản thân, đây rốt cuộc là tình hình gì thế? Nguyên khí thật bá đạo. Cố Thanh Phong âm thầm kinh hãi, vốn dĩ hắn cho rằng nguyên khí Long Thần cũng đủ bá đạo rồi. Nhưng nguyên khí màu đen biến dị này lại còn bá đạo hơn. Quả thực bá đạo đến vô lý, không phải ta đã tẩu hỏa nhập ma rồi đó chứ? Nếu vậy, ma mà tẩu hỏa nhập ma, có tính là yêu ma hay không? Cố Thanh Phong đang tính chấm dứt tu luyện. Nhưng sau khi cảm thụ được cảnh giới của mình nhanh chóng thăng lên, đã sắp đạt tới tụ khí thất trọng, hắn quyết định tiếp tục tu luyện. Trong suy nghĩ của hắn, thân thể của mình rất mạnh, cho dù nguyên khí này nổ tung trong cơ thể cũng sẽ không đả thương đến bản thân. Huống chi tẩu hỏa nhập ma, kết quả xấu nhất cùng lắm cũng chỉ là giống như trở lại trước khi giải phóng tu vi thanh linh mà thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến thực lực. Cứ như thế mà tiếp tục tu luyện, nguyên khí trong cơ thể Cố Thanh Phong không ngừng tăng cường. Cảm giác thoải mái nồng đậm nhộn nhạo tứ chi bách hài của hắn. Một lúc lâu sau đó, phụt, một tiếng vang rất nhỏ từ trong cơ thể Cố Thanh Phong truyền đến. Giống như có một tầng màng mỏng bị đâm thủng, khí thế trên người hắn chợt tăng lên, rõ ràng là tụ khí thất trọng. Cỗ khí thế kia mặc dù là tụ khí thất trọng, nhưng càng thêm chân thật hơn so với thất trọng bình thường. Làm cho người ta có một loại cảm giác nặng nề. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tụ khí thất trọng, không thể tưởng được, nhanh như vậy đã bước vào cảnh giới tụ khí hậu kỳ. Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, tụ khí lục trọng và thất trọng cách nhau một trời một vực. Đại biểu cho khoảng cách giữa trung kỳ và hậu kỳ, cái này giống như học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Tụ khí tứ ngũ lục trọng tương đương với cấp học từ lớp 1 đến lớp 9. Mà tụ khí thất bát cửu trọng thì là từ lớp 10 đến lớp 12. Cho nên tụ khí lục trọng đến thất trọng xem như là một biến chất, cũng là một đạo khảm, tương đương với thi trung học. Mà bây giờ Cố Thanh Phong có thể tự hào nói, hắn đã thi đậu rồi. Chỉ là nguyên khí màu đen này rốt cuộc là sao thế nhỉ? Cố Thanh Phong lâm vào trầm tư. Hắn bắt đầu dùng nội thị không ngừng quan sát nguyên khí trong cơ thể mình, cũng dùng linh hồn lực không ngừng quét đặc tính của nó. Một lát sau, hắn rút ra được kết luận, nguyên khí biến dị chắc là vì có Hắc Long bất diệt thân. Bởi vì tính chất của nguyên khí màu đen này rất giống với Hắc Long bất diệt thân. Cuồng bạo, bá đạo, mà tốc độ khôi phục cực nhanh, cũng có thể giải thích là hồi khí, hoặc là tốc độ hồi phục cũng rất nhanh, có một loại cảm giác lúc nào cũng đứng ở dưới suối nước. Còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là nguyên khí màu đen này là sau khi mình đạt được Hắc Long bất diệt thân mới xuất hiện. Đây là lần tu luyện đầu tiên từ khi hắn có được Hắc Long bất diệt thân. Cùng một loại công pháp, nhưng theo biến hóa của thể chất, nguyên khí sinh ra cũng xảy ra biến hóa. Nói thật điều này có chút không phù hợp với lẽ thường. Theo lý thuyết, tất cả người Cố gia tu luyện Long Thần Công, lực lượng trong cơ thể đều là cùng một tính chất, hơn nữa đều là màu đen nhạt. Thể chất người với người đều khác nhau, nhưng bởi vì tùy công pháp, sức mạnh sinh ra chắc chắn là giống nhau. Đơn giản chính là có cao có thấp mà thôi, nhưng đến chỗ Cố Thanh Phong, thể chất thay đổi, nguyên khí thuộc tính thế mà cũng thay đổi, giữa Long Thần Công và Hắc Long bất diệt thân chắc chắn đã xảy ra phản ứng không ai biết. Thế nhưng cảnh giới võ đạo hiện tại của Cố Thanh Phong quá kém, cũng không thể lý giải. Có điều, chuyện như vậy đối với Cố Thanh Phong mà nói tuy rằng không thể lý giải, nhưng lại rất dễ tiếp nhận, dù sao ở kiếp trước của hắn cũng có một gã như vậy. Mỗi ngày 100 lần hít đất, 100 lần gập bụng, 100 lần plank, 10.000 mét chạy dài, kiên trì 3 năm, sau đó trở thành siêu nhân, mà những người khác dùng phương pháp tương tự tiến hành huấn luyện, lại trở thành một người bình thường tương đối cường tráng. Cho nên nói, cho dù là công pháp giống nhau, cũng là thay đổi tùy người, nếu không hiểu nguyên lý, dứt khoát Cố Thanh Phong cũng không quan tâm nữa, dù sao cũng là chuyện tốt, người xưa nói cũng tốt, nhưng hưởng chuyện tốt, đừng hỏi nguyên nhân. Cố Thanh Phong tu luyện xong, tính đi ăn điểm tâm, bởi vì lúc này trời đã sáng, hắn đã tu luyện suốt một đêm, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy lần trước ăn thịt lừa nướng cũng không tệ. Vì thế liền đi ra ngoài, cưỡi con ngựa tiểu liệt đến ngoại ô, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Bồ Yêu. Cố Thanh Phong không chút hoang mang lấy lệnh bài Bồ Công Anh từ trong không gian dị độ ra nghe. Điện thoại di động, Cố Thanh Phong đi tới 10 dặm sườn dốc. Một câu của Bồ Yêu lặp đi lặp lại 3 lần, Cố Thanh Phong nghe xong liền ném điện thoại di động trở lại không gian dị độ. Tiếp tục đi về phía thịt lừa nướng, trời đánh tránh bữa ăn, Bồ Yêu để cho nó chờ đi. Một canh giờ sau, Cố Thanh Phong ăn no uống đủ cuối cùng cũng đến 10 dặm sườn dốc. Hắn từ xa liền thấy được bóng hình của Bồ Yêu, không khỏi chào hỏi, này Bồ Yêu, tìm ta có việc sao? Bồ Yêu lắc mình xuất hiện trước người Cố Thanh Phong, xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao lại chậm như vậy? Không có gì, ta ăn một bữa thịt lừa nướng mà thôi. Ngươi ăn không? Ăn, ỏ, chương 159, Linh Binh Thiên Giai trong truyền thuyết. Không có gì, ta ăn một bữa thịt lừa nướng mà thôi. Ngươi ăn không? Ăn, ỏ, Bồ Yêu học hư rồi. Biết rõ ta chỉ khách sáo mời một tiếng, căn bản cũng không đem theo thịt lừa nướng, hắn lại thật sự muốn ăn. Hơn nữa, một đóa bồ công anh như ngươi ăn cái con ấy. Cố Thanh Phong vội vàng chuyển đề tài nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta chuẩn bị cho ngươi một ít đồ. Bồ Yêu nói xong, liền lấy ra một cái mặt nạ bạc trắng, một viên đan dược, cùng với một tấm phù triện bằng ngọc. Cố Thanh Phong nhận lấy vật phẩm, vừa vào tay liền cảm giác được bảo khí nồng đậm trên đó. Ba món đồ này tuyệt không phải là đá quý phi phàm. Đây là mặt nạ bạc trắng tên là Huyễn Linh Quỷ Diện, người đeo vào có thể tùy ý biến hóa khuôn mặt cùng với đặc điểm hình thể, cũng thay đổi khí tức bản thân, tu vi, cho dù là cường giả hóa long cảnh cũng rất khó coi phá ngụy trang. Phẩm cấp thiên giai hạ phẩm, đan dược là Phong Ma Đan, có tác dụng phục dụng trong thời gian ngắn cho người tiêu hao thể lực, đổi lấy lực lượng, cũng lâm vào trạng thái phong ma khát máu cùng giết chóc. Tuy rằng tác dụng phụ rất lớn, nhưng là vật bảo mệnh tốt nhất. Ngọc phù là tiểu na di phù, một khi kích hoạt, có thể thuấn di ngàn dặm, có thể tái sử dụng, nhưng tối đa chỉ có thể dùng 3 lần, không gian lực bên trong sẽ hao hết. Nghe Bổ Yêu giới thiệu xong, cả người Cố Thanh Phong đều choáng váng. Đây đều là cho ta. Huyễn Linh Quỷ Diện có thể giúp ngươi che giấu bản thân. Một khi bị người phát hiện, Phong Ma Đan và Tiểu Na Di Phù có thể giúp ngươi trốn thoát. Những thứ này đều cho ngươi, mà tất cả những gì ngươi cần làm là đi trấn ma ngục. Tới tầng thứ 3, thôn phệ huyết thần tử, triệt để tiêu diệt nó, từ đó làm suy yếu lực lượng của huyết ma. Cố Thanh Phong nghe xong lời Bổ Yêu, phản ứng đầu tiên là Bổ Yêu điên rồi. Phản ứng thứ hai là không nói hai lời trực tiếp thu vào nhẫn càn khôn. Mặc kệ hắn có điên hay không, dù sao đồ trong tay quan là của quan, ông trời lão tử có tới rồi cũng không trả lại. Làm xong tất cả, Cố Thanh Phong phát hiện Bổ Yêu cũng không có chút ý định đổi ý nào. Nhất thời yên tâm lại, không hổ là cường giả hóa long cảnh. Thật là chất, cái méo gì gọi là không có tính người. Cái này đúng gọi là không có tính người. Ba món bảo bối này, đừng nói là thấy, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Thế mà lại còn có linh binh thiên giai chỉ tồn tại trong truyền thuyết giống như tình yêu. Mặc dù chỉ là một món linh binh phụ trợ, nhưng hóa long cảnh cũng khó có thể nhìn thấu. Điều này không phải cũng có nghĩa là, ngoại trừ cường giả thần cảnh ra, không ai có thể nhìn thấu. Thần thứ đồ chơi này còn tầm thường hơn so với tình yêu, cho nên không đề cập tới, cho nên ước chừng chẳng khác nào không ai có thể nhìn thấu. Giàu to rồi, lần này thực sự phát tài rồi. Cố Thanh Phong thấy Bổ Yêu hào phóng như vậy, đột nhiên cảm thấy trước kia mình có chút quá đáng. Sớm biết vậy ta đã mang cho người ta một ít thịt lừa nướng rồi. Bổ Yêu, sao ngươi đột nhiên hào phóng như vậy? Có phải gần đây tu luyện ra thứ gì hay ho không? Cố Thanh Phong đột nhiên nghi hoặc nói, nét mặt của Bổ Yêu đầy vạch đen, trong lòng chửi âm lên, mẹ kiếp ngươi mới tu luyện ra thứ hay ho ấy. Nếu không phải huyết ma đại nhân dặn dò, sợ ngươi trong thời khắc mấu chốt rớt dây xích, ai chịu đưa bảo vật cho ngươi chứ? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Được rồi, nói nhảm ít thôi, về nhiệm vụ lần này, nếu ngươi không có nhu cầu gì khác, vậy thì trở về cố gắng tập làm quen những thứ ta đưa cho ngươi. Nhớ kỹ, lần này tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Bổ Yêu nói xong liền muốn đi, Cố Thanh Phong vội vàng cản lại. Đừng đi mà, ai nói ta không có yêu cầu gì chứ? Ngươi cho ta thêm chút thần thông bí thuật, đan dược, phù trận, linh binh trận pháp vân vân. Bổ Yêu nghe vậy, trong mắt tức giận chợt lóe, mẹ kiếp sao ngươi không xin nhẫn càn khôn của ta luôn đi? Cái này làm sao mà được chứ? Có điều nếu ngươi có lòng tốt, vậy ta cũng sẽ không từ chối đâu. Cố Thanh Phong nhút nhích gãi ót nói, hừ, quả thực là ngang ngược. Bổ Yêu giận dữ hừ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Rời đi, Cố Thanh Phong thấy Bổ Yêu đi một mạch không ngoảnh đầu. Nhất thời mất hứng, hắn chửi, thái độ nhờ vả của ngươi đây à? Có ai nhờ vả như ngươi không? Quà áp cũng không tặng, lời hay cũng không nói, còn ngoảnh đít bỏ đi, ta mà làm giúp ngươi việc này mới là quái đản đó. Bổ Yêu ngươi đợi đó cho ta. Nhiệm vụ ngày đó, ông đây chắc chắn sẽ chỉ ngủ từ sáng đến tối luôn. Vừa dứt lời, một bóng hình mờ mờ dần dần ngưng tụ lại trước mặt Cố Thanh Phong. Chính là Bổ Yêu. Ồ, đây không phải Bổ Yêu sao? Sao lại quay lại rồi? Cố Thanh Phong lập tức cười cợt nhả nói, chỉ thấy sắc mặt Bổ Yêu rất tệ. Nó nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, cắn răng cắn lợi nói, Cố Thanh Phong, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Ba món bảo vật ta cho ngươi, có món nào không phải giá trị liên thành không? Ngươi còn chưa thỏa mãn. Giá trị liên thành, ngươi nói thì hay gớm. Linh binh thiên giai đó chẳng có tí lực công kích nào. Chỉ là vật phụ trợ. Phong ma đan thì cực kỳ nguy hại. Cũng chỉ có tấm bùa tiểu Nazi là tạm tạm. Nhưng chỉ có thể dùng 3 lần. Ngươi đang tống cổ ăn xin đấy à? Ta nói cho ngươi biết. Ngươi nhất định phải mang cho ta 10 món 8 món linh binh thiên giai nữa. Nếu không ngày đó ta chắc chắn sẽ ngủ. Chương 160, cảm tạ người huynh đệ Bổ Yêu đã tặng nhẫn càn khôn một. Bổ Yêu bị Cố Thanh Phong chọc tức đến run rẩy cả người. 10 món 8 món linh binh thiên giai, ngươi coi nó là rau cải đấy à? Lòng tham không đáy và sự trơ tráo mặt dày của con người thời khắc này đã hoàn toàn đổi mới nhận thức của Bổ Yêu. Cố Thanh Phong chết dẫm, nhân tộc chết dẫm, bọn ký sinh các ngươi mặt dày vô sỉ đê hèn hạ tiện tham lam thành tính. Sẽ có một ngày ta nhất định sẽ diệt sạch các ngươi. Bổ Yêu mắng chửi thậm tệ trong lòng, nhưng nó lại không dám trở mặt với Cố Thanh Phong, bởi vì tên này là kẻ điên, chọc giận một thằng điên chưa biết chừng sẽ gây ra tai họa. Hơn nữa huyết ma đại nhân đã dặn dò, phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của Cố Thanh Phong, hết thảy phải lấy kế hoạch làm trọng. Thế là Bổ Yêu dàn lại cơn phẫn nộ, nói, linh binh thiên giai chân quý vô cùng, ta cũng chỉ có một món, ngươi đổi yêu cầu khác đi. Cố Thanh Phong là một người rất dễ nói chuyện, nếu người khác đã không có, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Thế là hắn chuyển sang yêu cầu thứ hai, được, vậy ta không cần linh binh thiên giai nữa. Thế này đi, ngươi mở nhẫn càn khôn của ngươi ra cho ta xem tí, để ta tự chọn. Cố Thanh Phong, Bổ Yêu gằn từng chữ, ngươi nói lại lần nữa xem. Khụ khụ, Cố Thanh Phong hắng giọng một cái, giọng nói rõ ràng và trong trẻo. Mời ngươi mở nhẫn càn khôn ra, để cho ta chọn một chút. Lời vừa mới dứt, không khí nháy mắt trở nên ngưng trệ. Trong nhất thời áp suất không khí dường như hạ thấp hơn. Đôi mắt Bổ Yêu nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Phong. Không nói một lời, khí thế toàn thân đáng sợ không ngừng ngưng tụ. Giống như điềm báo núi lửa bùng nổ. Nhưng mà Cố Thanh Phong lại như không thấy. Tiếp tục nói, này, ta cũng đã khách sáo nói chữ mời rồi. Hy vọng ngươi đừng có không biết điều. Tình cảnh xa vào tĩnh lặng, một giây, hai giây, đột nhiên, Bổ Yêu bật cười, khóe miệng nó phác họa ra một nụ cười dữ tợn. Được, Bổ Yêu đáp ứng, ta có thể để cho ngươi lựa chọn từ trong nhẫn càn khôn. Nhưng mà có một điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý với điều kiện này, nhẫn càn khôn tặng ngươi luôn cũng được. Cố Thanh Phong tò mò, điều kiện gì? Bổ Yêu yên lặng lấy ra một tấm quyển trục bằng da người từ trên thân, ném cho Cố Thanh Phong nói. Đây là quyển trục của thiên ma huyết thể, chỉ cần ngươi thề với nó, nhiệm vụ ngày kia nhất định sẽ đi tầng 3 trấn ma ngục thôn phệ huyết thần tử. Sau đó nhỏ máu của mình lên quyển trục là được, một khi vi phạm thiên ma huyết thể, thì sẽ bị phản phệ bởi thiên ma vực ngoại, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Quyển trục của thiên ma huyết thể chính là bảo vật Bổ Yêu lấy được từ bên trong di tích thượng cổ. Tác dụng duy nhất chính là có thể phát thệ dưới sự chứng kiến của vô thượng thiên ma ở vực ngoại. Một khi vi phạm lời thề thì sẽ bị thiên ma phản phệ. Cho dù thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, cho dù là cường giả thần cảnh cũng không thể chịu được cái giá phải trả khi vi phạm lời thề. Loại bảo vật này nếu như dùng được thì thậm chí còn có giá trị cao hơn cả linh binh thiên giai. Vốn dĩ Bổ Yêu không có ý định cho Cố Thanh Phong dùng. Dù sao nhiệm vụ cũng không khó, lại còn có lợi ích về tay, cho dù là kẻ ngu cũng sẽ bằng lòng. Ai ngờ được đụng phải một quái thai nước đổ lá khoai tham lam thành thói như Cố Thanh Phong. Bổ Yêu cũng là bị ép đến cùng đường bí lối. Nếu như lần này Cố Thanh Phong còn ngủ nướng, huyết ma thể nào cũng sẽ lột ra nó. Dựa theo đức hạnh của Cố Thanh Phong, cho dù lần này thỏa mãn yêu cầu của hắn thì tiểu tử này ắt hẳn cảm thấy còn có thể kiếm lời. Nói không chừng sẽ cố ý không hoàn thành nhiệm vụ và tiếp tục bắt chẹt tống tiền. Cho nên, cho dù Bổ Yêu không nỡ đi nữa cũng chỉ có thể dùng lên người Cố Thanh Phong. Hệ thống, thiên ma có được coi là yêu ma không? Cố Thanh Phong âm thầm hỏi trong lòng. Có, hệ thống lạnh băng trả lời. Cố Thanh Phong hoàn toàn yên tâm, thậm chí còn có hơi vui vẻ. Nếu như mình vi phạm lời thề, vậy chẳng phải là vừa được hưởng thụ trận đòn của Bổ Yêu. Nhân tiện thu lợi từ thiên ma, Bổ Yêu thật đúng là phúc tinh của ta. Tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt Cố Thanh Phong lại nhíu mày, bất mãn nói, ý ngươi là gì đây? Không tin ta à? Không ai dám làm trái thiên ma huyết thể. Nếu như ngươi thành thật đi thực hiện kế hoạch, vậy thì ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ vi phạm lời thề, bị thiên ma phản phệ. cho nên ký vào nó ngươi cũng không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Chỉ cần ngươi lập thiên ma huyết thể, nhẫn càn khôn của ta sẽ biếu ngươi luôn. Cố Thanh Phong giả vờ bối rối suy nghĩ một hồi, thật ra trong lòng vui như nở hoa. Chỉ chốc lát sau, vậy ngươi đưa nhẫn càn khôn cho ta trước, ta liền lập lời thề. Bồ Yêu cũng không phí lời, lập tức tháo cái nhẫn màu đen mang phong cách cổ kính xuống. Xóa đi dấu ấn của bản thân rồi ném cho Cố Thanh Phong. Nó không sợ Cố Thanh Phong đổi ý. Cố Thanh Phong nhận lấy chiếc nhẫn vội vàng mở ra nhìn. Xém tí là bị ánh sáng sặc sỡ của đủ loại bảo vật chói mù mắt. Dầu vãi, đạch mỡ dầu vãi, không hổ là tích lũy mấy trăm năm của cường giả hóa long cảnh. Vô số thiên tài địa bảo, đan dược linh binh, đồ tốt nhiều đếm không xuể. Thậm chí còn có rất nhiều loại bảo vật đã biến mất chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đừng xem nữa, thề trước đi, Bồ Yêu lòng đang dỉ máu vội vàng thúc giục. Đây chính là toàn bộ tài sản của nó đó, ngoại trừ mấy món bảo bối quan trọng nhất mang theo bên người. Còn lại đều ở bên trong, hiện tại đều đã bị Cố Thanh Phong lấy đi. Chương 161, cảm tạ người huynh đệ Bồ Yêu đã tặng nhẫn càn khôn hai. Nhưng Bồ Yêu sót của một hồi cũng chỉ đành buông bỏ. Ngược lại chỉ cần Cố Thanh Phong hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, đến cuối cùng không còn giá trị lợi dụng nữa. Những thứ này còn có thể trở lại trong tay mình, việc hiện tại mình phải làm chính là thuận theo hắn là được. Cố Thanh Phong bịn dịn đóng nhẫn càn khôn lại, sau đó bắt đầu lập lời thề. Sau khi thề xong lại nhỏ một giọt máu lên quyển trục. Kể từ khi tu được Hắc Long bất diệt thân, Cố Thanh Phong muốn nhỏ máu cũng không cần cắt ngón tay nữa. Hắc Long bất diệt thân có tốc độ tái sinh siêu phàm. Lực phục hồi tay chân bị gãy, chảy máu cực kỳ mạnh. Lực khống chế đối với thân thể đạt tới một mức độ tinh tế. Hắn hoàn toàn có thể khống chế được lượng máu của mình khi rỉ ra khỏi da. Khi huyết dịch nhỏ lên quyển trục, trong nháy mắt quyển trục đó đột nhiên sáng lên, dường như nó nhận được một loại lực kéo nào đó mà bắt đầu chậm rãi bay lên. Sau đó dần dần tan biến trong hư không. Cùng lúc đó, Cố Thanh Phong cảm thấy dường như sâu trong tâm linh xuất hiện một sợi dây vô hình gắn liền với bản thân. Mà đầu dây bên kia chính là hư không, sợi dây không có thực thể, không thể chạm vào, cũng không thể ảnh hưởng gì đến thân thể, nhưng lại có thể cảm giác được sự tồn tại của nó rất rõ ràng. Nó giống như là một loại khế ước, hoặc như là một loại nguyên rùa, bất cứ ai làm trái lời thề đều phải chịu sự trừng phạt khó mà tưởng tượng. Bồ Yêu thấy thiên ma huyết thể có hiệu lực, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng chỉ cần nghĩ tới đủ loại hành vi trước kia của Cố Thanh Phong. Nó vẫn cảm thấy không chắc chắn, ngộ nhỡ tiểu tử này bị teo não nhất định phải thử một lần uy lực của thiên ma huyết thể thì phải. Làm sao, nó không khỏi phổ cập lại cho Cố Thanh Phong cả buổi trời về chỗ đáng sợ của thiên ma huyết thể. Người làm trái lời thề kết cục còn đáng sợ hơn cả chết. Cố Thanh Phong càng nghe càng kích động, thật muốn mau mau thử nghiệm một chút. Thông qua lời giới thiệu của Bồ Yêu, hắn cũng đã hiểu rõ thiên ma nơi vực ngoại là sự tồn tại vô thượng thế nào. Sự tồn tại này vốn không phải thuộc về thế giới này, mà là một sức mạnh tách rời khỏi thế giới. Cường giả thần cảnh cùng lắm chỉ được xưng là lục địa thần tiên. Vẫn thuộc thế giới trong, nhưng thiên ma chắc chắn là thế giới ngoài. Khoảng cách giữa hai bên mắt thường có thể thấy. Bồ Yêu phổ cập khoa học xong cũng không nói thêm gì nữa, mà là vỗ bả vai Cố Thanh Phong bảo hắn tự thu xếp ổn thỏa. Sau đó liền rời đi. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh! Ký chủ nhận được công kích của Bồ Yêu, chúc mừng ký chủ lĩnh hội truy hồn thuật. Vơ lơ, tình huống gì đây? Cố Thanh Phong sửng sốt, Bồ Yêu trộm đánh ta lúc nào đấy? Với lại truy hồn thuật là cái quỷ gì? Cố Thanh Phong đầu toàn hỏi chấm, nhưng sau khi thông tin về truy hồn thuật tràn vào trong đầu, hắn lập tức đã minh bạch, cái gọi là truy hồn thuật chính là truy hồn định vị, tương tự như vệ tinh định vị vậy, xác định vị trí của linh hồn ngươi. Người thi thuật có thể nắm rõ vị trí của người trúng thuật, mà điều kiện thi thuật chính là tiếp xúc thân thể, miệng nó, hèn gì hồi nãy Bồ Yêu vỗ bả vai lão tử, thì ra là không yên tâm về lão tử cho nên mới cài định vị. Này, Bồ Yêu, Cố Thanh Phong gọi Bồ Yêu đang trực đi, Bồ Yêu nhíu mày, cho rằng Cố Thanh Phong lại muốn đề xuất yêu cầu vô lý gì nữa. Ai biết Cố Thanh Phong lại đi thẳng tới, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Bồ Yêu vỗ vai nó một cái. Ngươi cũng tự tu xếp ổn thỏa, sau đó Cố Thanh Phong quay đầu bỏ đi, Bồ Yêu nhìn bóng lưng Cố Thanh Phong, chân mày càng nhíu sâu hơn, nó cứ luôn cảm thấy Cố Thanh Phong làm như vậy hình như có thâm ý gì đó. Lẽ nào hắn đã phát hiện ta dùng truy hồn thuật định vị rồi sao? Không thể nào, truy hồn thuật chính là bí thuật thượng cổ. Loại thủ đoạn này ngoại trừ huyết ma đại nhân người lĩnh ngộ được thần ý mới có thể phát hiện. Bằng không cho dù là cường giả hóa long cảnh giống như mình cũng không phát hiện được. Cố Thanh Phong lại càng không thể nào. Suy tư chớp lát, Bồ Yêu liền kết luận hành vi lúc nãy của Cố Thanh Phong là bị bệnh thần kinh. Dù sao ý nghĩ của hắn khác với người thường. Có lẽ hắn thấy đập bả vai giống như chửi người ta. Người khác chửi ngươi một câu, ngươi nhất định phải chửi lại. Bồ Yêu lắc đầu, cũng bỏ đi, chỉ là Bồ Yêu không biết một điều. Cố Thanh Phong dựa vào hệ thống không chỉ phát hiện ra mà còn thuận tay cho hắn một chiêu truy hồn. Thuật, trở lại trấn Ma Ti. Cố Thanh Phong vội vàng thông qua truy hồn thuật cảm nhận vị trí của Bồ Yêu. Trong cảm nhận của hắn, Bồ Yêu hình như cũng đang thuấn di, nhanh chóng di chuyển về hướng Tây. Chưa mất bao lâu đã chạy được mấy trăm dặm, cuối cùng, nó dừng lại ở phía tây cách đây ngàn dặm. Cố Thanh Phong tỉ mỉ cảm giác, phát hiện vậy mà nó đang ở sâu trong lòng đất. Cảm nhận một hồi lâu, thấy Bổ Yêu vẫn không thay đổi vị trí. Đến lúc này, hắn đã có kết luận cơ bản, chỗ nọ nhất định là sao huyệt của huyết ma giáo. Huyết ma đại nhân mà hắn luôn mong ngóng chắc chắn cũng ở đó. Đột nhiên, một ý nghĩ tuyệt diệu lóe lên trong đại não Cố Thanh Phong. Chỉ mới suy nghĩ một chút đã khiến cho hắn kích động đến run cả người. Đã tống của Bồ Yêu bao nhiêu tiền, toàn bộ gia sản cũng đã lấy đi, nó cũng sắp mạt đến nơi, làm người không thể chỉ nhắm vào một đối tượng được. Hơn nữa, cho dù cho leo cây cũng phải 3 ngày một lần, chu kỳ báo thù quá dài, không bằng chơi một vố lớn. Cẩn thận suy nghĩ hoàn thiện kế hoạch trong lòng, Cố Thanh Phong lại tiếp tục hưởng thụ cuộc sống, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên quẩy thì quẩy. Chương 162, tầng 3 trấn ma ngục. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời gian sung sướng luôn ngắn ngủi, đã đến cái đêm giao hẹn của Cố Thanh Phong và Bồ Yêu. Giờ hỡi, giọng nói của Bồ Yêu giống như đồng hồ báo thức truyền ra từ đóa bồ công anh màu máu. Cố Thanh Phong, đừng ngủ nữa, nên hành động rồi, Lệ Thiên Nhận đã bị dẫn đi, đừng quên thiên ma huyết thể của ngươi. Một câu nói liên tục lặp lại 3 lần, Cố Thanh Phong phiền không chịu được. Hắn chỉ hận không có nút tắt của đồng hồ báo thức. Đợi giọng nói của Bồ Yêu biến mất, Cố Thanh Phong mang huyễn linh quỷ diện lên bắt đầu nặn mặt. Không thể không nói, nặn mặt rất gây nghiện. Hắn ước chừng nặn trong một nén hương, cuối cùng đã nặn ra một dung mạo đẹp trai ngầu lòi không phân cao thấp với mình. Nhưng tướng mạo lại hoàn toàn khác biệt, cụ thể đẹp vẫn nào. Đại khái thì tương đương với Ngô Ngạn Tổ, Bành Vu Yến, Kim Thành Vũ kết hợp lại. Sau khi nặn xong mặt, Cố Thanh Phong lại bắt đầu điều chỉnh, che giấu hoàn toàn hơi thở của bản thân. Mọi chuyện đã sẵn sàng, lúc này mới thừa dịp đêm khuya phát động di hình hoán ảnh chạy thẳng tới trấn ma ngục. Khi Cố Thanh Phong bên này đang hành động, trong địa cung huyết ma giáo, Bồ Yêu vẫn luôn quan sát vị trí thông qua truy hồn thuật, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Kế đó quay đầu sang huyết ma báo cáo, huyết ma đại nhân, tiểu tử Cố Thanh Phong này hôm nay cuối cùng không còn ngủ nữa. Hắn đã hành động. Huyết ma nghe vậy, cuối cùng cũng cho Bồ Yêu một ánh mắt hài lòng. Ngươi làm rất tốt, chờ sau khi Cố Thanh Phong nuốt hết 5 giọt huyết thần tử còn lại. Lúc đó hắn không còn giá trị lợi dụng nữa, ta sẽ khiến cho hắn phải nhả ra nhẫn càn khôn của ngươi. Đa tạ huyết ma đại nhân, Bồ Yêu cung kính đáp lời. Tầng 3 trấn ma ngục, Cố Thanh Phong dựa vào bồ công anh màu máu mà Bồ Yêu đưa cho. Một đường thẳng tiến đến tầng 3 mà không gặp chút trắc trở gì. Quả thực có thể dùng xuôi trèo mát mái để hình dung. Những trận pháp cứ như đồ trang trí, không hổ là hóa long cảnh. Về phần các trừ ma sứ canh gác tầng thứ 3, Cố Thanh Phong dựa vào di hình hoán ảnh cộng thêm siêu sức mạnh của Hắc Long bất diệt thân. Trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của bọn hắn, Cố Thanh Phong đứng tại lối vào tầng thứ 3, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tối tăm ngột ngạt giống như 2 tầng trước, nhưng khác biệt duy nhất là tầng thứ 3 vô cùng trống trải. Chỉ có một phòng giam, căn phòng giam bị chắn bởi cánh cửa bằng đồng được khắc đầy biểu tượng thần bí huyền ảo. Xa xa nhìn lại cũng có thể cảm giác được sức mạnh niêm phong bao la cuồn cuộn trên cánh cửa đồng. Sức mạnh cấp bậc này căn bản không phải thứ tông sư cảnh có thể đánh vỡ. Nếu như không phải có Bổ Yêu giúp đỡ, vậy Cố Thanh Phong cũng chỉ có thể thô bạo phá cửa thôi. Cố Thanh Phong chậm rãi đi về phía cửa đồng, khi khoảng cách ngày càng rút ngắn. Sức mạnh cấm chế tràn lan tạo cho thân thể hắn một cảm giác bức bách. Giống như mỗi bước đi, trên thân liền vác thêm một ngọn núi lớn, nhưng có Hắc Long bất diệt thân tăng cường tinh thần và thể xác. giúp Cố Thanh Phong không chịu chút ảnh hưởng nào. Chẳng trách tầng thứ ba không có ai canh gác, chỉ có thủ vệ bên ngoài, thì ra nơi này sức mạnh niêm phong biến thái như thế. Trong thời gian dài người bình thường e rằng sẽ bị ép chết tươi. Đi tới bên cạnh, hắn móc bồ công anh màu máu ra, bồ công anh màu máu giống như đang sống, trong lao ngục không lọt tí gió nào lại tự bay lên. Lẳng lặng phiêu đãng đáp trên cánh cửa đồng, trong phút chốc, bồ công anh và cánh cửa bằng đồng đồng thời tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Một tia sáng đỏ máu và một tia sáng màu xanh lam cùng chiếu sáng. Cũng may bên trong tầng thứ ba không có ai, lại còn là một không gian khép kín, nếu không ánh sáng này nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Một lát sau, huyết quang từng bước nuốt chửng ánh sáng xanh hầu như không còn gì nữa. Đến lúc này, sức mạnh phong ấn trên cửa lớn làm bằng đồng đã tiêu tán không còn dấu vết. Cố Thanh Phong tất đoá bổ công anh đã không còn tươi đẹp nữa. Tiến lên đẩy cửa lớn ra, ngay lập tức nhìn thấy mấy trăm sợi xích sắt, giống như mạng nhện chằng chịt răng khắp phòng giam. Một đầu của sợi xích sắt được liên kết với các bộ phận khác nhau của vách tường phòng giam. Trên dưới trái phải, gần như tất cả, trên những sợi xích sắt này đều khắc hoa văn huyền ảo. Bên trong thỉnh thoảng còn có ánh sáng xanh nhạt lóe lên. Giống như dòng điện dẫn điện, dây xích chính là dây điện. Còn chỗ mối nối trung tâm của hơn trăm sợi xích sắt này bị khóa bằng một chiếc hộp đen chế tạo từ sắt đen, dễ nhìn thấy như thế. Ngay cả là một kẻ ngốc cũng biết nhốt bên trong chính là huyết thần tử rồi. Lúc này, bồ công anh đã có chút héo úa, lại một lần nữa không có gió tự buông lên, không chút do dự nhào về phía dây xích sắt, huyết quang và lam quang cùng chiếu sáng tương ứng tràn ngập cả phòng giam. Không ngừng biến hóa, vô cùng tráng lệ, sau khoảng chừng nửa nén hương, ánh sáng tiêu tán, bồ công anh trong nháy mắt tàn lụi tan thành mây khói. Xích sắt cũng tự tháo ra. Chiếc hộp đen cũng rơi xuống, Cố Thanh Phong sải bước về phía trước để bắt lấy chiếc hộp. Sức mạnh niêm phong trên chiếc hộp này đã được tiêu tan, nhưng vẫn cần chìa khóa để mở nó ra, nhưng đối với Cố Thanh Phong mà nói không phải là việc khó. Chỉ thấy hắn hơi dùng sức, chiếc hộp mở ra bởi sức mạnh, lộ ra huyết thần tử tươi sáng đẹp đẽ bên trong. Huyết thần tử này dường như bị người thi triển thủ đoạn gì đó. Linh hồn còn sót lại của huyết ma bên trong chìm vào giấc ngủ say. Giống như vật chết vậy. Chương 163, bí mật của Lệ Thiên Nhận 1. Cố Thanh Phong cầm lấy huyết thần tử nhìn một chút, không nhịn được có chút cảm khái. Cái này cũng quá thuận lợi rồi. Theo lý thuyết, những giò heo trên mạng trước khi lấy được bảo vật không phải lúc nào cũng sẽ gặp phải một chút. Chắc chở sao, nếu không làm thế nào có nhiều chữ. Đang lẩm bẩm, đột nhiên, một đạo kiếm khí vô hình bắn tới từ sau lưng Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong không nhúc nhích. Mặc cho kiếm khí công kích sau lưng của mình, trong lòng lại âm thầm thở dài, thật đúng là cái mỏ quạ đen, linh giác của hắn sớm đã cảnh cáo, có người đánh lén hắn, hơn nữa thực lực cấp độ khoảng chừng tông sư tam trọng. Cố Thanh Phong cũng không để vào mắt loại công kích cấp bậc này, ngược lại rất muốn thử lực phòng ngự của bản thân. Keng, một tiếng va chạm của kim loại vang lên, sau lưng Cố Thanh Phong hơi truyền đến một chút cảm giác, giống như hắn đang bị đẩy. Trong khi đó, đinh, ký chủ bị hồ yêu tấn công, lực phòng thủ cộng 100, hử, tông sư tam trọng hiện tại chỉ có thể cộng thêm 100 thôi sao? Hơi yếu một chút, không đúng, tại sao công kích hắn là yêu ma chứ không phải là trừ ma sứ chứ? Chẳng lẽ là yêu ma trong trấn ma ngục chạy ra ngoài rồi? Cố Thanh Phong vội vàng xoay người lại, vừa nhìn, nhất thời sửng sốt, thật đúng là một gương mặt quyến rũ. Chỉ thấy một vị nữ tử xinh đẹp quyến rũ mặc trang phục màu đen bó sát người. Vóc người xinh đẹp, đang đứng với một thanh kiếm trong tay, nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong giống như đang đối đầu với một kẻ thù đáng gờm. Nữ tử quyến rũ nhìn thấy Cố Thanh Phong quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy mặt hắn cũng ngay lập tức sững sờ. Trên thế gian lại có nam tử anh tuấn như vậy. Thật là một khuôn mặt tuấn tú, dường như là một kiệt tác của tạo hóa, mỗi một đường nét giống như đều được tỉ mỉ điêu khắc. Có thể nói là hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào. Cố Thanh Phong phục hồi tinh thần lại, thấy nữ tử vẫn nhìn chằm chằm mặt mình, không nhịn được âm thầm đắc ý, nhất định bị khuôn mặt tuấn mỹ mà hắn dày công nửa ngày nặn ra mê hoặc rồi. Nhìn chút tiền đồ này của nàng ta, nếu lão tử tháo mặt nạ xuống, nàng ta có phải liếc mắt một cái thì đã đổ gục rồi không? Chỉ là, sao nữ nhân này lại cảm giác hình như đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ? Linh quang của Cố Thanh Phong chợt lóe. Đột nhiên nghĩ đến, mẹ kiếp, mẹ nó, nữ nhân này không phải là Tiên Thiên Tông Sư ngày đó trốn ở trong góc phòng của Lệ Thiên Nhận sao? Thông qua linh giác, Cố Thanh Phong có thể cảm giác rõ ràng khí tức trên người hai người giống nhau như đúc. Hắn mơ hồ nhớ tới, lúc ấy mình vừa chém giết xong Kính Yêu, sau đó đã bị Lệ Thiên Nhận gọi qua nói chuyện. Khi đó dựa vào linh giác vừa vào cửa đã cảm giác được trong phòng ngoại trừ Lệ Thiên Nhận ra, còn có một vị tông sư ẩn nấp ở chỗ tối. Lúc ấy mình còn ngây thơ cho rằng đó là người thuộc ám ti của Trấn Ma Ti. Ai ngờ, Lệ Thiên Nhận mắt to mày rậm kia lại phản bội nhân tộc. Chơi kim ốc tàng kiều, nuôi một con hồ yêu, còn cố tình nuôi ở Trấn Ma Ti nữa chứ. Ta ở Trấn Ma Ti nuôi hồ yêu, lợi hại, cũng có thể viết thành một quyển tiểu thuyết rồi. Lệ Thiên Nhận làm vậy là lợi dụng chức quyền, ỷ vào mình là lão đại, trưởng quản toàn bộ Trấn Ma Ti, bật các loại đèn xanh cho hồ yêu, để cho nàng ta vào ở trong văn phòng của hắn ta. Khó trách tiểu tử này luôn trốn ở văn phòng không chịu ra. Người không biết còn tưởng rằng hắn ta đang đọc sách. Nếu hắn có một vưu vật như vậy, văn phòng chính là nhà của hắn rồi. Cố Thanh Phong đang suy tư, nữ tử cũng đã phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong nói. Ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào Trấn Ma Ngục? Này này này, một hồ ly tinh như ngươi có phải nhập vai diễn quá sâu rồi hay không? Ta xông vào Trấn Ma Ngục thì liên quan cái rắm gì tới ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là trừ ma sứ sao? Nữ tử sợ hãi ngạc nhiên, nàng ta tuyệt đối không ngờ tới người trước mắt này lại có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu chân thân của mình. Phải biết rằng gia tộc hồ yêu giỏi nhất chính là am hiểu thuật biến hóa khôn lường. Sau đó lại suy nghĩ đến vừa rồi người này cứng rắn chịu một chiêu của bản thân mà không bị thương, và lại khí tức quanh thân thu lại hoàn toàn, nàng ta có thể dễ dàng đoán được, người trước mắt này tu vi hơn xa mình, ít nhất là giai đoạn sau tông sư, thậm chí, đại tông sư, không thể địch lại. Vừa nghĩ đến đây, nữ tử đột nhiên nở nụ cười quyến rũ, giây phút đó ma ti ngục mờ mịt dường như đều sáng bừng lên. Tiền bối có nhãn lực tốt, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu chân thân của nô gia. Giọng nói của nàng ta ngọt ngào, nụ cười cũng quyến rũ động lòng người. Cố Thanh Phong đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ Lệ Thiên Nhận. Đinh, ký chủ bị hồ yêu tấn công, quyến rũ cộng 69. Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, lập tức trong lòng giận dữ nói với hệ thống. Ta lại không trúng mị thuật của nàng ta, ngươi thêm thuộc tính gì? Hơn nữa, mị lực của ta đã đầy lâu rồi, ngươi làm sao tăng thêm được? Hệ thống rơi vào im lặng và không trả lời hắn. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, ngay lập tức chiếu sáng phòng giam âm u. Keng, Cố Thanh Phong cảm giác cổ họng có chút ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay cầm lấy mũi kiếm của nữ tử đang đặt ở cổ họng mình, di chuyển lên xuống cổ họng, giải tỏa cơn ngứa, sau đó buông tay ra. Nữ tử ngơ ngác thu hồi trường kiếm, nhìn mũi kiếm đã bị mài phẳng, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất. Quyết đoán của nàng ta làm cho Cố Thanh Phong có chút sững sờ. Thế cho nên hắn không nghe thấy âm thanh thông báo hệ thống gia tăng phòng ngự. Chương 164, bí mật của Lệ Thiên Nhận 2. Cố Thanh Phong lắc lắc đầu, không thèm quan tâm đến nữ tử kia nữa, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Đêm nay hắn có việc lớn, không thể mất thời gian, vì thế Cố Thanh Phong định rời đi. Chỉ là vừa mới đi được hai bước, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm về phía góc trái trong phòng giam. Chỉ thấy không gian nơi đó lại xảy ra vặn vẹo mắt thường có thể thấy được. Cố Thanh Phong lúc đó ở trong âm vực của Kính Yêu soát được thuộc tính không gian, còn thu được không gian dị độ, cho nên hắn có cảm giác rất nhạy bén đối với không gian. Không gian ở góc trái rõ ràng bị người động tay động chân. Hiện tại nó xuất hiện vì tàn dư của hai người đánh nhau. Vừa rồi hai chiêu của nữ tử kia tuy rằng nhìn qua hời hợt, thậm chí đối với Cố Thanh Phong mà nói còn có chút buồn cười, nhưng dù sao cũng là cường giả cấp bậc tông sư thực sự, uy lực không cần nói quá nhiều cũng biết. Cố Thanh Phong tò mò đi đến góc bên trái, nhìn không gian vặn vẹo, rốt cuộc là cái thứ gì có thể giấu cùng một chỗ với huyết thần tử chứ? Cố Thanh Phong bỗng nhiên thò mạnh bàn tay trắng nuột vào trong không gian vặn vẹo. Sau khi hắn lại lần nữa rút tay ra, trong tay bỗng nhiên có thêm một quyển sách cổ ố vàng. Chỉ thấy trên bìa sách cổ viết 5 chữ lớn: Nhất Tự Trúc Âm Kiếm. Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, Nhất Tự Trúc Âm Kiếm, cái tên này có liên quan gì với Nhất Tự Phần Dương Kiếm chứ? Với chút hiếu kỳ, Cố Thanh Phong không nhịn được mà lật xem. Trong khi đó, trong một khu rừng cách quận Ngô Đồng mấy trăm dặm, Lệ Thiên Nhận vừa mới giải quyết xong đạo nhân chó hoang của huyết ma giáo. một thân y bào không tì vết, trong tay cầm một cái đầu chó đầy máu, khuôn mặt lạnh lùng, bỗng dưng, sắc mặt Lệ Thiên Nhận đột nhiên thay đổi, đôi mắt âm u, nhìn chằm chằm về hướng Trấn Ma Ti. Làm sao có thể, ta đã thiết lập không gian cấm chế sao lại có thể bị phá vỡ? Tầng thứ ba của Trấn Ma Ngục chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Không tốt, Nhất Tự Trúc Âm Kiếm, còn có Huyết Thần Tử. Sắc mặt Lệ Thiên Nhận biến đổi lớn, hắn ta nhìn đầu chó trong tay, trong nháy mắt hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, khó trách mấy ngày nay yêu nhân của huyết ma giáo lại khác thường như thế. Thật sự là điệu hổ ly sơn, trúng kế rồi, Lệ Thiên Nhận trong lòng lo lắng, sắc mặt cực kỳ âm u, hắn ta bỗng nhiên phát lực, dưới chân ngay lập tức tạo ra một cái hố sâu, thân hình của hắn ta mượn lực phản chấn trong nháy mắt bay lên không trung, bay về phía quận Ngô Đồng. Hắn ta lo lắng cho Nhất Tự Trúc Âm Kiếm hơn huyết thần tử. Bởi vì huyết thần tử bị hơn trăm sợi xích cấm chế khóa chặt. Sức mạnh cấm chế của loại cấp độ này cho dù là mấy vị tiên thiên tông sư hợp lực cũng không cách nào loại bỏ trong mấy ngày được. Còn Nhất Tự Trúc Âm Kiếm thì khác. Hắn ta bố trí không gian cấm chế chỉ là che giấu. Nhưng lại rất yếu ớt. Dù sao sức mạnh không gian cực kỳ huyền ảo. Người bình thường khó có thể khống chế. Lệ Thiên Nhận hắn ta có thể thi triển ra đã xem như thiên hạ kỳ tài rồi. Miễn bàn đến chất lượng, trên đường đi, đại não của hắn ta nhanh chóng vận chuyển, một số manh mối từng quá khứ đều phản chiếu vào trong đầu. Hắn ta nhớ tới vị tiên thiên tông sư thần bí của huyết ma giáo trước đây xuất hiện ở ngoại ô quận Ngô Đồng, kết hợp bạch cốt yêu hỏa và nhất tự phần dương kiếm. Hủy diệt một ngọn núi thị uy với hắn ta, lúc ấy bản thân đã nhìn thấu mưu kế của người kia. Hiểu được mục đích của người kia là Nhất Tự Trúc Âm Kiếm. Cho nên cố ý không nhìn vào chỗ che giấu của Nhất Tự Trúc Âm Kiếm. Về sau người kia quả nhiên không xuất đầu lộ diện, chỉ là không ngờ sau một thời gian dài, người kia lại có thể tìm được Nhất Tự Trúc Âm Kiếm. Chết tiệt, rõ ràng ta đã nhìn thấu mưu kế của người kia, cũng không có nhìn Nhất Tự Trúc Âm Kiếm. Rốt cuộc người kia làm sao phát hiện ra chỗ che giấu? Bỗng dưng, Lệ Thiên Nhận chợt nghĩ đến. Khi tất cả địa phương ngươi đều tìm không thấy, sau đó có một chỗ cấm địa không cho ai vào, tên ngốc kia cũng đoán được đồ vật đang ở cấm địa. Còn cấm địa này tất nhiên là Trấn Ma Ngục, khôn lắm dại nhiều. Cố Thanh Phong lật xem Nhất Tự Trúc Âm Kiếm xong, bất chợt bừng tỉnh, võ kỹ này vậy mà đồng bộ cùng Nhất Tự Phần Dương Kiếm. Hai thứ này hợp nhất có thể tạo thành võ kỹ thiên cấp. Thập Tự Minh Viêm Kiếm. Nhất Tự Trúc Âm Kiếm tính chất trái ngược hoàn toàn với Nhất Tự Phần Dương Kiếm. Nếu như nói Nhất Tự Phần Dương Kiếm dùng chính là dương hỏa, vậy thì Nhất Tự Trúc Âm Kiếm dùng chính là âm hỏa. Âm hỏa là gì? Đó là một ngọn lửa hoàn toàn trái ngược với bản chất nóng của ngọn lửa. Ngọn lửa bình thường sẽ làm cho nhiệt độ tăng lên, nhưng âm hỏa thì ngược lại, làm cho nhiệt độ giảm. Nhất Tự Trúc Âm Kiếm uy lực càng mạnh, phẩm cấp của nó đạt tới địa giai trung phẩm. Đáng tiếc duy nhất chính là, hai môn kiếm pháp này thiếu đi phần quan trọng nhất, thế cho nên cũng không thể tạo thành võ kỹ thiên giai. Phần quan trọng nhất chính là âm dương giao hòa, khi dương hỏa nóng rực kết hợp với âm hỏa lạnh như băng. Âm dương giao hòa sẽ sinh ra phản ứng năng lượng cực lớn, mà phản ứng năng lượng này chính là điểm mấu chốt của võ kỹ thiên cấp. Chương 165, Nhất Tự Trúc Âm Kiếm. Đọc đến đây, Cố Thanh Phong đột nhiên đầu óc mở rộng. Tuy rằng thiếu đi pháp môn của âm dương giao hòa, nhưng bản chất của nó là âm hỏa và dương hỏa giao hòa với nhau. Cũng chính là sự giao hòa của hỏa diễm, vậy chẳng phải có nghĩa là bản thân có thể thông qua ngự hỏa thiên phú, cưỡng ép khống chế hai thứ dung hợp, mà không cần pháp môn sao? Cố Thanh Phong nghĩ đến đây thì có chút hưng phấn, nhưng tình hình cụ thể còn cần phải thí nghiệm. Trước hết, hắn cần tìm một môn âm hỏa trước, sau khi cất xong Nhất Tụ Trúc Âm Kiếm. Cố Thanh Phong thi triển di hình hoán ảnh rời khỏi ngục trấn ma. Vừa rồi tiếng động giao thủ với hổ yêu có chút lớn. Một số trừ ma sứ đã bị kinh động. Đợi Cố Thanh Phong vừa mới rời đi, bỗng một ánh sáng hình trụ chói mắt từ trấn ma ti bắn ra. Xé rách hắc ám, bắn về phía chân trời. Chốt lát, cả trấn ma ti giống như ban ngày. Đó là kính chiếu yêu cảm nhận được khí tức của huyết thần tử. Bắt đầu cảnh cáo, khi ánh sáng hình trụ này sinh ra. Cùng lúc đó, Trấn Ma Ti ở bốn phương hướng Nam Bắc Tây Trung của Vương Triều Đại Viêm cũng bắn ra một cột sáng, tương ứng với ánh sáng hình trụ của Trấn Ma Ti ở quận Ngô Đồng. Lúc này, vô số trừ ma sứ đều giật mình tỉnh giấc, bọn họ nhìn ánh sáng của kính chiếu yêu, đều hiểu được nguyên nhân mọi chuyện. đây là dấu hiệu huyết thần tử bị cướp. Trong lúc đó, tổng bộ Trấn Ma Ti của Vương Triều Đại Viêm bắt đầu hạ xuống từng mệnh lệnh khẩn cấp, huy động vô số trừ ma sứ, phòng ngừa huyết ma hồi phục. Mà lúc này Cố Thanh Phong, kẻ thủ phạm chính, đang hưởng thụ quà tặng đến từ ngoại vực thiên ma. Lúc trước hắn dựa theo yêu cầu của bồ yêu mà thề, nội dung là đi đến tầng thứ ba của Trấn Ma Ngục, thôn phệ huyết thần tử. Nhưng hiện tại Cố Thanh Phong đã vi phạm lời thề, bởi vì hắn không có thôn phệ, mà trực tiếp mang huyết thần tử ra ngoài. Đương nhiên, tất cả đều là Cố Thanh Phong cố ý. Khi Cố Thanh Phong nhìn thấy kính chiếu yêu của Trấn Ma Ti tỏa sáng rực rỡ, hắn rốt cục cũng hiểu được vì sao bồ yêu nhiều lần nhấn mạnh nhất định phải thôn phệ huyết thần tử, mà không phải mang ra ngoài. Hóa ra huyết thần tử có kính chiếu yêu trông coi. Một khi trận pháp ngăn cách khí tức bị phá, huyết thần tử rời khỏi ngục Trấn Ma, kính chiếu yêu sẽ cảnh cáo. Nhưng mà lúc này Cố Thanh Phong cũng không có thời gian suy nghĩ cái gì khác. Sợi chỉ lời thề máu thiên ma quấn lấy trên người hắn đã động đậy. Đầu dây nối liền hư không, dường như xuất hiện một vị tồn tại vĩ đại chí cao vô thượng. Hắn ta lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Cố Thanh Phong, trong tay đang cầm sợi dây. Đó là một người không biết nên dùng ngôn ngữ nào để miêu tả. Là sự tồn tại không thể diễn tả. Thần vừa giống như một vị thần đang quan sát nhân gian, lại giống như ma đầu đảo lộn trời đất. Thân thể của thần có vẻ vô cùng to lớn, che kín cả một mảng trời. Dùng mắt thường cũng chỉ nhìn thấy một góc băng sơn của thần. Nhưng mà hình như thần lại không tồn tại. Sự xuất hiện của thần không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đến vạn vật, cũng không có sinh linh nào có thể phát hiện, có thể nhìn thấy thần đang tồn tại. Cũng chỉ có một mình Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vừa chấn động vừa hưng phấn nhìn quái vật khổng lồ trong không khí. Chỉ một chút thôi, một luồng thần uy mênh mông vô tận đâm trúng vào mắt của hắn. Một khắc này, Cố Thanh Phong cảm giác mình đang nhìn vào mặt trời ở khoảng cách gần. Đinh, ký chủ đã bị lời thề thiên ma công kích. Chúc mừng ký chủ nhận được phá vọng chi đồng. Đợi đến khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, thần uy mênh mông vô tận đâm về phía mắt của Hứa Thanh Tiêu lập tức tiêu tán. Hai mắt của hắn trở nên sáng tỏ chưa từng thấy trước đây, sáng lạn như sao trời. Còn giờ khắc này, cuối cùng hắn cũng thấy rõ toàn cảnh lời thề của thiên ma, cũng hiểu được sự tồn tại kinh khủng trước mặt cũng chẳng qua chỉ là một hình chiếu mà thôi. Hình chiếu này cơ bản không có thực thể, có chăng chỉ là ma khí vô cùng vô tận và vô số đường cong thần bí huyền ảo đan cài vào nhau. Ma khí không ngừng quay cuồng, đường cong cũng không ngừng biến hóa. Bên trong đám ma khí đang quay cuồng như ẩn như hiện lên một địa ngục, trong đó tràn ngập ác quỷ tu la, còn thấy cả những linh hồn đang chịu hình pháp cực kỳ tàn ác. Còn ở bên trong đường cong khuôn cách kia tràn ngập lời thề dệt thành ký hiệu huyền ảo, mênh mông như ngân hà. Ở đây, người gần như có thể trông thấy lời thề của cả thế gian. Cố Thanh Phong bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Giờ phút này hắn mới ý thức được thế giới này nhất định còn ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn người biết, cho dù là thần cảnh trong truyền thuyết thì cùng chưa chắc là điểm cuối cùng. Chỉ ít thì lời thề thiên ma này cũng chỉ là một hình chiếu ở cách xa thần cảnh. Chỉ nhìn thoáng qua liền có được phá vọng chi đồng, loại tồn tại này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Phá vọng chi đồng có thể nhìn thấu tất cả hư ảo của thế gian, thậm chí có thể nhìn thấy phép tắc của trời đất. Đột nhiên, hình chiếu lời thề thiên ma chuyển động, giống như nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra. Sợi dây kết nối trên linh hồn của Cố Thanh Phong giống như bắt đầu thu lại. Có một loại cảm giác lôi kéo truyền đến từ trong linh hồn. Cố Thanh Phong hiểu đây là vì mình vi phạm lời thề nên lời thề thiên ma muốn đưa linh hồn của mình xuống địa ngục trong cơ thể của thần, vĩnh viễn tra tấn, không được siêu sinh. Chương 166, quà tặng đến từ thiên ma vực ngoại. Nói thật thì giờ phút này Cố Thanh Phong rất muốn linh hồn của mình bị lôi đi đến địa ngục để chịu hình phạt. Như vậy nhất định có thể mạnh lên nhanh chóng, nhưng làm thế nào mà đúng giờ phút này? Âm thanh hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, ký chủ bị lời thề thiên ma công kích. Chúc mừng ký chủ nhận được khế ước chi thể. Khế ước chi thể, lấy lời thề làm khế ước. Người ruồng bỏ lời thề sẽ chịu trừng phạt từ phép tắc của lời thề. Khoảnh khắc Cố Thanh Phong đạt được lời thề khế ước này, hắn vui mừng điên cuồng. Trong nháy mắt, hắn lập tức nghĩ đến mình sẽ dùng lời thề khế ước để nô dịch yêu ma. Chỉ cần yêu ma thề trung thành với mình, như vậy thì nó vĩnh viễn sẽ không được phản bội, nếu không thì sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Trừng phạt cụ thể thế nào thì căn cứ trong lời thề phán định. Ví dụ như lúc thề nói là một khi phản bội sẽ chịu thiên đao vạn quả, vĩnh viễn không được siêu sinh. vậy thì khi vi phạm lời thề sẽ bị thiên đao vạn quả, vĩnh viễn không được siêu sinh. Món đồ chơi này dễ dùng hơn so với tất cả những thủ đoạn nô dịch khác. Bình thường những thủ đoạn nô dịch đều yêu cầu bên chủ nô phải có cảnh giới tu vi cao hơn bên nô lệ. Nếu không thì rất khó có hiệu lực, thậm chí là còn chịu phản phệ. Đồng thời có rất nhiều thủ đoạn để giải trừ nô dịch. Nhưng khế ước chi thể thì bắt buộc người kia phải nhớ những gì đã hẹn thề. Cơ bản không cần quan tâm đến thực lực của hai bên khác biệt. Như này cũng có nghĩa là kể cả cường giả thần cảnh có thể hiệu chung với Cố Thanh Phong thì cũng không cần lo lắng đối phương có thể tùy tiện vi phạm. Hơn nữa khế ước lời thề cũng không phải chỉ dùng để nô dịch mà nó thích hợp với bất cứ lời thề nào. Chỉ cần có người thề trước mặt hắn vậy thì nhất định phải chấp hành lời thề. Đây mới thực sự là sự thần thông của phép tắc. Cố Thanh Phong hưng phấn nhìn sự tồn tại vô thượng kia. Hy vọng thần có thể cho thêm chút sức, nhưng hình chiếu này giống như là người gỗ, vẫn luôn máy móc bám lấy sợi dây cho dù là không túm được linh hồn của Cố Thanh Phong. Một lần, hai lần, ba lần, Cố Thanh Phong không kiên nhẫn được nữa. Thầm nghĩ, ngươi không tăng thêm được chút sức lực nào nữa à? Thật vất vả mới đụng phải thiên ma vực ngoại, không vặt chút lông dê thì sẽ cảm thấy quá thiệt thòi. Bây giờ mới chỉ được hai lợi ích mà thôi. Thế là Cố Thanh Phong không nhịn được chợt lóe lên ý tưởng. Nếu hắn ta chảnh không động vào ta vậy thì ta có thể thử mời tên chảnh đó xuống không? Nói làm là làm, Cố Thanh Phong dựa vào sức mạnh phép tắc của khế ước lời thề. Vươn tay bắt lấy sợi dây kia, dùng sức đảo ngược, có ý đồ kéo sự tồn tại vô thượng kia xuống khỏi mây. Thế là, hai luồng sức mạnh phép tắc lời thề trái ngược với nhau bắt đầu ra sức. Két, sợi dây bị đứt mất, Cố Thanh Phong sửng sốt, thứ đồ chơi này cũng kém bền quá nhỉ. Hình chiếu vẫn luôn lạnh lùng kia cuối cùng lúc này cũng hiện ra chút thay đổi. Thần sững sờ nhìn sợi dây bị đứt gãy trong tay, toát ra vẻ nghi hoặc của tính người. Ngay sau đó, cơ thể của thần bắt đầu từ từ sụp đổ, tán loạn, từ từ tan rã, giống như là vô số bọt biển bị phá nát, bằng phá vọng chi đồng. Cố Thanh Phong đã thấy toàn bộ quá trình, hắn có thể nhìn thấy rõ thiên đạo của thế giới này chối bỏ hình chiếu này rồi chèn ép nó. Hiển nhiên sợi dây kia chính là mỏ neo thuyền của lời thề thiên ma trong thế giới này. Mỏ neo thuyền bị gãy mất thì thuyền không thể nào cố định mà bị gió cuốn đi. Đợi đến khi hình ảnh hoàn toàn biến mất, Cố Thanh Phong sững sờ đứng nguyên tại chỗ mấy giây, lúc này mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt hối hận, mẹ nó, biết sợi này chất lượng kém như vậy thì ta đã không lôi đi. Hắn còn nghĩ là lấy lời thề thiên ma thì có thể thi triển được một vài thủ đoạn nữa đó. Đáng tiếc. Về phần lần sau muốn triệu hoán lời thề thiên ma thì chỉ có thể chờ đến lúc tìm được quyển trục thiên ma huyết thể rồi tính tiếp, bởi vì thiên ma ở vực ngoại, cách xa không biết bao nhiêu tầng thế giới bình thường, không có liên kết nhất định thì không thể nào liên hệ được. Nhưng khế ước lời thề của Cố Thanh Phong thì khác, hắn là người của thế giới này, chỉ cần người trước mặt hắn cũng là người của thế giới này thì lập tức có hiệu lực. Không thể vặt lông dê của thiên ma vực ngoại. Vậy thì cũng chỉ có thể vặt ngươi thôi huyết ma thân ái của ta. Đột nhiên Cố Thanh Phong nở nụ cười âm trầm. Sau đó chỉ thấy hắn lấy ra một tờ phù triện bằng ngọc từ nhẫn càn khôn. Phía trên khắc đầy phù văn chữ như gà bới. Bất ngờ đó chính là tiểu na di phù mà người bạn thân mến Bổ Yêu đã tặng hắn. Địa cung huyết ma giáo. Bổ Yêu và huyết ma đang lo lắng chờ đợi tin tốt truyền đến. Không biết tại sao, hôm nay huyết ma cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu. Giống như là sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Đã đến cảnh giới này của nó, mỗi một lần tâm huyết dâng trào thì đều là có nguyên do, đều là báo hiệu. Thế là nó không nhịn được hỏi Bổ Yêu, Bồ, người xác định hành động lần này của chúng ta không có bất trắc chứ? Cố Thanh Phong kia sẽ không gây ra chuyện gì chứ? Bổ Yêu vội vàng nói, huyết ma đại nhân, xin yên tâm, Cố Thanh Phong kia đã lập thiên ma huyết thệ ở ngay trước mặt ta. Kể cả tính tình hắn có cổ quái đến mấy thì cũng sẽ không dám vi phạm lời thề. Chương 167, Cố Thanh Phong, ngươi chưa chết. Huyết ma nghe vậy thì trong lòng thoáng yên ổn. Nó đang muốn nói thêm gì nữa thì đột nhiên, năm cột sáng xông thẳng đến chân trời, bất ngờ đến từ các hướng đông tây nam bắc. Mặc dù năm cột sáng kia cách địa cung của huyết ma rất xa nhưng cả huyết ma và Bổ Yêu đều là cường giả long cảnh, khoảng cách này đối với bọn họ đương nhiên không tính là gì. Liếc mắt thấy ngay, sau khi hai yêu nhìn thấy cột sáng thì mặt mày biến sắc. Đây là ánh sáng cảnh báo của kính chiếu yêu. Chỉ có huyết thần tử ra khỏi trấn ma ngục thì mới phát sáng. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ Cố Thanh Phong thất thủ? Hắn không thể nuốt được huyết thần tử sao? Bồ Yêu kinh hãi hô lên, sắc mặt của huyết ma thay đổi đến mức khó coi, bởi vì cột sáng này xuất hiện thì mang ý nghĩa là câu chuyện đã phát triển theo hướng xấu nhất. Đầu tiên, Tổng bộ Trấn Ma Ti đã biết mình có mưu đồ sống lại. Tất nhiên là sẽ phái người điều tra. Còn nữa, huyết thần tử còn lại đương nhiên sẽ được bảo vệ càng nghiêm ngặt hơn và còn bị rời đi. Muốn có được thì khó như lên trời. Cuối cùng, điểm mấu chốt nhất chính là Cố Thanh Phong đã lập lời thề máu với thiên ma. Nhưng hắn không nuốt được huyết thần tử thành công, vậy nên hắn chết chắc. Còn Cố Thanh Phong chết, cũng mang ý nghĩa là thiên ma thể bị nuốt cũng mất đi. Một đợt này có thể nói là mất cả trì lẫn chài. Bồ Yêu cũng đau thấu tim gan. Nó biết Cố Thanh Phong nhất định sẽ chết. Chỉ là nhẫn tàn khôn của nó thì làm sao bây giờ? Không phải ngươi nói là không có chẳng may hay sao? Kế hoạch thất bại khiến huyết ma hoàn toàn thất thố. Trên mặt hắn ta hoàn toàn là vẻ khát máu điên cuồng. Một đôi mắt đầy máu trợn tròn nhìn Bồ Yêu. Bồ Yêu thấy huyết ma rơi vào trạng thái này. Lập tức dọa cho nó quỳ rạp xuống đất. Dập đầu như giã tỏi. Huyết ma đại nhân bớt giận. Bớt giận à? Thuộc hạ cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã dẫn Lệ Thiên nhận đi rồi. Còn nghĩ Cố Thanh Phong kia sẽ nuốt trọn huyết thần tử dễ như trở bàn tay. Vậy thì tại sao lại thất bại? Huyết ma giống giận, huyết quang nồng động ngưng tự thành một chiếc roi máu thật dài. Bốp bốp bốp, mạnh mẽ quất vào người Bồ Yêu. Bồ Yêu cũng không dám tránh, cũng không dám kêu lên. Chiếc roi kia không chỉ tạo thành tổn thương trên thân thể mà còn có linh hồn. Mỗi một roi quất xuống, nhục thân và linh hồn đều vui vẻ. À, huyết ma đại nhân tha mạng. Thuộc hạ sẽ đi điều tra chuyện này rõ ràng. Tiếng kêu của Bồ Yêu thảm thiết đau đớn. Điều tra, huyết ma nghe xong thì nộ khí càng tăng lên. Hiện tại điều tra thì còn dùng làm gì? Không có được huyết thần tử. Cố Thanh Phong cũng đã chết. Cái gì cũng mất rồi. Đại kế thành thần của bản tôn bị tên phế vật như ngươi. Huyết ma đang rất kích động. Đột nhiên hắn ta ngừng lại. Ngay sau đó chiếc roi trong tay cũng ngừng. Bồ Yêu thấy huyết ma đột nhiên ngừng lại cũng hơi sửng sốt. Không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía huyết ma. Kết quả lại phát hiện ra huyết ma đang nhìn chằm chằm về hướng đông. Có người đang mang theo huyết thần tử vượt không gian để đến. Vẻ mặt huyết ma ngưng lại, thốt lên, cái gì, chẳng lẽ là người ở Trấn Ma Ti? Bồ Yêu kinh sợ nói, nó vừa dứt lời. Ánh mắt hai người đột nhiên tập trung vào một chỗ đất trống ở bên trong đại điện địa cung. Bọn họ thân là cường giả hóa long cảnh, đương nhiên cảm giác được một trận sao động trong không gian. Một giây sau, trong nháy mắt không gian bị xé rách, một bóng người hiện lên, chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong dựa vào tiểu na di phù đi xuyên qua không gian mà đến. Lúc hắn xem xét thì lập tức sửng sốt, tình huống này là như nào? Một bóng người đỏ ngòm đang cầm roi, còn Bồ Yêu thì quỳ rạp một bên. Trên người có mấy vết roi, Cố Thanh Phong không phải người ngu, đương nhiên biết được bóng người màu đỏ kia không nghi ngờ gì chính là huyết ma. Cảnh tượng này có chút đột ngột, sao mà mới một chút đã thấy huyết ma đánh Bồ Yêu rồi. Cố Thanh Phong, ngươi không chết sao? Trong nháy mắt Bồ Yêu nói điên cuồng. Giờ phút này, Bồ Yêu cảm giác thế giới quan của mình có chút vỡ vụn. Vì sao mà vi phạm thiên ma huyết thể mà còn có thể sống được? Huyết ma nghe xong cũng đầu vẻ chấn động. Đây chính là Cố Thanh Phong sao? Thế mà hắn lại không chết. Cố Thanh Phong cảm thấy khéo mình đến không đúng lúc rồi. Hai người này rõ ràng đang cùng nhau làm chuyện mờ ám gì đó. Nhưng nếu giờ đã gặp chính chủ, nói sao cũng phải chấp hành cho tốt kế hoạch hoàn mỹ của hắn chứ. Vì thế, chỉ nghe Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Cái thằng phản bội đáng chết Bồ Yêu kia. Sao? Thấy ta chưa chết kinh ngạc lắm đúng không? Không sợ kế hoạch hãm hại huyết ma đại nhân của ngươi bại lộ à? Lời này vừa nói xong, cả huyết ma và Bồ Yêu đều sững sờ. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Huyết ma đại nhân, tên Bồ Yêu này chính là một thằng khốn nạn. Mấy ngày trước hắn liên lạc với ta, nói ta là thôn thiên ma thể, bảo ta đi thôn phệ huyết thần tử, liên thủ với hắn để làm suy giảm sức mạnh của ngài. Sau đó sẽ giết ngài. Hắn nói hắn bị ngài nô dịch mấy trăm năm, hắn chịu đủ rồi. Thế nhưng lòng ta ngưỡng mộ huyết ma đại nhân đã lâu. Sao có thể thông đồng với hắn được? Cho nên ta giả vờ đồng ý. Thật ra đã lén đưa huyết thần tử đi. Dành riêng để dâng lên cho đại nhân. Nhân tiện cho đại nhân ngài nhận rõ khuôn mặt thật của tên tiểu nhân hèn hạ này. Cố Thanh Phong vừa nói xong. Tình cảnh bây giờ lại xuất hiện một sự im lặng chết chóc đến quỷ dị. Chương 168, huyết ma hoài nghi nhân sinh một. Trong lòng Bồ Yên lẫn huyết ma đều chấn động. hai người chỉ cảm thấy thế giới quan bị đảo lộn, hết chuyện không thể nào giải thích được này đến chuyện không thể giải thích được khác đánh thẳng vào não chúng, khiến bộ não của chúng chết máy. Cố Thanh Phong nhìn hai kẻ vì kinh ngạc quá quên cả cách nói chuyện kia cũng không thấy lạ gì. Dù sao cũng là chủ tớ mấy trăm năm, đột nhiên phản bội, chắc hẳn kinh hoàng lắm đây. Hắn âm thầm đắc ý trong lòng, thế này chắc hẳn có được lòng tin của huyết ma rồi đấy. Không sai, đây chính là kế hoạch của Cố Thanh Phong, bắt đầu từ từ bào mòn bổ yêu trước đã, đợi đến khi bào được kha khá rồi, làm người thì không được tham lam quá, sao có thể giữ khư khư một nơi để bào được, đến cả hắn cũng có chút thương cho bổ yêu rồi đó. Cho nên hắn định đến tìm huyết ma trực tiếp vạch trần kế hoạch tạo phản của bổ yêu, để huyết ma giết bổ yêu, tiến tới chính mình sẽ có được lòng tin của huyết ma, sau đó trợ giúp huyết ma hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cuối cùng đến lúc đó là có thể kha kha kha, cho dù bổ yêu có tốt đến đây, nào có thể so được với huyết ma ở trạng thái đỉnh phong được. Bên nào có lợi hơn bên nào, bản thân Cố Thanh Phong phải tự mình hiểu rõ chứ. Huyết ma đại nhân, Cố Thanh Phong nghi hoặc hỏi, bởi vì hai người kia kinh ngạc lâu quá, giống như hóa đá, tại sao chưa có phản ứng gì thế? Bổ yêu thấy kế hoạch bị bại lộ sao chưa chạy? Huyết ma phát hiện thủ hạ của mình phản bội sao vẫn chưa động thủ? Hai thằng này bọn mày suy nghĩ cái mẹ gì vậy? Huyết ma đại nhân, ngài mau giết tên phản bội này đi chứ. Cố Thanh Phong dục, bấy giờ, huyết ma im lìm được một lúc cuối cùng cũng mở lời. Hắn dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Cố Thanh Phong nói. Người bảo người ngưỡng mộ ta đã lâu. Cố Thanh Phong không chần chừ gật đầu nói đúng. Từ nhỏ ta đã nghe truyền thuyết về ngài, nguyện vọng lớn nhất cả đời của ta là được đi theo đại nhân. Huyết ma nghe vậy lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Hiện giờ trong lòng hắn rất loạn, vô cùng loạn, lúc này bổ yêu đứng một bên đột nhiên chen vào một câu. Cố Thanh Phong sao ngươi vẫn chưa chết? Không ai có thể xông nổi sau khi vi phạm thiên ma huyết thệ cả. Cố Thanh Phong khinh bỉ nhìn bổ yêu, cái thằng phản bội nhà ngươi không lo mình sắp chết thì thôi. Còn hỏi sao ta vẫn chưa chết? Thôi được, để ta cho ngươi chết rõ ràng, chỉ bằng quyền trục từ đời thượng cổ thiên ma huyết thệ của ngươi chả biết lưu truyền từ đời tám. Hoánh nào, hỏng hóc được bao năm rồi, căn bản không có tí tác dụng gì hết. Bổ yêu sửng sốt, tuy trong lòng có hoài nghi, nhưng sự thật bày ra trước mắt không thể không tin. Kẻ bị thiên ma huyết thệ nhắm đến không ai sống sót. Cố Thanh Phong còn sống chứng tỏ rằng quyền trục có vấn đề. Huyết ma đại nhân, xin ngài đừng do dự. Ta biết ngài nhớ tình xưa, nhưng tên bổ yêu này đúng là vô ơn bội nghĩa. Hắn sinh lòng phản nghịch, bội ước, có ý đồ giết chủ. Giữ lại không được đâu. Cố Thanh Phong sốt ruột rục rã. Huyết ma phất tay, ngươi đừng nói nữa, để ta nghĩ xem. Cố Thanh Phong ngẩn người, trong lòng mắng, cái thằng cha này có phải huyết ma hung uy hiển hách không đấy? Bổ yêu đã phản bội rồi, mi còn nghĩ cái mẹ gì nữa? Giết đi ơ kìa. Cố Thanh Phong không biết là huyết ma đây không phải đang xem xét bổ yêu, mà đang sắp xếp mọi chuyện từ đầu đến cuối, chủ yếu là từ khi gài bẫy Cố Thanh Phong cho đến bây giờ. Tất cả đều trạch hướng một cách không thể tưởng tượng nổi. Mọi chuyện diễn ra đều đi ngược lại lẽ thường. Vì thế huyết ma bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch của mình. Kế hoạch của hắn là như vậy. Đầu tiên là để Cố Thanh Phong lầm tưởng bổ yêu định phản bội mình. Từ đó thúc đẩy hai người liên thủ. Ừ, bước này không có vấn đề gì. Cố Thanh Phong thôn phệ quá nhiều huyết thần tử. Hắn trời sinh đã đứng ở mặt đối lập với mình. Hai bên đã thành kẻ tử địch của nhau. Người bình thường chắc hẳn đều suy xét đến việc bắt tay với bổ yêu, sau đó lợi dụng Cố Thanh Phong đi thôn phệ huyết thần tử. Tiếp đó, huyết thần tử đã bị Cố Thanh Phong đưa đến trước mặt mình. Cho nên nói đây rốt cuộc là sao? Rốt cuộc là từ chỗ đó trục trặc à? Tại sao Cố Thanh Phong lại từ chối lợi ích khi thôn phệ huyết thần tử? Rồi đã thề lời thề thiên ma huyết thệ rồi còn dám đưa huyết thần tử đi. Mang tới chỗ địch nhân chắc chắn sẽ giết hắn. Chẳng lẽ lại đúng theo lời hắn đã nói, từ nhỏ nghe truyền thuyết của mình mà lớn lên, cho nên ngưỡng mộ đã lâu. Tuy rằng nghe thì cực kỳ hoang đường, thế nhưng nếu như dựa vào tiền đề này, thì tất cả giải thích đều đã thông suốt. Cố Thanh Phong mang lòng ngưỡng mộ mình đã lâu, cho dù mình muốn giết hắn, lòng trung thành của hắn cũng không thay đổi. Cho nên sau khi biết được bổ yêu muốn phản bội mình, hắn mặt ngoài giả vờ thỏa hiệp, sau đó mạo hiểm cả nguy hiểm khi vi phạm thiên ma huyết thể. Trung tâm như một đưa huyết thần tử đến, nhân tiện vạch trần khuôn mặt thật của bổ yêu. Huyết ma đánh mắt về phía khuôn mặt cuồng nhiệt của Cố Thanh Phong. lại nhìn huyết thần tử trong tay hắn, cho dù có không tin thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng cũng phải tin rồi, bởi vì đây chính là lời giải thích duy nhất, không thì không tài nào hiểu được những chuyện mà Cố Thanh Phong đã làm. Lời nói sẽ lừa nhau, nhưng sự thật không thế, bây giờ sự thật trước mắt đã phơi bày rồi, Cố Thanh Phong không sợ mình giết hắn, moi huyết thần tử trong cơ thể hắn ra, cũng không tiếc làm trái thiên ma huyết thệ, thiên ma huyết thệ chưa có hiệu lực. Ai mà biết được quyển trục có vấn đề gì không? Không chùn bước đưa huyết thần tử đến chỗ mình.